Chương 5221 chỉ cần phẩm cấp của phi kiếm Bắc Đẩu, luyện hóa đến hóa cảnh không tì vết, giả thiết tương lai nàng lại thành công chen thân phi thăng cảnh. Cái này ý nghĩa người ngoài nếu muốn giết Lục Chi, phải hai vị tu sĩ phi thăng cảnh liên thủ, lại ngoan ngoãn giao ra hai cái mạng. Tề Đình Tể rất rõ ràng một chuyện, năm xưa lão đại kiếm tiên đối với hắn và Trần Hy, chuyện chen thân cảnh giới thứ 14, đều không ôm kỳ vọng gì. Duy chỉ có đối với Lục Chi chậm chạp không thể đánh vỡ bình cảnh tiên nhân cảnh, hết sức xem trọng, ngoài ra chính là đại kiếm tiên gạo hốt, còn có mầm mống sầu muộn sau này đi hành cung tránh nóng. Về phần chữ Diêu, chờ mong cái gì? Không cần, ở trong mắt lão đại kiếm tiên, chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Lục Chi ngẩng đầu lên, không rõ nguyên do mà nói, thật ra nếu như vị kia bỏ qua thị phi thì rất đáng gờm. Nàng đang nói về sự chu đáo của Man Hoang Văn Hải, Thông Thiên Lão Hồ. Bội phục thì bội phục, đương nhiên không làm chậm trễ Lục Chi trên chiến trường, có thể chém chết Chu Mật thì nhất định phải chém chết hắn, tuyệt không nương tay. Tề Đình Tể nói, Lục Chi, lúc trước sở dĩ ta muốn vi phạm lời thề, tiến đến tòa thiên hạ thứ 5, chính là vì trong lòng có chút may mắn, ý đồ dựa vào cướp lấy khí vận đại đạo của thiên hạ đệ nhất nhân, đá núi khác có thể công ngọc, giúp ta đánh vỡ bình cảnh lớn bằng trời kia. Bởi vì ta hy vọng mượn chuyện này nói cho lão đại kiếm tiên một sự thật, Trần Thanh đều nhìn lầm Tề Đình Tể. Lục Chi không giỏi nói chuyện thổ lộ tình cảm với người khác, thật ra Tề Đình Tể càng không thích nói chuyện với người khác, hôm nay nói ra những lời này, đúng là phá lệ. Lục Chi mở mắt, nàng không hề nói những lời quanh co lòng vòng, lão đại kiếm tiên cũng không ở đây, còn giận cái gì với hắn. Hơn nữa, cho dù lão đại kiếm tiên còn trên đời, tận mắt nhìn thấy ngươi chen thân thập tứ cảnh trong thiên hạ ngũ sắc, sẽ chỉ càng thêm thất vọng, càng thêm khinh thường Tề Đình Tể. Tề Đình Tể có chút sầu não, thật ra ta cũng hy vọng có một cơ hội có thể khiến hắn cảm thấy thất vọng. Kiếm tu trẻ tuổi hôm nay ở Phi Thăng Thành, đối với vị lão đại kiếm tiên kia rời đi, cùng tâm tính phức tạp của những lão nhân Tề Đình Tể, rất khác nhau. Tề Đình Tể đột nhiên tức giận cười nói, về sau ở Phi Thăng Thành, trên bàn rượu tán gẫu qua lại, bất kể là khen hay mắng, dù sao cũng không thể vòng qua Trần Ẩn Quan chúng ta, nghĩ đến đây, liền làm cho người ta không thoải mái. Lục Chi khuyên, đều là người làm tông chủ, khí lượng lớn một chút. Tề Đình Tể thở dài, khuyên ngươi về sau ngươi đừng khuyên người. Lục Chi cười ha ha nói, con người của ta là nghe lời khuyên nhất. Trước mắt hắn là một tòa núi lớn man hoang tên là Thanh Sơn. Bốn vị kiếm tu nắm giữ phần Tam Sơn phủ thứ nhất, ba chỗ bến đò sơn thị, phân biệt là Bạch Hoa Thành, Di Chỉ Chiến Trường Cổ, Đại Nhạc Thanh Sơn. Chữ Diêu sau khi thắp hương lễ kính ở chân núi cùng Tam Sơn cửu hầu tiên sinh, không đi đến chỗ sơn thị tiếp theo, mà là dọc theo thắp hương thần đạo, nhặt cấp mà lên. Núi này địa vị cao cả, có thể nói là ngọn núi nổi tiếng trong man hoang thiên hạ. Có được số lượng hai tay phó chữ Chi Sơn, về phần đại nhạc tên là Thanh Sơn, càng là độc nhất, bức tượng thần màu sắc được thờ trong đại điện thần Từ Sơn Quân, gợn sóng màu vàng từng đợt, một vị lão giả đi ra, cầm trong tay một chuỗi tràng hạt bằng gỗ, giống hạng người ăn chay niệm Phật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bộ dạng tướng mạo cổ xưa, xương cốt giã hạc, tựa như lá thông giả bên cạnh khe. Vị đại nhạc Sơn Quân này đạo hiệu Bích Ngô, trời sinh dị tượng. Trùng đồng bát thải, tóc đỏ thẫm, chân đạp một đôi phác thảo nhiếp vân lý, nhận ra phần kiếm khí kia, Sơn Quân Bích Ngô vội vàng không ngừng ra ngoài đãi khách, nhìn nữ tử kiếm tu kia, vẻ mặt khiếp sợ nói, chữ Diêu. Chữ Diêu gật gật đầu, không có việc gì, ta chỉ tùy tiện đi dạo một chút. Bích Ngô tự hỏi liệu Hạo Nhiên Thiên Hạ đã đến tận cửa sơn môn của mình hay chưa, tự chế diễu bản thân, không thể nào xảy ra nhanh chóng như vậy. Hơn nữa, nếu ngay cả Thanh Sơn cũng không thể bảo vệ, thì có lẽ nửa giang sơn trong man hoang thiên hạ đã rơi vào tay văn miếu trung thổ. Bích Ngô chắp tay cúi đầu, sơn thần Bích Ngô, xin chào Ninh Kiếm Tiên. Khi nhìn thấy vị đại sơn quân ở Phi Thăng Cảnh, đặc biệt là chuỗi hạt trên tay, chữ Diêu đã hiểu vì sao Thanh Sơn lại bình yên vô sự. Suy nghĩ một chút, chữ Diêu chỉ nhớ mang máng đạo hiệu, cảnh giới, có được một loại tiên gia trọng bảo tiên binh phẩm trật, xe lửa điện giật, đồn đại chỗ huyền diệu của xa giá, là có khắc dấu lôi hỏa tổng ti. Tiếp đó chính là vị sơn quân này thành kính tín Phật, xây dựng một tòa văn thủ viện tương tự nhà miếu. Càng nhiều, thì không rõ ràng lắm. Nói vậy Trần Bình An mới có thể thuộc như lòng bàn tay đối với việc này. Nghe được câu khách khí của chữ Diêu, Bích Ngô cười khổ không thôi, cũng không phải lo lắng cho tình cảnh an nguy của mình. Ở địa bàn nhà mình, cho dù đối mặt một vị kiếm tu phi thăng cảnh, cũng không phải hoàn toàn không có sức đánh một trận, phần thắng nhỏ nữa, bảo mệnh không lo. Nghĩ một phen, đỉnh núi nhà mình cùng kiếm khí trường thành, nhưng chưa từng có ân oán gút mắc gì. Chỉ là chữ Diêu không thể là đơn thương độc mã đánh tới nơi đây chứ. Bích Ngô thăm dò hỏi, Ẩn Quan có từng đồng hành với Ninh Kiếm Tiên không? Chữ Diêu im lặng không lên tiếng. Bích Ngô do dự một chút, vẫn là ngậm miệng không nói, đem một ít ngôn ngữ hơi có vẻ hiểm nghi nuốt trở về bụng. kiếm khí trường thành cùng man hoang thiên hạ, làm sinh tử đại địch vạn năm, hai bên chạm trán, nơi nào cần một lời không hợp, nhìn thấy liền trực tiếp chém giết, không cần lý do. Chữ Diêu lên núi một lát, hỏi, Sơn Quân biết hắn, một đường đi theo, Bích Ngô cười nói, một người ở lâu trong núi không chuyển ổ, làm sao có thể nhận ra ẩn quan kiếm khí trường thành, chỉ là trước đây ít năm có người bạn tốt, xuất thân thủy duệ đại trạch, hắn từng đặc biệt chạy tới di chỉ đảo Huyền Sơn du lãm phong cảnh, ngẫu nhiên thấy ẩn quan đứng ở bên vách đá, liền vẽ lại một bức họa quyển, sau khi bạn tốt trở lại quê nhà, đi ngang qua nơi đây, tặng bức họa cuộn tròn cho ta. Chữ Diêu nói, mới vừa rồi hắn tới, chỉ là huynh không phát hiện, Bích Ngô không cảm thấy chữ Diêu đang phô trương thanh thế, không khỏi cảm thán nói, không ngờ đạo pháp ẩn quan cũng thông huyền như thế, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Chữ Diêu nhắc nhở nói, coi như chúng ta chưa từng tới. Bích Ngô gật gật đầu, ngầm hiểu, hôm nay trong núi vẫn như cũ không có việc gì, rảnh rỗi xem mây cuộn thư hoa nở rộ mà thôi. Phát hiện chữ Diêu hình như muốn rời đi. Sơn Quân Bích Ngô dò hỏi, Ninh Kiếm Tiên không liếc mắt nhìn bức họa một cái, chữ Diêu lúc cầm phù đi xa, nghi hoặc nói, người sống sờ sờ không nhìn, xem bức họa cuộn tròn làm cái gì? Sơn Quân Bích Ngô nhất thời không biết nói gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xác định chữ Diêu đã đi xa, Bích Ngô một bước xúc địa Sơn Hà, đi tới một trạch viện thanh tĩnh, Sơn Quỷ dung mạo hai vị nữ tử tuổi thanh xuân, quần áo phân biệt là vàng nhạt xanh tươi, cùng Sơn Quân là một cái vạn phúc, mở cửa ra, Bích Ngô vượt qua cửa. Trên án thư đặt một cuộn sách, sau khi mở ra, chỉ thấy trên cuộn tranh, nhân vật được vẽ, chính là vị ẩn quan cuối cùng của kiếm khí trường thành. Một bộ pháp bào đỏ tươi, nam tử đứng ở bên vách tường đầu tường, khuôn mặt mơ hồ, hai tay ống tay áo, kẹp đao hẹp dưới nách, quan sát đại địa. Ngọc Bản Thành của Vân Văn Vương Triều đã lập quốc hơn 1.200 năm, chỉ có điều họ hoàng đế đã đổi mấy lần, dù sao quốc hiệu không đổi, ai ngồi long ỷ, ở chỗ này cũng không có gì đáng chú ý. Tại Man Hoang Thiên Hạ, bất kỳ một quốc gia nào dưới núi Vương Triều vượt qua ngàn năm, tuyệt đối so với tông môn cùng tuổi trên núi càng không dễ trêu chọc. Mà trọng địa kinh thành của loại Vương Triều này, không khác gì tổ sư đường trên núi. Nhưng giờ phút này trong một chỗ cao nhất trong Hoàng Cung, trong hành lang dưới mái hiên tầng cao nhất, lại có một người từ bên ngoài tự tiện đăng môn. Nam tử mặc đạo bào màu xanh, một tay nắm chặt quyền, một tay để sau lưng, tựa như tản bộ ở sân nhà mình. Lúc này dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, dưới mái hiên treo đầy chuỗi chuông. Trong mỗi một cái chuông, treo hai thanh đoản kiếm bỏ túi khoảng cách cực nhỏ, hơi có gió nhẹ phất qua, liền va chạm rung động. Căn cứ hành cung nghỉ mát ghi lại, vị hoàng đế bệ hạ kia trong thành, bởi vì bế quan nhiều năm, bỏ lỡ trận đại chiến đó, cho Thác Nguyệt Sơn một khoản tiền cốc vũ lớn. Hơn nữa Vân Văn Vương Triều cùng hai đại yêu vương tọa cũ, Hoàng Loan cùng Hà Hoa Am Chủ, quan hệ đều không tệ, nếu không lấy một tiên nhân cảnh, thật đúng là không giữ được Vân Văn Vương Triều. May mà hiện giờ cho dù Hoàng Loan và Am Chủ Hà Hoa Am đều đã chết, hình như vị hoàng đế này cũng vừa vận phá cảnh, trở thành một vị đại tu sĩ mới tấn thăng cảnh giới. Một vị nam tử khôi ngô mặc long bào, trống rỗng xuất hiện ở trong hành lang, trầm giọng nói, khách quý lâm môn, không đón tiếp từ xa, chỉ là đạo hữu sao lại không lên tiếng chào hỏi. Ta cũng chuẩn bị tiệc rượu, đón gió tẩy trần cho đạo hữu. Bên cạnh hắn còn có nữ tử tùy tùng dáng người mảnh khảnh, phấn vàng bôi má, đeo yêu đao, thế mà lại là vị võ phu thập cảnh hàng thật giá thật. Hai hàng lông mày của nàng tự nhiên nối liền. Tai cực nhỏ, là cái gọi là thiên nhân tướng trong cổ thư. Trần Bình An cười nói, ngươi không cần nghĩ nhiều như thế nào đãi khách, không phiền toái chút nào, chỉ cần đưa bộ kiếm trận kia cho ta mượn là được, tiện tay mà thôi. Vị hoàng đế Vân Văn Vương Triều này, dùng tên giả là Diệp Bộc, đạo hiệu có hai cái, trước là Phá Hà, sau khi chen thân phi thăng cảnh, tự lấy cho mình một cái càng khí phách, tự hào độc bộ. Về phần nữ tử võ phu bên cạnh Diệp Bộc, tên là Bạch Nhận, là nữ võ si cực kỳ nổi danh, hôm nay hơn 100 tuổi. Có thuật chú nhan, nàng ở hơn 50 tuổi, đã chen thân chỉ cảnh. Ngọc Bản Thành đã mở ra một trận pháp phòng ngự kinh thành, noi theo hoàn cảnh lưu ly, kinh thành như lâm vào một khe suối thời gian đình trệ, khắp nơi rực rỡ thất thải, toàn bộ tu sĩ trong thành đều lựa chọn ở tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thứ nhất dưới tu sĩ thượng ngũ cảnh, địa tiên cũng phải đi lại không dễ, còn nữa đây là dấu hiệu đối đầu với kẻ địch mạnh, ai dám lỗ mãng. Diệp Bộc tự nhiên đã nhận ra thân phận của đối phương. Chỉ là trực giác nói với mình, làm bộ không biết, có thể sẽ tốt hơn một chút. Về lý do tại sao một vị kiếm tu ngọc phác, cảnh ở phía bên kia bức tường lại trở thành một người đạt được phi thăng cảnh, Diệp Bộc không cảm thấy hiếu kỳ. Trong thế giới man hoang, trên con đường tu đạo, mọi quá trình đều chỉ là hư vô, kết quả mới là điều quan trọng. Việc theo đuổi tu hành chỉ là một nguyên tắc quá đơn giản, sống thế nào, sống càng lâu càng tốt. Khi xung đột với người khác hoặc có sự ghét bỏ với những người làm mình khó chịu, thì cái chết của người khác lại trở thành điều mong muốn, càng nhanh càng tốt. Diệp Bộc nghe được đối phương nói đùa, ẩn quan đại nhân danh bất hư truyền, rất biết nói chuyện phiếm, thậm chí so với trong lời đồn càng khôi hài hơn. Cô gái nhếch khóe miệng, đưa tay sờ chuôi đao bên hông. Vị nữ tử võ phu này ánh mắt cực nóng, nhìn chằm chằm nam tử đã thay đổi trang phục đạo môn, nhận ra, nàng sao có thể không nhận ra bức họa người này, hiện giờ bức họa người này, nói không chừng 10 đỉnh núi trên man hoang thiên hạ, ít nhất một nửa đều có. Nhất là sau khi cuộc nghị sự giữa Thác Nguyệt Sơn cùng Trung Thổ Văn Miếu kia sụp đổ, ẩn quan tuổi còn trẻ nhưng đại danh đỉnh đỉnh càng nổi danh, người đang ở Hạo Nhiên, lại nổi bật không ai sánh bằng ở man hoang thiên hạ, dẫn tới khiến cho giống như một vị luyện khí sĩ không biết cái tên Trần Bình An, chẳng khác nào chưa tu đạo. Trăm năm trước, cái tên của chú chó săn kiếm khí Trường Thành, chỉ được biết đến trong các tông môn tiên phủ trên sườn núi man hoang, không ai nghĩ rằng nó lại xuất hiện ẩn cư trong thời kỳ cuối của đời người. Trần Bình An nhìn về phía nữ võ sĩ kia, có nên thử xem không? Trong đạo quan trên đỉnh đầu Trần Bình An, nơi đó ngay cả thác nước lá cũng không thể nhìn trộm chút nào của Liên Hoa đạo tràng. Lục Trầm vừa luyện quyền tẩu thung, vừa lếc xéo nữ nhân không biết trời cao đất rộng kia, chật chật lấy làm kỳ, củng động, thật sự là dục dịch. Diệp Bộc lên tiếng ngăn cản nữ tử bên cạnh, Bạch Nhận, không được vô lễ. Bạch Nhận lại nheo mắt cười nói, ta cảm thấy có thể thử xem, điều kiện tiên quyết là ẩn quan nguyện ý chỉ lấy võ phu thuần túy ra quyền. Được. Lúc Trần Bình An nói, bước ra một bước, hai ngón tay khép lại, nhìn như nhẹ nhàng chống đỡ cái chán lưỡi dao trắng kia, nữ võ phu ẩm ẩm bay ngược ra ngoài, đụng nát lan can sau lưng không nói, thẳng tắp một đường, trực tiếp ngã ra khỏi thành ngọc bản. Diệp Bộc đang giao chiến với thiên nhân, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, sau khi nhanh chóng cân nhắc lợi hại, lựa chọn không ra tay, cả kinh thành vốn dĩ cảnh giới lưu ly yên lặng bất động, dẫn dắt toàn thân, bị lưỡi dao trắng va chạm như vậy. Lập tức xuất hiện một cái khe, sau đó bốn phía khe hở không ngừng nứt toác ra, cuối cùng ngọc bản thành giống như một trận mưa rào chói lọi. Kiếm tu tiên nhân cảnh cũng không thể dùng một kiếm bổ ra trận pháp, cứ như vậy hời hợt điểm một cái, vừa chạm liền vỡ. Quyền pháp không giống, chỗ đáng sợ nhất vẫn là kiếm tu trẻ tuổi trước mắt này, giống như chưa từng tận lực thi triển kiếm thuật. Diệp Bộc rốt cuộc bắt đầu hoài nghi Trần Bình An trước mắt này, đến cùng có phải là chó giữ cửa kiếm khí Trường Thành hay không? Trần Bình An cười tủm tỉm nói, Diệp Bộc, nếu là ta tự mình đi vào trong lầu lấy kiếm, thì không tính là mượn, đó gọi là cướp. Diệp Bộc cười khổ nói, có khác nhau sao? Ta đếm mười mấy lần, sau đó ngọc bản thành hơn phân nửa sẽ không còn. Trần Bình An mở ra một tay, rõ ràng là đang ra hiệu cho Diệp Bộc nắm chặt, ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngọc bản thành không phải là tòa tiên châm thành kia, nếu không thì đã không còn nữa. Thành tiên châm, được xưng là thành cao nhất man hoang. Thành này vừa vặn nằm gần khu chợ núi cuối cùng trong Tam Sơn Phủ. Trong lòng Diệp Bộc thở dài một tiếng, vị hoàng đế bệ hạ Vân Văn Vương triều này không hổ là tâm tính kiêu hùng nhất đẳng, vậy mà thật sự chủ động mở cấm chế, vận chuyển bí pháp, triệt tiêu 18 đạo sơn thủy cấm chế. Vẫy vẫy tay, từ trong lầu ngự đến một giá bút san hô vốn treo trên bầu trời, từng thanh kiếm trận phi kiếm, giống như bút đặt ở bên trên. Diệp Bộc nhẹ nhàng đẩy giá bút san hô đỏ cho vị đạo nhân cổ quái dịch dung làm ẩn quan kia. Mỉm cười nói, hy vọng Trần Đạo Hữu có thể bình yên rời khỏi man hoang thiên hạ. Trần Bình An mang giá bút cùng phi kiếm cùng nhau thu vào trong tay áo. Vậy mượn cát ngôn của ngươi, làm đáp lễ, cũng tặng ngươi một câu. Hy vọng tòa ngọc bản thành này đủ vững chắc, phi thăng cảnh của ngươi cũng đủ vững chắc. Sau khi xác định khách không mời mà đến đã rời khỏi ngọc bản thành, Diệp Bộc không nóng lòng đi tìm bạch nhận của Hoàng hậu quý giá, mà buông thần thức ra, bắt đầu thầm đếm trong lòng. Nổ chết ngươi. Cái giá bút kia là một kiện tiên binh, hơn nữa nửa số phi kiếm đồng thời nổ tung ra, mặc cho hắn là một vị phi thăng cảnh đỉnh phong, đều phải trọng thương không thể nghi ngờ. Về phần đối phương trọng thương, Diệp Bộc chỉ cần theo phần động tĩnh kia, ít nhất có thể thu hồi một nửa phi kiếm, đồng thời đánh giết một vị cường địch đỉnh núi. Kết quả Diệp Bộc tính toán xong thì trợn mắt há hốc mồm, tại sao lại mất đi sự dẫn dắt với tòa kiếm trận kia? Cứ như vậy không còn nữa. Bên trong đạo tràng, Lục Trầm sắn tay áo, sau đó tiếp tục tẩu thung, cười hắc hắc nói, ở dưới mí mắt bần đạo, rũ ra tạo nghệ trận pháp, thú vị, đơn thuần đáng yêu. Sau khi thắp hương tại Sơn Thị lần thứ hai, Trần Bình An lập tức chạy tới tòa thành tiên châm. Theo truyền thuyết, tòa thành cao này chính là nơi vị tu sĩ đầu tiên trong thiên địa đã biến hóa thành. Danh xưng là đệ nhất thành trong man hoang thiên hạ, cũng liên quan nhiều đến vị trí cao giáo của nó. Chữ Diêu, sau khi đến bến đò tiên ra bên ngoài ngọc bản thành, đã đi dạo dọc theo dòng nước, rồi tiếp tục hướng tới một địa điểm khác. Chỉ là đợi sau khi Tề Đình Tể và Lục Chi đuổi tới, trong tâm hồ của hai vị kiếm tu, vô duyên vô cớ nhiều ra một câu giống như đang chờ bọn họ, tùy tiện chém ngọc bản thành kia, nửa nén hương không đủ, thì một nén nhang. Trần Bình An ở nơi trăm dặm ngoài thành Tiên Châm, một đỉnh núi không lớn không nhỏ, sở dĩ có thể ở trong hồ sơ hành cung tránh nóng, đương nhiên vẫn là dính ánh sáng tỏa thành cao kia. Sau khi kính hương, Trần Bình An hai tay lồng tay áo, ngồi xổm xuống, một bàn tay vươn tay áo, cầm lên một dúm đất, nắm ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng vân vê. Lục Trầm hiếu kỳ hỏi, ở Ngọc Bản Thành kia, sao thật vất vả mới ra tay được, vẫn hàm xúc như vậy. Một thân đạo pháp 14 cảnh này cho Trần Bình An mượn, Lục Trầm có thể nói không hề giấu giếm. Tại Man Hoang Thiên Hạ nơi trốn đều là cửu khấu này, tùy tùy tiện phất tay áo một cái, thuật pháp thần thông tức là giống như thiên kiếp, không khoa trương chút nào, nhưng vô luận là ở Bạch Hoa Thành hay là Ngọc Bản Thành, Trần Bình An đều rất khắc chế. Càng không hợp lý hơn là Trần Bình An chỉ cần mỗi lần ra tay, đều là một loại lịch luyện đại đạo ngàn năm một thuở. Hôm nay đạo pháp đủ loại, tựa như tương lai trên đường cao lộ khắp nơi cửa ra, có thể cam đoan Trần Bình An nhanh hơn lên đỉnh. Hơn nữa hai bên cực kỳ ăn ý, Trần Bình An trong lòng biết rõ, Lục Trầm tuyệt đối sẽ không động tay chân, mai phục tuyến ở trong chuyện này. Quen rồi ra ngoài thấp tam cảnh, bây giờ tự dưng cao hơn tam cảnh, có chút không thích ứng. Trần Bình An buông tay ra, lòng bàn tay thổ những tán lạc trên mặt đất, nhẹ giọng nói, cho nên đoạn đường này, vẫn luôn nhắc nhở mình đạo lý, từ kiệm vào xa xỉ dễ, từ xa xỉ nhập kiệm khó. Lục Trầm gật gật đầu, sau đó tò mò hỏi, một phần lộ tuyến Tam Sơn Phủ cuối cùng, nghĩ kỹ chưa? Lục Trầm lại từ trong tay áo lấy ra bản Hoàng Đình Kinh do sư huynh chép tay, kinh này lại phân thành ba cảnh bản trong ngoài, Lục Trầm, Ngụy Phu Nhân, còn có một cái tên đạo nhân trong Bạch Ngọc Kinh đều có chữ chi. Mỗi người đều có một chỗ tu đạo riêng. Trần Bình An ừ một tiếng, Tửu Tuyền Tông, Vô Định Hà. Luyện khí sĩ Tửu Tuyền Tông, không có bản lãnh khác, cũng chỉ biết một chuyện, ủ rượu ngon, vương tọa cũ thiết vận, rất nhiều đại yêu man hoang chỉ trông nom tông môn này, mà sông Vô Định kia, lệ thuộc vào vùng nước Lạc Hà. Hai nơi đường nhỏ, cuối cùng nơi đưa kiếm, đương nhiên là tòa núi trăng kia. Trần Bình An hỏi, có nắm chắc không? Lục Trầm ngẩng đầu nhìn trăng, khoảng 6 thành. Man hoang 3 vòng. Trong đó hai nơi từng có chủ nhân, Hà Hoa Am chủ đã thân tử đạo tiêu, còn lại chính là vị hiện tại ở bên bờ Long Tu Hà, nuôi một đàn vịt, duy chỉ có một vòng ở giữa, vạn năm qua đều là nơi vô chủ, đại tu sĩ đỉnh núi Man Hoang Thiên Hạ có thể tùy tiện du lịch, nhưng mà Thác Nguyệt Sơn không cho phép kiến tạo nơi tu đạo. Lục Trầm đưa tay chỉ về phía Bạch Ngọc Bàn ở giữa, hỏi, vì sao không thử một vầng trăng này một chút? Trần Bình An lắc đầu, chuyện không hề nắm chắc. Lục Trầm thôi diễn một phen, nói, vẫn có ba phần nắm chắc. Trần Bình An cười nói, không phải vẫn là không hề nắm chắc. Hình quan hào tố, sau khi Trần Bình An quyết định muốn thay đổi lộ tuyến, chỉ bằng một tấm bôn nguyệt phù của Lục Trầm, một mình lặng yên phi thăng. Cuối cùng hào tố hội sẽ đợi ở bên kia, tiếp ứng Tề Đình Tể và Lục Chi. Thơ gia ngữ, muốn nghèo ngàn dặm mục, nâng cao một bước. Chuyện tiên gia, muốn xem thiên hạ lâu, đang ở trong trăng sáng. Tính toán của Trần Bình An, chính là chuẩn bị để cho Man Hoang Thiên Hạ chỉ còn lại một vầng trăng. Trần Bình An phủi phủi tay, chậm rãi đứng lên, lấy ra một bầu rượu, là rượu Thanh Thần Sơn cửa hàng rượu nhà mình, nhấp một ngụm rượu. Trần Bình An nâng mu bàn tay, lau lau khóe miệng, hỏi, ba hồn bảy vía, giống như học vấn bảy phách không lớn, nhưng ta ở văn miếu bên kia nhìn thấy, cách nói sớm nhất ba hồn có người thiên địa. Lục Trầm không luyện quyền nữa, ngồi xếp bằng, hai tay xếp lại ở bụng, nói, chỗ tam hồn đi, chính là chỗ đại học vấn nhất, chỗ thiên hồn đi. Chính là thiên lao, không phải có cách nói, gọi là hồn phi thiên ngoại sao, hóa ngoại thiên ma từ đâu tới, bây giờ biết rồi chứ. Mà địa hồn đi chỗ nào, chú ý một nhân quả luân hồi, cho nên quy về Minh Phủ Phong Đô các loại địa phương, về một số linh hồn lở wandering sau khi chết vẫn lưu luyến không rời bỏ dương gian, thực chất chính là nhân hồn và bảy phách theo đuổi linh hồn này. Điều mà dân gian gọi là hồn phi phách tán thực ra là cách diễn đạt như vậy. Đối với dòng tộc của chúng ta, yêu tộc, trong cõi u minh vẫn tồn tại những con đường lớn dẫn dắt. Dưới núi, những linh hồn không thể giữ lại, khí như tơ huyền, số phận đã hết. Những truyền thuyết này được lưu truyền qua nhiều thế hệ, thực ra đã sớm tiết lộ những bí mật của thiên cơ, chỉ là cách diễn đạt còn hơi mơ hồ mà thôi. Trần Bình An gật gật đầu. Lục Trầm cười hỏi, ngươi để cho Hào Tố đi vào trong trăng sáng, hình như ngay cả hắn ở trong đó, cũng không hỏi vì sao. Trần Bình An trả lời không phải câu hỏi, ví dụ như có đạo lý, nói một vạn năm, đổi thành ngươi, tin hay không? Đạo lý này, rất đơn giản, ta là một vị kiếm tu kiếm khí trưởng thành. Lục Trầm vẻ mặt giật mình, vỗ tay mà cười, lời này hay lắm. Trần Bình An hung hăng chút một ngụm rượu, thu hồi bầu rượu, hít sâu một hơi, nheo mắt dùng sức nhìn chằm chằm tòa thành Tiên Trâm. Lục Trầm hỏi, kế tiếp hai ta vẫn là tới cửa trước, khách sáo với chủ nhân hai câu. Ngay sau đó, Trần Bình An điểm mũi chân một cái, một ngọn núi dưới chân nháy mắt sụp đổ nát bấy, đại đạo hiển hóa một pháp tướng nguy nga đại tu sĩ cảnh giới thứ 14. Một cước đạp đất, vung lên một tay, trực tiếp nện một quyền ở trên tòa thành cao kia. Một pháp tướng đạo nhân, thân cao 5.000 trượng, một quyền nặng nề nện ở phía trên thành Tiên Trâm. không chỉ một quyền có thể xuyên thủng thành tiên châm, thậm chí còn không thể chính thức chạm đến bản thể của thành này, chỉ là đánh nát vô số ánh sáng vàng, nhưng một quyền này, cương khí khuấy động, khiến cho hai thành trì phiên thuộc của thành tiên châm nơi quyền rơi, thiên thời hỗn loạn, một chỗ chợt có mưa gió mãnh liệt, một chỗ mơ hồ có dấu hiệu tuyết lớn. Trong hai tòa thành, các tu sĩ địa tiên yêu tộc kia tâm thần mỗi người lay động, chấn động không thôi, luyện khí sĩ chưa kết kim đan, không ở thổ nạp luyện hình, tình cảnh còn tốt chút, vội vàng tế ra vật bản mạng, hỗ trợ củng cố đạo tâm, chống đỡ phần hạo nhiên uy thế kia giống như thiên kiếp trước mắt, đang tu hành, mỗi người chỉ cảm thấy tâm thần chịu một cái trọng chùy, buồn bực không thôi, nôn ra một ngụm lớn tụ huyết, không ít tu sĩ hạ ngũ cảnh thậm chí ngất đi ngay tại chỗ, thật sự là ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành. Vừa nghe nói có thể là vị ẩn quan kia làm khách tới từ thành tiên châm, trong lúc nhất thời rất nhiều nữ quan trong thành tiên châm, như Oanh Yến Ly Chi, đều dắt tay nhau bay vút ra, từng người hoặc là ở những nơi có tầm nhìn trống trải, hoặc là ngưỡng mộ hoặc là quan sát pháp tướng kia, thần thái các nàng sáng láng, thu ba lưu chuyển, lại may mắn chính mắt nhìn thấy một vị ẩn quan còn sống, một vài người hảo tâm khuyên can các nàng trở về nơi tu đạo, đều bị các nàng xem thường. Lục Trầm ở trong đạo tràng liên hoa, kiễng mũi chân, dướn cổ lên, kinh ngạc nói, tòa thành này rất chịu đòn. Thành tiên châm tựa như một vị luyện khí sĩ, có được một viên giáp hoàn binh gia đúc, khoác ở sau người, trừ phi có thể một quyền mang giáp trụ vỡ nát, bằng không sẽ luôn hoàn chỉnh làm một, tóm lại rất có mai rùa. Nói to lên, kiếm khí trường thành và chiếc tàu hàng đêm thực chất đều là các trận pháp, phương pháp vận chuyển đại đạo giống nhau, với loại đầu tiên xuất phát từ di chỉ thiên đình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm ấy, Thác Nguyệt Sơn Đại Tổ đã lợi dụng thời điểm Trần Thanh Đô, cầm kiếm mở đường cho phi thăng thành, chuyển giao giữa các thế giới, và cuối cùng đã tìm được cơ hội để bổ đôi kiếm khí trường thành, phá vỡ cái đầu tiên. Lục Trầm nhìn thấy những nữ quan tạm thời còn chưa biết đại nạn sắp tới kia, cười lên, càng thêm chờ mong Trần Bình An tương lai đi Bạch Ngọc Kinh một chuyến. Năm đó, A Lương đi Bạch Ngọc Kinh một chuyến, là hắn tự mình đa tình. Các nữ quan trong thành tiên châm trước mắt thì là các nàng tự mình đa tình, các tỷ muội tiên tử lầu 12 thành. Mặc dù ban đầu đối với A Lương có chút khát khao, ở sau khi tận mắt nhìn thấy nam nhân kia nhổ nước miếng gạt tóc, nhắm chừng những ái mộ kia cũng vỡ nát đầy đất, theo gió trôi qua, không đề cập tới nữa. Trên thực tế, Bạch Ngọc Kinh quả thật có mấy vị tỷ muội quan hệ quen biết với tam trưởng giáo, có chút sầu não, nói gặp mặt không bằng nghe thấy. Phải biết rằng ở trước đó, A Lương trao đổi hai quyền với nhị trưởng giáo, là người ngoài được đề cập nhiều nhất trong vòng trăm năm đó của Bạch Ngọc Kinh. Ẩn quan trẻ tuổi thì không như vậy. Sau khi gặp mặt, sẽ chỉ làm người ta cảm thấy danh bất hư truyền. Lục Trầm nói, Trần Bình An, về sau du lịch Thanh Minh thiên hạ, ngươi cùng Dư Sư Huynh còn có vị kia của Tử Khí Lâu, nên như thế nào thì như thế đó, ta dù sao là người đã không giúp lý cũng không giúp thân, sống chết mặc bây, chờ các ngươi ân oán hai bên rõ ràng, lại đi dạo Bạch Ngọc Kinh, ví dụ như Thanh Thúy Thành, còn có Thần Tiêu Thành, nhất định phải do ta dẫn đường, cứ như vậy mà quyết định, hẹn xong rồi. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là lấy tay trái lại đánh một quyền, là thiết kỵ tạc trận thức. Lục Trầm lập tức ngậm miệng, rất chột dạ. Thành tiên châm giống như một vị thần nữ thướt tha duyên dáng yêu kiều giữa thiên địa, bên ngoài khoác một kiện pháp bào che khuất bầu trời, lại bị đánh ra một vết lõm thật lớn. Nắm đấm lơ lửng, chỉ cách sơn thành mấy chục trượng, từ giữa sườn núi thành tiên châm một phủ đệ tiên gia, một tu sĩ yêu tộc dung mạo trẻ tuổi đảm nhiệm phó thành chủ, hắn từ trong một đống son phấn trắng nõn trên giường đứng dậy. Không chút thương hương tiếc ngọc, tay đẩy chân đạp những nữ tu dung mạo tuyệt mỹ, một vị hồ mị nữ tử tới gần giường lăn xuống đất, run rẩy rẩy, ánh mắt nàng u oán, từ trên mặt đất đưa tay đưa tới một chiếc váy, che lấp xuân quang, hắn khoác áo dựng lên, do dự một chút, lựa chọn lấy chân thân lộ diện, hướng ngoài phòng phiêu đãng ra một pháp tướng tiên nhân thân cao nghìn trượng, tức giận nói, kẻ điên, vì sao phải cùng thành tiên châm ta là địch, sống đủ rồi, sốt ruột đầu thai. Đạo nhân pháp tướng kia, lại là một quyền, chính là trả lời. Đại yêu hiện ra pháp tướng ngàn trượng nhất thời nghẹn lời. May mà thiên địa linh khí của tiên châm thành lại tự tụ lại một chỗ, đỡ một quyền thẳng tắp của liên hoa quan đạo nhân. Một quyền này cương khí càng thêm khí thế như cầu vồng. Đối với tu sĩ tiên châm thành mà nói, tầm mắt có thể đạt được dị tượng, đó là trong thành gió nổi mây phun. Vô số linh khí nhanh chóng hội tụ thành một biển mây. Mây trắng kia giống như một chiếc gương trang điểm dựng thẳng lên, chắn trước một quyền. Sau đó có một quyền quấy rối biển mây, nắm đấm bỗng nhiên lớn như núi. Giống như sẽ lao thẳng tới tầm mắt tu sĩ ngay sau đó. Ẩn quan trẻ tuổi pháp tướng nguy nga, một quyền vò nát mây trắng. Người này lúc này chỉ dạy các nữ quan thành tiên châm tâm tư hóa thành tình nhớ. Man hoang thiên hạ cũng chỉ có một đạo lý thiên kinh địa nghĩa, cường giả vi tôn. Chỗ cao nhất thành tiên châm là phòng luyện đan ở cấm địa, một vị lão tu sĩ tiên phong đạo cốt, vốn đang cầm quạt hương bồ trong tay, nhìn chằm chằm độ lửa lò đan. Sau ba quyền vị khách không mời mà đến kia, không thể không đi ra khỏi phòng, dựa vào lan can mà đứng, quan sát mũ hoa sen, mỉm cười nói, đạo hữu có thể dừng tay nói chuyện hay không? Nếu có hiểu lầm, nói thẳng là được. Trong tầm mắt, đạo nhân kia cao nửa thành. Quyền hám cao thành, vị thành chủ phi thăng cảnh này tuy rằng thần sắc tự nhiên, kỳ thực lo lắng, người lương thiện không đến thì không thiện, không biết sao lại chọc phải một vị khách không mời mà đến như vậy. Theo lý thuyết tiên châm thành ở thiên hạ man hoang, giống như vẫn luôn không có tử địch gì mới đúng. Huống hồ tiên châm thành và Thác Nguyệt Sơn quan hệ luôn luôn không tệ, nhất là trận đại chiến quy mô xâm lấn hạo nhiên thiên hạ lúc trước, man hoang 60 quân trướng, trong đó gần nửa số đại yêu đều từng buôn bán với tiên châm thành. Gần đây, hắn đã chuyên tâm phi kiếm gửi thư đến Nguyệt Sơn, cùng với kiếm tu vừa nhảy lên, trở thành cộng chủ thiên hạ Phỉ Nhiên, gửi đi một bức thư mời. Hắn hy vọng có thể mời Phỉ Nhiên đến tiên châm thành, tốt nhất là không tiếc bút mực để viết 4 chữ bảng thư, và thêm một tấm biển mới cho nhà mình, chiếu rọi thiên cổ. Hơn nữa, Phỉ Nhiên còn tự tay viết một bức thư trả lời, đồng ý với việc này và cho biết sẽ sớm làm thành khách tiên châm. Nào ngờ Phỉ Nhiên còn chưa tới, ngược lại là đạo sĩ tới trước khí tượng kinh người. Lần trước gặp tai ương, vẫn là tai bay vạ gió, bàn sơn lão tổ tên thật là Chu Yếm kia, trước kia trên đường đi đến Duệ Lạc Hà chúc mừng vị nhân tình kia, từng vai gánh trường côn, ngự kiếm đi ngang qua nơi đây, chỉ cảm thấy thành này quá cao, quá trướng mắt, Chu Yếm liền hiện ra chân thân, dồn hết sức lực, gõ mười mấy gậy trong tòa thành tiên châm, chỉ là không thể triệt để đánh vỡ cấm chế, tuy nói tiên thâm thành lúc ấy xác thực tràn ngập nguy cơ, lung lay sắp đổ, nhưng cuối cùng chưa từng một côn đánh vào trong thành. Nhưng về sau có chút tin tức nhỏ nhỏ, chỉ lưu truyền ở đỉnh núi hoang dã, là thành chủ tiền nhiệm của tiên thâm thành, bí mật phá tài tiêu tai. Sau trận hạo kiếp kia, tiên thâm thành lại trải qua mấy ngàn năm khổ tâm kinh doanh, không ngừng xây dựng, tu sửa trận pháp sơn thủy, xưa đâu bằng nay, Trần Bình An nhẹ nhàng rung cổ tay, trước đó đã luyện tập ba quyền để rèn luyện tay. Chiếc tay áo bay bổng, khung cảnh xung quanh thành tiên châm, nơi biển mây thường lơ lửng với độ cao thấp không đồng đều. Giờ đây bị tay áo màu xanh của đạo bào khẽ rung lên. Chỉ với vài động tác lay nhẹ, tay áo đã quét sạch toàn bộ biển mây, để lại một không gian rộng lớn không một đám mây. Lão phi thăng thân, với tư cách là thành chủ, vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa như trước, nói với giọng chân thành, đạo hữu, lần này đến làm khách tại tiên châm thành. Bất kỳ yêu cầu hay vật gì cần thiết, chúng ta đều có thể thương lượng. Chỉ cần chúng ta có khả năng cung cấp, chúng ta sẵn sàng tặng không cho đạo hữu, coi như kết giao bằng hữu, cùng nhau tạo dựng một phần tình cảm. Tất nhiên, chúng ta sẽ không nhầm lẫn với đạo nhân hợp đạo thập tứ cảnh đang có mặt ở đây, đó là Trần Bình An. Vị đạo hữu che giấu thân phận trước mắt này, tất nhiên là thi triển thủ thuật che mắt, cái gì đạo nhân trang phục, cái gì khuôn mặt ẩn quan kiếm khí trường thành, Trần Bình An trở về hạo nhiên mới vài năm. Lui một vạn bước mà nói, cho dù thực sự có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống cảnh giới, nhưng vừa rơi xuống chính là tam cảnh, bất cứ một vị ngọc phác cảnh nhân gian nào, đặt ở ai tiếp được phần món quà đại đạo này. Ly chân năm đó nhờ Nguyệt Sơn không tiếp được, cho dù là quan môn đệ tử của đạo tổ hôm nay, Sơn Thanh cũng không tiếp nổi. Vì vậy chỉ cần đối phương còn muốn che giấu thân phận, chắc chắn không phải tử thủ không thể giải, vẫn còn đường sống. Trần Bình An nhìn về phía bắc xa xa, thu hồi tầm mắt, lấy tiếng lòng cùng Lục trầm hỏi, pháp tướng cũng chỉ có thể cao như vậy. Lục trưởng giáo có phải giấu riêng hay không? Nghe nói ở tầng cao nhất của thành tiên châm, nếu tu sĩ nhìn thẳng về phương xa bằng lan can, chỉ cần nhãn lực đầy đủ, nhất định nhìn không thấy đỉnh núi của núi Minh Nguyệt, không nhìn thấy đầu tường của kiếm khí trường thành. Cho nên thành tiên châm có lưu truyền một cách nói lấy làm kiêu ngạo, hạo nhiên thi thiên có nói, không dám cao giọng nói, sợ kinh động đến người trên trời. Nhưng ở chỗ chúng ta, phải đổi cách nói khác, là thiên nhân không dám thấp giọng, sợ bị tu sĩ thành ta nghe thấy. Lục trầm cười nói, một đại lão gia, tiền riêng mà, chung quy đều là có chút. Đạo nhân pháp tướng này lập tức là đại đạo chi bản. Là đạo tổ thân truyền 5.000 văn tự, cho nên cao tới 5.000 trượng, một trượng không cao một trượng không thấp. Như vậy Lục Trầm làm tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, làm tiểu đệ tử đạo tổ mấy ngàn năm, đương nhiên sẽ có đạo pháp của mình. Nếu không phải Lục Trầm tự tiện chủ trương, nhất định phải thay sư phụ thu đồ đệ. Như vậy Lục Trầm tam đệ tử này, chịu đựng thêm vài năm, sẽ tự nhiên mà vậy biến thành quan môn đệ tử đạo tổ danh xứng với thực. Chỉ là không biết vì sao, hình như là Lục Trầm cố ý lách qua việc này, tự mình bỏ qua danh hiệu này. Lục Trầm cười hỏi, muốn cao hơn chút nữa, thật ra rất đơn giản, ba thiên tác phẩm kia của ta, ngươi có phải cho tới bây giờ, còn chưa lật qua một trang hay không? Không có gì là không thể, vừa đúng lúc mượn cơ hội này để xem qua một lượt. Nếu Trần Bình An chưa kịp tìm hiểu bộ Nam Hoa Kinh, thì cũng không có gì phức tạp. Hôm nay, chỉ cần Trần Bình An chịu khó nghiên cứu đạo thư, mở sách ra là được. giống như có sự trợ giúp thần kỳ, tâm linh sẽ tự hiểu một chút, chỉ cần xem qua một lần sẽ nắm bắt được ý nghĩa chân chính. Tất cả như nước chảy về sông, bởi vì hôm nay Trần Bình An đã bước vào một hoàn cảnh huyền bí khó hiểu, của Thượng sĩ Văn Đạo, thực sự là một người đạt được danh tiếng xứng đáng với tài năng của mình. Trần Bình An cười nói, so với đạo tổ ít ỏi hơn 5.000 văn, ba thiên hơn 8 vạn chữ kia của ngươi, số lượng từ có phải là hơi nhiều hay không? Đại chi nhàn tiểu chi gian, đại ngôn viêm tiểu ngôn chiêm chiêm, chính là chính ngươi nói. Rõ ràng dễ thấy, Trần Bình An từng đọc Nam Hoa Kinh. Tòa Nam Hoa Thành của Bạch Ngọc Kinh, đạo quan chính thức nhét vào nghi thức đạo mạch gia phả, không rườm rà nhất, chính là Lục Trầm tùy tay ném ra một quyển Nam Hoa Kinh phiên bản khác đời sau. Lục Trầm nghiêm trang nói, chỉ so với một cái trên xa xa không đủ, so với 9.999 cái dưới cũng dư giả, không thể tham lam nhiều hơn. Bên bờ tâm hồ của Trần Bình An, bên ngoài tàng thư lâu xuất hiện ba quyển cổ tịch đạo kinh dày mỏng không đồng nhất, song song treo lơ lửng giữa không trung, như có một trận gió phiên thư, lật trang sách kinh văn. Lục Trầm đột nhiên lấy quyền đánh trưởng, vô cùng đau đớn nói, Trần Bình An, tốt xấu là một bộ đại kinh được công nhận của đạo môn, như thế nào cũng không có tư cách đặt ở trong thư lâu. Sau khi Trần Bình An đọc sách, pháp tướng vốn cao bằng nửa thành ban đầu, được một phần toàn bộ đạo ý của Nam Hoa Kinh, đột nhiên cao hơn 3.000 trượng. Muốn lấy thần nhân lôi cổ thức, hướng tòa thành cao này đánh ra quyền. Trần Bình An nhắc nhở, Lục trưởng giáo cũng đừng nhàn rỗi, tiếp tục vẽ ba tấm bôn nguyệt phù kia. Nếu chậm trễ chính sự, ta bên này còn dễ nói, nhưng tể lão kiếm tiên cùng Lục tiên sinh, chưa chắc dễ nói chuyện. Hình quan Hào Kiệt dẫn đầu phi thăng lên giữa ánh trăng, đến lúc đó Hào Tố sẽ lấy một thanh phi kiếm bản mạng thần thông. Tiếp dẫn ba vị kiếm tu còn lại dắt tay nhau lên trời. Lục Trầm khổ sở nói, các ngươi không thể bắt một người thành thật mà bắt nạt đến chết như vậy chứ. Mượn tín vật trưởng giáo cùng đạo pháp cảnh giới thứ 14 cho Trần Bình An, mượn hộp kiếm vẽ ra cho Long Tượng Kiếm Tông, bất kể phí tổn vẽ ra Tam Sơn phù kia, cùng Tề Đình Tế mua bán tẩy kiếm phù, còn muốn tặng bôn nguyệt phù. Lần này đi xa, hóa ra đến cuối cùng là một người ngoài không phải kiếm tu như hắn, bận rộn nhất. Trần Bình An đánh ra quyền thứ nhất về phía Tiên Châm Thành. Thành tiên châm theo đó nhoáng lên một cái, đại địa trong phạm vi ngàn dặm chấn động, trên mặt đất xé rách ra vô số khe rãnh, dãy núi rung động, dòng sông thay đổi tuyến đường, dị tượng lan tràn. Đạo nhân pháp tướng cao 8.000 trượng, dịch bước ngang, quyền thứ hai nện ở trên thành cao, trong thành rất nhiều tiên gia phủ đệ nguyên bản tiên khí mờ mịt, từng cây cổ thụ che trời, cành lá rì rào rơi xuống, trong thành một dòng thác nước trắng như tuyết từ chỗ cao đổ thẳng xuống, tựa như nháy mắt đóng băng, như một cây chùy băng treo ở dưới mái hiên. Sau đó đợi đến quyền thứ ba rơi ở trên thành tiên châm, thác nước lại ầm ầm nổ tung, tuyết lớn bay tán loạn, Lục Trầm nghiêng đầu nheo mắt lại, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Dựa theo hồ sơ của hành cung chánh nóng, đại đạo căn bản của tòa tiên thâm thành này là đạo châm của vị tu sĩ tu đạo đầu tiên trong thiên địa luyện hóa mà thành, chỉ là vị này một trong những người mở đường của chiến dịch viễn cổ kia, bất hạnh ngã xuống ở trên đường đăng thiên, đạo pháp vỡ nát, tiêu tán trong thiên địa, chỉ có một cây bạch ngọc pháp châm cài tóc có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Chỉ là thất lạc trên nhân gian đại địa, không biết tung tích, cuối cùng được hậu thế một vị nữ tu phúc duyên thâm hậu của man hoang thiên hạ, trong lúc vô tình nhặt được, xem như thu được phần đại đạo truyền thừa này, mà nàng chính là Khai Sơn lão tổ sư của Tiên Châm Thành. Nữ tu sau khi tễ thân thượng ngũ cảnh, đã bắt đầu bắt tay kiến tạo Tiên Châm Thành, đồng thời khai tông lập phái, khai chi tán diệp, cuối cùng ở trong tay bốn đời thành chủ đại tu sĩ trước sau, chăm lo việc nước, phát tài có đạo, Tiên Châm Thành xây dựng càng cao. Thành chủ đương nhiệm của Tiên Châm Thành là một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh, đạo hiệu Huyền Phố, tinh thông rèn đúc, trận pháp và luyện đan, bạn tốt tung hoành khắp thiên hạ. Còn có một vị phó thành chủ tu vi tiên nhân cảnh, đạo hiệu Ngân Lộc, là đệ tử đích truyền của thành chủ đương nhiệm, tinh nghiên phòng trung thuật, đã từng mua một tòa nữ tu Vũ Long Tông từ quân chướng man hoang trước, đáng tiếc bị đại yêu vương tọa cắt chân nhanh chân đến trước, lột sạch ra mặt mỹ nhân. Nếu không hôm nay trong Tiên Châm Thành, chỉ sợ sẽ có thêm mấy trăm vị nữ tu Vũ Long Tông. Đệ tử ký danh của Tiên Châm Thành, nếu là tu đạo trăm năm, mãi chưa thể chen thân địa tiên, sẽ bị đuổi khỏi cảnh giới, xóa tên khỏi gia phả sơn thủy của tổ sư đường Tiên Châm Thành, từ nay về sau đi con đường nào, sống hay chết, đều dựa vào bản lãnh. Đệ tử địa tiên, nếu ở trong vòng 500 năm, tu sĩ không thể chen thân thượng ngũ cảnh, Tiên Châm Thành không đuổi người, dựa theo tổ lệ, không nuôi phế vật, hao tổn linh khí, vừa đến kỳ hạn, trực tiếp đánh giết ngay tại chỗ, một thân đạo hạnh. Sơn thủy khí vận, yêu đan, túi da, toàn bộ trả lại Tiên Châm Thành. Vì vậy, số lượng đệ tử chân truyền của Tiên Châm Thành luôn không nhiều, nhưng mà việc thờ cúng tổ sư vẫn ổn định, không hề phiêu bạt không định, nhờ vào sự có mặt của các tu sĩ ngọc pháp, cảnh cùng địa tiên từ khắp nơi trong thiên hạ đến đây để đảm nhận việc cung phụng. Số lượng khách khanh đông đảo như cá giếc bơi qua sông, chỉ cần có đủ tiền, họ có thể ở lại trong thành để tu luyện. Tiên Châm Thành giống như một động thiên được tạo ra trong thời kỳ hậu thiên, linh khí dồi dào, nồng đậm như nước, cực kỳ thích hợp cho việc tu hành. Ngoài ra, nữ quan Tiên Châm Thành tỉ mỉ vun trồng, lấy ra thông gia với vương triều dưới núi, tông môn trên núi, thủy tinh châm hoa đào trang điểm, ngũ sắc pháp bào thủy nguyệt dày, càng là vưu vật mỹ nhân nổi danh của man hoang thiên hạ, phong tình vạn chủng. Lục Trầm đương nhiên rõ ràng vì sao Trần Bình An sẽ đặc biệt đi một chuyến đến thành Tiên Châm. Nếu chỉ là thành Tiên Châm luôn khoe khoang mình là cái gì thiên hạ đệ nhất cao thành, hoặc là cùng ngõ quan hệ thông gia với đại yêu vương tọa mới lên kia là quan hệ thông gia gì, lấy tính cách của Trần Bình An khẳng định đều không đến mức phân cao thấp với thành Tiên Châm như thế. Bởi vì binh khí rèn đúc ở thành Tiên Châm, pháp bảo luyện chế từ thành kim thúy, rượu tiên gia của Tử Tuyền Tông đều nằm trong man hoang thập tuyệt, kiếm khí trường thành bị man hoang tấn công, trong khi Tiên Sâm Thành chỉ có một mình tu sĩ gia phả, nhưng vẫn được vinh danh vì khả năng chiếm lĩnh thành công. Thành Tiên Châm không ngừng chi tiêu để cải thiện thành trì, điều này tất nhiên là bởi vì có thể kiếm lợi nhuận. Mọi vị tu sĩ chính thống của thành Tiên Châm, trước khi bị trục xuất hoặc bị tiêu diệt, đều là những nhân vật xuất sắc hoàn toàn xứng đáng được chế tác từ binh khí, rèn đúc và luyện hóa pháp bảo. Nguyên nhân là do trong thành có một khu vực phúc địa thượng đẳng, nơi một ngôi sao cổ đại đã vỡ vụn rơi xuống đất, mang lại cho thành Tiên Châm một nguồn tài nguyên vũ khí tự nhiên phong phú. Nơi đây có thể liên tục sản xuất ra binh giáp và khí giới. Mỗi 30 năm, các đại vương triều của man hoang, thiên hạ đều cử sứ giả đến đây để mua sắm vũ khí, ai trả giá cao sẽ được ưu tiên, tu sĩ thành Tiên Châm sẽ đưa tới, lại là một khoản tiền thần tiên không nhỏ vào sổ sách. Trước đó quy mô công phạt kiếm khí trường thành cùng hạo nhiên thiên hạ, thành Tiên Châm lại triệu tập một nhóm chú tạo sư lớn, vận chuyển binh giáp khí giới vô số kể cho các đại quân trướng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại yêu Ngân Lộc tiên nhân cảnh đi tới tầng cao nhất, đứng chung một chỗ với sư tôn thành chủ, thầm nghĩ, không giống như là người hiền lành dễ nói chuyện. Huyền Phố sắc mặt âm trầm, gật đầu nói, nhất định không thể bỏ qua. Ngân Lộc hỏi, sư tôn, còn có thể gánh vác được mấy quyền của tên điên kia? Sau khi thành Tiên Châm khởi động đại trận, mỗi lần chống đỡ một quyền của đối phương, liền cần hao phí lượng lớn tiền thần tiên. Tiên Châm Thành nhà mình vốn liếng là dày, nhưng tiền thần tiên lại chồng chất thành núi, nội tình lại sâu không thấy đáy. Chung quy là bị người ta một quyền hạ xuống, bút tiền thần tiên kia hao tổn, sẽ đau lòng. Nếu nói tiền thần tiên chuyển đổi thành thiên địa linh khí, bị giam cầm ở trong thành, coi như nước phù sa không chảy dụng người ngoài. Nhưng mà trong thành Tiên Châm tổng cộng 36 món tiên binh đầu mối trong đại trận, hao tổn của bán tiên binh cùng Trấn Sơn Chi Bảo, chính là phí tổn hao thiên văn sổ. Lão phi thăng cảnh tu sĩ vuốt râu cất tiếng nói, đâu phải quyền pháp gì, rõ ràng là đạo pháp. Chỉ cảnh võ phu cho dù tễ thân đến một tầng thần, nắm tay cứng nữa, còn có thể cứng rắn hơn một côn khuynh lực của vị bàn sơn lão tổ kia. Nói đi nói lại, muốn công phá trận pháp, cũng chỉ có thể là chuyện một tay đạo pháp, một kiếm phi kiếm. Trước mắt xem ra, vấn đề không lớn, năm đó chủ yếm 12 côn đập thành, 10 côn phía sau, còn cần côn côn gõ cùng một chỗ, người trước mắt này, quá nửa là lực bất tòng tâm, tới đây tạo thứ, chỉ vì dương danh thiên hạ, căn bản không hy vọng phá thành. Sắc mặt Huyền Phố hơi tái đi, đúng là sửa lại chủ ý, mau phi kiếm truyền tin Thác Nguyệt Sơn cùng Duệ Lạc Hà, liền nói với bọn họ, có cường địch đến xâm phạm Tiên Sâm Thành, thực lực tương đương với một vị vương tọa, thì ra đạo nhân pháp tướng không thuận theo không buông tha kia, ra quyền ngang ngược vô cùng, không thể nói lý. Giống như đạo pháp có thể không ngừng chồng chất, một quyền càng nặng hơn một quyền. Lão phi thăng cảnh hơi cân nhắc, bổ sung nói, vương tọa cũ. Hai vị đồng tử luyện đan tầng cao nhất, hóa thân thành hai thanh phi kiếm truyền tin, nháy mắt rời khỏi thành Tiên Châm, đi xa ngàn dặm, tốc độ nhanh hơn bản mạng phi kiếm của một vị đại kiếm tiên. Bởi vì chúng nó đã là chân linh do phi kiếm luyện hóa mà thành, còn dùng một môn phù lục chi pháp thượng thừa, là một đạo đại phù rất có nguồn gốc với Bạch Ngọc Kinh Linh Bảo Thành. Ám viết hai hàng linh bảo phù, lưu tinh cản nguyệt du lục hợp. Về phần thành Tiên Châm học được đạo đại phù này từ Bạch Ngọc Kinh như thế nào, đương nhiên là dùng tiền mua. Huyền Phố nói, Ngân Lộc, ngươi lập tức đi phụ trách mấy bộ đại trận công phạt của trụ trì, tận lực kéo dài thời gian, tốt nhất là có thể đánh gãy đạo ý liên miên gia quyền của đối phương. Tiên nhân Ngân Lộc ngự phong rời đi nghe được sư tôn luôn luôn tào nhã nho nhã, phá thiên hoang dùng ngữ khí phẫn uất mắng một câu, một tu sĩ đỉnh núi. Lại muốn học mãng phu đưa quyền, đồ chó chết, da mặt thật dày. Huyền Phố sắc mặt càng thêm khó coi, âm tình bất định, thì ra là hai vị đồng tử luyện đan biến thành phi kiếm. Ở ngoài mấy ngàn dặm không hề có dấu hiệu chợt nổ lớn mà vỡ vụn, hai tấm phù lục tàn phá. Ở trên đường bay xuống đất, tựa như hai tiểu đạo đồng Bạch Ngọc Kinh, đột nhiên như được tổ sư sắc lệnh, chỉ đành ngoan ngoãn tuân theo pháp chỉ. Đúng là một đường bay vút quay về Tiên Châm Thành bên này, lao đầu vào một tay áo lớn của vị đạo nhân pháp tướng kia. Tiên nhân Ngân Lộc đảm nhiệm phó thành chủ không xen vào những chuyện nhỏ nhặt này, cười gần nói, mở cửa đãi khách. Hàng ngàn trường kiếm kết trận, từ một phủ đệ kiếm khí dày đặc trong Tiên Châm Thành, mênh mông cuồn cuộn, đánh về phía đầu lâu pháp tướng đạo nhân kia. Ngoài ra còn có một đầu phù lục trường hà, tại chân núi trụm lại bay lên không, như một sợi dây thừng buộc dài nhất thế gian, ý đồ cuốn lấy một cánh tay đạo nhân kia. Ngân Lộc hừ lạnh một tiếng, lấy tiếng lòng truyền lời các nơi phủ đệ tiên gia của thành, thông báo các lộ thế ngoại ẩn sĩ tới đây tu đạo, đều đừng ngốc nghếch xem náo nhiệt, mọi người đừng khoanh tay đứng nhìn. Thành Tiên Châm thật sự sẽ bị con ác liêu này đánh vỡ cấm chế, tin tưởng không ai được lợi chút nào, chỉ là kiếm trận kia cùng phù lục hai dòng sông dài, lại thêm đông đảo luyện khí sĩ tiên thâm thành ra tay, mặc kệ là thuật pháp thần thông, hay là trọng bảo công phạt, đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Giống như pháp tướng đạo nhân kia, căn bản không tồn tại ở trong phương thiên địa này. Nhưng mà đạo nhân lại có thể ra quyền không ngừng, rắn chắc thực sự rơi vào phía trên thành Tiên Châm. Kiếm trận trường hà kia lướt qua đầu pháp tướng của đạo nhân. Sợi dây thừng dài phù lục kia chỉ như thắt một sợi dây thừng lỏng lẻo trong hư không. Thành Tiên Châm chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, chuyên tâm bày trận phòng ngự, phủ đệ to nhỏ nhỏ, cùng với tấm biển đền thờ, câu đối trên đường cái chính, khắp nơi bảo quang lưu chuyển, rạng rỡ tỏa sáng, chiếu khắp nơi phạm vi ngàn dặm. Nhất là những bảng dự thi kia, đều là những từ ngữ tràn đầy đạo ý, công đức vạn cổ. Thiên hạ hùng quan, không thể phá vỡ. Cao ngang trời, phong thủy thịnh nhất độc nhất vô nhị. Đều có thể góp một viên gạch vào thành Tiên Châm đã đủ kiên cố, cái giá phải trả chính là chân ý đạo pháp ẩn chứa trong những bảng thư này, theo đó dần dần tiêu tán, giống như đi hợp đạo với một thành. Đại tu sĩ trong thành còn tế ra mấy tấm phù lục, lá bùa lớn chừng bàn tay, trong chớp mắt lớn như núi cao, hoặc phù lục linh quang đạo ý như sông lớn trút xuống, cùng nhau phủ lên thành, giống như là mặc vào từng kiện pháp bào cho thành Tiên Châm. Rõ ràng là ban ngày, nhưng có từng luồng ánh trăng sáng ngời chiếu lên trên bạch ngọc lan khô. Lan can ngọc xây lên, ánh trăng như nước, bóng tùng đầy bậc, như mộng như ảo. Trong thành gần thác nước, trong núi có cầu gỗ ngang trời, có một người phù lộc, phía sau là một đôi thư đồng hầu gái đang gánh dương hòm. Vị lão tu sĩ dừng chân trên cây cầu này, trước tiên vung tay áo để xua tan những giọt nước bọt đang bay loạn như tuyết. Lão có vẻ ngoài thanh nhã, nhìn thấy pháp tướng khổng lồ ra tay không ngừng, thở dài một tiếng. Khổ nỗi, lão chỉ là khách du lịch đi ngang qua, đến Tiên Châm thành để thăm tiên, tiêu tiền mua vài bức họa cuộn. Không ngờ lại vướng phải tai họa ngàn năm không gặp này. Lão từ trong tay áo lấy ra một bức Thụy Viên đồ cổ, bức họa cuộn được ném ra khỏi cầu, từ đó hiện ra một lão viên cao ngàn trượng, người này bước trên không, nhảy lên nghênh đón một quyền của pháp tướng kia. Kết quả, lão viên bị đánh tan thành bụi trong nháy mắt bởi một quyền của đạo nhân. Thác nước trên đỉnh, kiến tạo một tòa bảng thư Long Môn hai chữ cao ngất, có hai vị thế ngoại cao nhân cách nước ngồi đánh cờ, một người đang vẽ tranh, trước vẽ mấy con chim tước, quyến rũ đáng yêu. Trông rất sống động, vỗ cánh bay cao, dưới ngòi bút làn sương mù bốc lên, từng luồng linh khí sơn thủy đi theo mấy con chim tước kia, cùng nhau phiêu tán tứ phương, củng cố đại trận Tiên Châm thành. Mô phỏng sơn thủy, lấy hình mị đạo, phi điểu một tiếng mây mờ mịt, thiên sơn vạn thủy cùng phong yên. Vị lão tu sĩ đảm nhiệm khách khanh này, đạo hiệu Xấu Mai, tự xưng bình sinh không có sở trường, chỉ có vẽ đến hoa mai không nhường người. Một người khác đã ném bùa vào nước, ngay lập tức xuất hiện một con ao be be khổng lồ. Từ đó, một phù thủy chậm rãi hiện ra, nó đang sử dụng sức nặng cơ thể cùng với thần thông của bản mạng để phân biệt, giúp thành Tiên Châm củng cố chân núi và thủy vận. Những kỳ cảnh và dị tượng bên trong thành đều đã xuất hiện ngoài thành, sau khi từng đòn quyền tung ra, mọi thứ đều bị lay động không ngừng. Cho dù linh khí Tiên Châm thành càng ngày càng dư thừa, lại có đại trận xuất phát từ tay tu sĩ khác nhau, nhiều như nấm mọc sau mưa, tầng tầng đạo pháp thêm vào Tiên Châm thành, nhưng vẫn ngăn không được kích động kịch liệt do một quyền kia đấm thêm một quyền mang đến. Biên độ chấn động của cao thành càng ngày càng khoa trương, một ít tu sĩ yêu tộc cảnh giới không đủ sắc mặt trắng bệch, ai nấy kinh sợ, chỉ có thể nơm nớp lo sợ mang những thần tiên tiền trên người, chỉ cần không phải cốc vũ tiền, ngay cả tiểu thử tiền cũng bóp nát bấy, dốc hết sức lực, chỉ vì Tiên Châm thành có thể thêm ra từng tia linh khí. Lão giả đạo hiệu gầy mai cảm thán nói, pháp tướng cao như vậy, không nói gặp được, chưa từng nghe thấy. Tu sĩ ném bùa tới đầu chỉ phi kia gật đầu, không chỉ đơn giản là cao như vậy. Đạo nhân này kim thân vô cấu, đạo đức vô lậu, nhìn kỹ lại, lại giống như Phật môn không khe tháp, man hoang tu sĩ, nếu như khôi phục chân thân yêu tộc, trên trình độ rất lớn chính là đại đạo hiển hóa khác loại, cùng loại với đại đạo Ngao Du, hành động này lợi hại đều có, dù sao vất vả tu hành, liền vì luyện hình ra thân người, cho nên dưới tình huống bình thường, cho dù là gặp phải đại chiến sinh tử, không đến bất đắc dĩ, nhất định phải liều mạng đánh cược một lần, tu sĩ yêu tộc vẫn sẽ không dễ dàng khôi phục chân thân, bởi vì sẽ hao tổn đạo hạnh, vô hình chung suy yếu đạo pháp bản thân. Mà so với chân thân yêu tộc, tu sĩ tế ra pháp tướng, cấm chế tương đối ít, nhưng pháp tướng có lỗ trống, khác nhau dày đặc, cùng một khối đậu phụ cùng một tảng đá, đương nhiên không giống nhau, mà có một số tu sĩ địa tiên, chuyên môn ở trên dưới công phu pháp tướng, cố lộng huyền hư, dùng để trấn nhiếp tu sĩ đối địch dọa lui không rõ chân tướng. Vị đạo nhân vô danh trước mắt này từ trên trời giáng xuống, u u cạc cạc đến thăm thành tiên châm, sau đó không nói một câu đã động thủ đập thành, pháp tướng này của hắn, thật sự quá kinh thế hãi tục. Chỉ nói một cách, có lẽ Hà Hoa Am chủ chiếm cứ một vầng trăng sáng ở man hoang, cùng với vị Duệ Lạc Hà cựu chủ chiếm cứ rất nhiều thủy vận kia ngưỡng chỉ, hai vị này mới có thể miễn cưỡng làm đến một bước này. Chỉ có người trước đã hy sinh, còn người sau nghe tin đầu tiên là bị Liễu Thất chặn lại ở gần Quy Khư trước khi trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, cuối cùng bị Văn Miếu Trung Thổ giam giữ trong núi lửa lớn. Lão tu sĩ mang đạo hiệu Xấu Mai nghi ngờ nói, thật sự là người ẩn quan trẻ tuổi ấy sao? Nhưng khi hắn ở đầu tường, chẳng phải mới đạt tới Ngọc Phác cảnh sao? Căn cứ tin tức bên phía Thác Nguyệt Sơn truyền ra, lúc nghị sự, cảnh giới tu sĩ Trần Bình An vẫn như trước, chẳng qua là cảnh giới võ học, từ đỉnh núi biến thành chỉ cảnh. Bạn tốt đối diện trong khổ có vui, vừa không ngừng vẽ giao long phù ném vào trong nước, gia tăng long môn thủy vận, vừa cười trêu ghẹo nói, nếu ẩn quan bị lưu lại làm khách, ngươi có thể tự mình đi hỏi một chút. Đỉnh đạo quan kia, nhìn giống như là tín vật của Tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh phải không? Là vật mô phỏng, nghe đồn Hà Hoa Am chủ hao phí vô số thiên tài địa bảo, không phải vẫn không thể làm được việc này sao, nhiều lần thất bại trong gang tấc. Hà Hoa Am chủ cũng không được, man hoang thiên hạ chúng ta ai có thể làm được hành động vĩ đại bực này. Tu sĩ vẽ bùa liếc mắt nhìn mũ hoa sen trên đỉnh đầu đạo nhân, bất đắc dĩ nói, chân tướng như thế nào, giống như đã không còn quan trọng nữa rồi nhỉ, nhỡ đâu chúng ta hợp lực cũng không giữ được thành tiên châm, mọi sự đều xong, cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Đạo nhân kia tùy tiện một cái tát là có thể đập chết đám kiến hôi chúng ta. Nhưng nếu như thành tiên châm có thể gánh được phần hạo kiếp này, phong ba lắng xuống, thì lại là một câu chuyện đẹp có thể truyền tụng ngàn năm trên núi. Hơn nữa, ngươi trước đó không phải đặc biệt du lịch kiếm khí trường thành, từng miêu tả một bức họa sơn thủy cho ẩn quan trẻ tuổi sao? Xấu Mai huynh, lúc này ngươi thật ra có thể nhanh chóng thắp hương, khẩn cầu người nọ ở ngoài thành chính là Trần Bình An mới tốt, nói không chừng ngươi dựa vào cái này còn có thể có một đường sinh cơ. Tốt tốt, đến lúc đó ta giúp ngươi cùng một chỗ cầu xem. Lão tu sĩ ngồi ngay ngắn hai bên long môn, thân hình lay động theo tiên châm thành không thôi, hai vị lão hữu đùa giỡn với nhau, chỉ là liếc mắt nhìn nhau, phát hiện đối phương đều đang cười khổ. Đúng rồi, trước sau gia hỏa này tổng cộng đánh ra bao nhiêu quyền? Gần 25 quyền. Bây giờ hy vọng duy nhất, cũng chỉ có thể khẩn cầu phỉ nhiên kia đang trên đường chạy tới thành tiên châm. Nhưng vào lúc này, tấm biển cổng chào miếu rồng bên kia, truyền đến một tiếng nói ôn thuần mang theo ý cười. Là một ngôn ngữ phong nhã man hoang địa đạo nhất, vị phỉ nhiên huynh kia của ta cũng muốn đến tiên châm thành làm khách. Một vị thanh sam khách lưng đeo trường kiếm, hai tay lồng tay áo, đứng ở bên trên, cúi đầu cười nhìn phía vị lão tu sĩ đạo hiệu mai gầy kia. Nếu đã là cảnh giới thứ 14, thì có thể làm được chuyện tương tự như âm thần đi xa xuất khiếu, cho nên nói, tu hành đăng cao còn cần chăm chỉ. Trước lúc ra quyền, Trần Bình An thật ra đã bí mật tiềm nhập tiên châm thành, một đường du lịch như vào chỗ không người. Tìm kiếm trung tâm đại trận chung quanh, nhưng cũng không nóng nảy động thủ. Trong liên hoa đạo tràng trên đỉnh đầu pháp tướng ngoài thành, Lục Trầm ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay che mặt, than thở, đột nhiên bắt đầu không chờ mong Trần Bình An du lịch thanh minh thiên hạ. Hai vị tu sĩ đồng thời ngẩng đầu, sắc mặt đầy kinh ngạc. Họ đều có vẻ ngoài hoàn hảo, khí chất như những bậc thánh nhân. Lão tu sĩ có tên hiệu là Gầy Mai, ngơ ngác nhìn về phía vị khách áo xanh chưa đội mũ đạo và chưa mặc áo đạo, khuôn mặt của người này quả thực rất quen thuộc. Bởi vì một pháp tướng cao lớn như vậy hôm nay lại đứng ở ngoài thành. Chỉ thấy vị khách áo xanh kia dùng ngón tay búng ra một cái. Vị lão tu sĩ khách khanh thành tiên châm không ngừng vẽ bùa nhảy xuống nước lúc trước. Hồn phách thân thể tính cả kim đan nguyên anh, như một hạt đậu tương nổ tung tại chỗ. Vị khách áo sam xanh cười tủm tỉm nói, hỏi ngươi đó. Lão tu sĩ cầm miệng không nói, khoanh tay chịu chết. Trần Bình An giống như thay đổi chủ ý, cười nói, ngươi quay về giúp ta chuyển lời cho vị phỉ nhiên huynh kia. Nói lần này Trần Bình An làm khách tiên châm thành thật là trùng hợp, lần này đổi thành ta đi trước một bước, coi như là phần đáp lễ của Hoàng Hoa Quan năm xưa. Sau đó ở bên Vô Định Hà còn có một phần hạ lễ, xem như chúc mừng phỉ nhiên huynh đệ vinh thăng thiên hạ cộng chủ man hoang. Lão tu sĩ dại ra không nói gì, lẩm bẩm nói, ngươi thật sự là ẩn quan Trần Bình An. Đáng tiếc thân hình đối phương chợt lóe rồi biến mất. Thành chủ Huyền Phố, cho dù là một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh, nhưng căn bản không có dục vọng tự mình động thủ. Không phải là không muốn đích thân lui địch, mà là căn bản không dám ra khỏi thành chịu chết. Chuyện từng đôi chém giết, Huyền Phố thực sự không am hiểu. Huyền Phố sau khi ở ngoài thành đánh ra 20 quyền, mặt xám như cho tàn. Chiếu tư thế này, không cần 10 quyền, sẽ thật sự phá thành. Huyền Phố cắn răng một cái, thẳng đến tổ sư đường tiên châm thành, treo 3 bức họa, ở giữa là bức họa nữ tử, tướng mạo trẻ tuổi, dung mạo tuyệt mỹ, đầu cài một cây đạo châm bạch ngọc, hai vị còn lại, theo thứ tự là thành chủ thứ 2, thứ 3 của Tiên Châm Thành. Dưới mỗi bức họa, bày một bàn thờ khác nhau, đều đặt một lư hương, trừ vị nữ tử khai sơn tổ sư kia, trên bàn thờ còn đặt 2 ngọn đèn dầu. Sau khi hương thơm được thắp lên, Huyền Phố còn lấy ra 2 bình sứ từ trong tay áo, bắt đầu thêm dầu vừng, 2 bình dầu vừng, là màu vàng óng ánh bất thường. Huyền Phố đang kính hương, sau khi thêm dầu, trầm giọng nói, Huyền Phố thành chủ đời thứ 4, khẩn cầu sư tôn, tổ sư hàng chân che chở. Một ông lão vẽ tranh có bộ lông như kích, mặt ngoài có từng gợn sóng, có tiếng cười lạnh chảy ra, mở miệng hỏi Huyền Phố, so với chú yếm kia thì thế nào? Khuôn mặt Huyền Phố trông ảm đạm, cúi đầu xoay người và cung kính đáp, hồi bẩm sư tôn, chỉ có hơn chứ không kém. Truy cập vào halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một bức tranh khác, với bối cảnh càng cao, là hình ảnh một nữ tu lão hóa, tay cầm phất trần, nàng khàn khàn lên tiếng, chẳng lẽ là một vị lão vương tọa nào đó đang ứng vận thuận thế xuất quan? Huyền Phố run giọng đáp, hồi bẩm tổ sư, đồ tôn tạm thời còn chưa biết lai lịch đối phương, chỉ dám suy đoán hình như đối phương không phải tu sĩ man hoang. Thành Tiên châm thêm dầu cho 2 vị tổ sư này, nhiều nhất là 3 lần cơ hội. Trước đó chú yếm đăng môn, đã từng người dùng hết 1 lần. Cộng thêm hôm nay, có nghĩa là nếu như có 1 lần hạ chân thật nữa, 2 vị tổ sư ra 100 phương ngàn kế mưu đồ đường lui, ẩn nấp vất vả tu hành trong âm minh bí cảnh, chỉ sợ sẽ không còn một chút cơ hội nào trở về dương gian. Cho nên không phải Huyền Phố tiếc 2 bình dầu thơm màu vàng giá trị liên thành kia, mà là 2 vị tổ sư gia Tiên Châm Thành sẽ đau lòng tính mạng của mình. Nếu thật sự có lần thứ 3, nếu như vẫn là thành chủ kính hương thêm dầu này, cho dù 2 vị tổ sư bảo vệ được thành Tiên Châm trong trận hạo kiếp tiếp theo, dù sao Huyền Phố khẳng định không bảo vệ được mạng của mình. Lão già kia bước ra một bước, như thể đang treo lơ lửng, rồi cười lớn nói, vậy ta sẽ đến gặp tên khốn kiếp này một chút. Trong 3 nén hương, hắn có thể ở lại dương gian, mà không phải lo lắng bị những âm minh quan sai đáng gờm tìm ra dấu vết của mình. Chỉ là vị sư tôn Huyền Phố này, thân hình vừa mới rơi xuống đất tổ sư đường. Bên kia ngưỡng cửa đã có thêm một người ngoài đeo kiếm mặc áo dài thanh sam, vai tựa đại môn, 2 tay lồng tay áo, khuôn mặt tươi cười sáng lạn, chưa từng nghĩ còn có 2 con cá lớn lọt lưới. Đạo đãi khách của thành Tiên Châm, thật sự làm cho người ta thụ sủng nhược kinh, về sau có cơ hội nhất định phải thường xuyên đến. Bà lão lập tức lấy tiếng lòng báo cho 2 người còn lại. Tốc chiến tốc thắng, chúng ta hợp lực chém giết vị âm thần này. Bị đại trận Tiên Châm Thành ngăn cách thiên địa, cho dù là một vị đại yêu vương tọa phi thăng cảnh đỉnh phong, lấy tư thế âm thần xuất khiếu đứng ở nơi đây, thì cần đồng thời đối mặt 3 vị tu sĩ phi thăng cảnh. Cho dù đối phương là một vị đại tu sĩ không biết tên 14 cảnh, Tiên Châm Thành cũng có khả năng chiến thắng. Điều kiện quan trọng là không để vị âm thần này gặp gỡ chân thân đạo nhân bên ngoài thành. Chớp mắt, Trần Bình An đã lặng lẽ hành động, đổ ngã lư hương trên 2 bàn thờ cùng với ngọn đèn, đặc biệt là dầu thơm màu vàng trong ngọn đèn, chảy thẳng vào bức họa cuộn tròn. Hắn cười tủm tỉm nói, ngoan ngoãn trở về đi. Bà lão hét lên một tiếng, nhanh chóng lùi về phía bức tranh, tay áo cuộn lại, gió lạnh cuốn tới. Rõ ràng, bà không thể nào đẩy lùi sợi dây màu vàng kia. Chỉ cần một giọt dầu thơm màu vàng từ dương gian xuất hiện, thì dù chỉ là một giọt trong nơi tu đạo, cũng sẽ tạo ra cảnh tượng như mặt trời mọc. Thế nên, không còn cách nào khác, bà phải quyết tâm ném ra cây phất trần, cố gắng không để một giọt dầu thơm màu vàng nào lọt vào bức tranh. Cùng lúc đó, bà ta đưa tay chộp lấy, khiến cho bức tranh thuộc về mình nhanh chóng khép lại, như thể từ trong một cơn lốc xoáy, một bàn tay khô héo vươn ra, nhanh chóng nắm lấy quyển trục, cuối cùng bị bà đưa về âm minh. Thật đáng tiếc, cơ hội cuối cùng để Tiên Châm Thành thỉnh thần hàng thật cũng bị phá hủy. Động tác của lão già kia chậm hơn một nhịp, rõ ràng không thể so sánh với kinh nghiệm dày dạn của sư phụ. Mặc dù đã chặn được sợi chỉ vàng, nhưng bức tranh lại bị vị khách áo xanh chụp lấy. Huyền Phổ ngây ra như phỗng, không biết làm sao. Trần Bình An nhìn phía lão thành chủ tiền nhiệm Tiên Châm Thành, hoặc là trong vòng 3 nén hương, đánh sống đánh chết một trận với ta, đợi cho thân hình ngươi tiêu tán. Ta sẽ mời Huyền Phổ kính hương thêm dầu, chúng ta lại tiếp tục ôn chuyện, hoặc là ngươi tự mình động thủ, đánh giết đệ tử thiếu chút nữa khi sư diệt tổ này. Huyền Phổ vừa chết, Tiên Châm Thành nhắm chừng sẽ không ai biết được phương pháp hàng chân, như vậy bức họa cuộn tròn trong tay ta đương nhiên sẽ thành một tờ giấy lộn không đáng tiền. Trần Bình An giơ lên bức họa cuộn tròn trong tay, nhẹ nhàng lay động, nói như thế nào? Ông lão kia phất tay. Huyền Phố sợ tới mức tim mật sắp nứt ra, sư tôn, đừng trúng kế ly gián của kẻ này, sư đồ liên thủ, vẫn còn có phần thắng. Tuy nhiên, lão tổ sư Tiên Châm lại không thèm nói nửa câu với tên đệ tử phế vật Huyền Phố, người có thành tích kém cỏi mà chỉ biết gây ra thất bại. Ngài lập tức sử dụng một thuật pháp bản mạng mạnh mẽ tấn công Huyền Phố. Đồng thời quay sang hỏi vị khách mặc áo sam xanh, đang từ từ rời khỏi cổng tổ sư đường, ngươi rốt cuộc là ai? Kiếm khách áo sam xanh dừng lại, khi quay đầu nhìn, khuôn mặt hắn mang nụ cười, cùng với đôi mắt màu vàng kim, tinh khiết đến mức không gì sánh bằng. Vị lão tổ sư trong tổ sư đường câm như hến, lập tức không nhiều chuyện hỏi han nữa, chỉ để ý nhanh chóng giết chết Huyền Phố, giải quyết hậu hoạn chết tiệt này. Thầy trò hai người trong phòng, sư thừa nhất mạch, đều rất hiểu rõ. Tương đối mà nói, vẫn là Huyền Phố chịu thiệt nhiều lắm, dù sao sư tôn ở bên kia tu hành quỷ đạo ngàn năm. Còn chưa tới một nén nhang, một tòa tổ sư đường đã nhanh chóng bị hai sư đồ liên thủ dỡ xuống. Huyền Phố đại tu sĩ phi thăng cảnh, thành chủ đương nhiệm của thành Tiên Châm, cứ như vậy chết ở trên tay sư tôn mình. Trần Bình An trong lúc rảnh rỗi, sau khi xác định Huyền Phố thân tử đạo tiêu, tiện tay đem bức họa trong tay ném ra, đi một chuyến tới nơi luyện đan trên đỉnh núi. Lúc trước một lần cuối cùng, Trần Bình An thật ra không phải nhìn đôi thầy trò trở mặt thành thù, mà là tổ sư khai sơn Tiên Châm thành treo trên đó châm cài tóc, cô gái bức họa giống như khai thiên nhãn, nhìn bóng lưng bộ áo sam xanh kia, nàng âm u thở dài một tiếng, giống như gặp cố nhân, lại tựa như không quá xác định thân phận đối phương, sau đó một bức họa cuộn tròn cứ thế tự thiêu đốt hầu như không còn. Lục Trầm ngồi xổm trong đạo tràng, xoa cằm suy nghĩ. Nếu nói rằng sơn chủ trẻ tuổi của Lạc Phách Sơn, người đấu kiếm với Chính Dương Sơn, đang luyện tập để chuẩn bị cho cuộc chiến với Nguyệt Sơn, thì hôm nay hắn lại thực hiện quyền hám tiên châm một cách thong thả. Không thể nào giống như đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Bạch Ngọc Kinh, để làm nóng không khí. Liệu Nam Hoa Thành có phải sẽ gặp phải tai họa bất ngờ không? Vì vậy, Lục Trầm bắt đầu không còn mong chờ Trần Bình An, nhanh chóng tiến vào cảnh giới thứ 14. Cùng lúc đó, bên ngoài thành, Trần Bình An lấy thần nhân lôi cổ thức học được từ Hạo Nhiên võ phu Thôi Thành, phá vỡ man hoang thiên hạ đệ nhất thành. Cùng một quyền, từng quyền đánh ra, giống như quyền ý chồng chất không ngừng. Vạn dặm núi sông lấy thành Tiên Châm làm trung tâm, đều cảm nhận được vô số sấm rền dưới mặt đất, đồng thời chấn động nổ tung ở chỗ cao nhân gian. Một quyền triệt để đánh xuyên qua cấm chế sơn thủy của thành Tiên Châm, nắm đấm của pháp tướng đạo nhân kia rốt cuộc chạm đến chỗ chân thân của thành cao, lại một quyền đánh ra, hơn phân nửa cánh tay pháp tướng đạo nhân đều như đục núi, lâm vào Tiên Châm thành. Quyền thứ ba, trực tiếp đánh xuyên qua cả tòa thành Tiên Châm, cả cánh tay vắt ngang ở trong thành, lại quét ngang qua quét lại một cánh tay, một tòa thành cao đệ nhất thiên hạ đã bị đánh thành hai đoạn. Nửa đoạn trên thành cao nghiêng đổ sập, bị đạo nhân pháp tướng một tay đè ở bên cạnh, dùng sức đẩy ra, ngã ở trên mặt đất ngoài mấy trăm dặm, bốc lên bụi đất, che cả bầu trời. Về phần nửa tòa thành cao lưu lại kia, đạo nhân pháp tướng hai tay 10 ngón đan xen, khép lại một quyền, giơ lên cao cao, tấn mãnh nện xuống, đánh cho nửa tòa thành trì không ngừng hãm sâu đại địa. Sau khi nửa đoạn Tiên Châm thành bị đánh bay ra ngoài, trăm ngàn lưu huỳnh đồng thời sáng lên, đó đều là thân ảnh của những tu sĩ ngự phong thoát khỏi Tiên Châm thành. Lục Trầm liếc mắt nhìn hình ảnh tiên khí mơ mịt này, ngũ sắc sáng lạn, cảnh tượng mỹ lệ, đáng tiếc là cây đổ bầy khỉ tan, về sau man hoang sẽ không còn tòa thành cao nhất nữa. Vất vả tụ cát thành núi, một khi nước chảy tán đi, phong lưu luôn bị mưa vùi gió thổi đi. Nhưng hôm nay, Tiên Châm thành là bị ẩn quan trẻ tuổi lấy tư thế võ phu thuần túy, cứng rắn cắt ngang đập nát lại. Lục Trầm thu hồi tầm mắt, nhắc nhở, chúng ta không sai biệt lắm có thể thu tay lại, ở bên này liên lụy quá nhiều, sẽ gây trở ngại xuất kiếm. Trần Bình An gánh vác tên thật đại yêu, hợp đạo kiếm khí trường thành vốn đã bị đại đạo man hoang thiên hạ áp thắng. Lục Trầm thật ra một đường đi xa này cũng không thoải mái, cần trợ giúp Trần Bình An không ngừng diễn hóa đạo pháp, hóa giải phần áp thắng hư vô mờ mịt lại ở khắp nơi. Nếu không ba tấm Bôn Nguyệt Phù, hạ bút thành văn, dù sao khác với Tam Sơn Phù, Bôn Nguyệt Phù là Lục Trầm thủ thương, Tam trưởng giáo ở Thanh Minh Thiên Hạ nhàn nhã vô sự, ở Bạch Ngọc Kinh cảm thấy buồn chán, sẽ một mình một người, ngự phong thái hư, uống rượu trong trăng sáng, không giống với man hoang thiên hạ, vài tòa thiên hạ còn lại đều có một vòng trên trời một vòng, đều là cấm địa không hề hồi hộp, tu sĩ dù cảnh giới bản thân đủ trèo chống một chuyến đi xa, nhưng trong trăng sáng phi thăng, đều thuộc về phạm cấm nhất đẳng, chỉ nói Thanh Minh Thiên Hạ, liền từng có đại tu sĩ ý đồ làm trái lệ du lịch di chỉ cổ Nguyệt Cung, kết quả bị dư đấu ở Bạch Ngọc Kinh phát giác manh mối, xa xa một kiếm chém xuống nhân gian, trực tiếp từ phi thăng ngã cảnh thành Ngọc Phát, kết quả chỉ có thể trở về tông môn, ở trong trăng sáng nhà mình mượn rượu giải sầu, tuyên bố ngươi đạo lão nhị có bản lãnh lại quản, lão tử ở địa bàn nhà mình uống rượu, ngươi lại đến quản thiên quản địa, kết quả dư đấu chân lại đưa ra một kiếm, lại chém Minh Nguyệt nơi phúc địa kia làm hai. Đến một tông cuối cùng trên dưới mấy trăm đạo quan, không một ai dám đi gõ trống kêu oan, trở thành một trò cười. Đạo nhân pháp tướng Trần Bình An rốt cuộc dừng tay, liếc tung tích đám tu sĩ chạy trốn tứ tán trên không trung, hình như không có bóng dáng phó thành chủ Ngân Lộc, nửa đoạn thành kia cũng không phát hiện được khí tức của con yêu tộc này, ngươi có tìm được hay không? Lục Trầm cười nói, phỏng chừng là lấy bí pháp nào đó ẩn núp, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đại đạo tiên châm thành căn bản đã cắm rễ ở đây từ lâu, chỉ cần ngươi không hủy diệt cây châm kia, vị ngân lộc tiên nhân này lập tức có thể thuận thế bổ khuyết thành chủ, còn có cơ hội một lần nữa quật khởi, bằng vào tư chất tu đạo của nó, kiếm cái phi thăng cảnh, không tính hy vọng xa vời, đương nhiên là phi thăng cảnh không giá không cao, so với vị sư tôn kia của nó chẳng tốt hơn là bao, ném đi mặt của man hoang đại yêu, trách không được huyền phố vẫn không dám mạo hiểm ở kiếm khí trường thành. Chờ lát nữa hai ta đi nửa đoạn thành kia, bần đạo biết chút diễn toán chi thuật, nói không chừng có thể tìm được dấu vết để lại. Nói tới đây, Lục Trầm hiếm thấy lộ ra vài phần vẻ mặt trịnh trọng, để cho bần đạo lắm miệng một câu, ngàn vạn vạn, đừng nghĩ cắt đứt cây châm kia, vật này là chủ cũ, ở nhân gian chúng ta có một công đức lớn lao, dựa theo cách nói của lão Hoàng Lịch, thuộc loại có công trên đạo, nhân gian có nghề, công hạnh thỏa mãn, cho nên chúng ta tốt nhất cũng đừng đi trêu chọc. Trần Bình An cười nói, vậy thì điểm đến là rừng, không ở bên này lãng phí thời gian. Lục Trầm cảm khái nói, chuyện dùng hai quyền đánh gãy Tiên Châm Thành là một chuyện, để tu sĩ nhà mình ở Tiên Châm Thành dỡ bỏ tổ sư đường. Theo bần đạo thấy, hiển nhiên càng là một hành động vĩ đại, thu hồi pháp tướng đạo nhân cao 8.000 trượng, cao bằng người thường, Trần Bình An lại biến thành bộ dáng đạo quan thanh bào kia, ngửa đầu nhìn phía thành Tiên Châm thuận mắt hơn kia, mỉm cười nói, chẳng qua là biết nguyên cớ. Đạo lý rất đơn giản, giống như gia cảnh người dân lại thích làm việc thiện. Rất khó lý giải một số nhà phú quý có được núi vàng núi bạc, vì sao còn keo kiệt hơn so với mình, vì sao thiện tài khó bỏ, thật ra chính là nhìn không ra một mạch lạc, một số tiền vốn là tiền tài thiên môn vào gia đình, há có thể hy vọng xa vời số tiền tài này từ cửa chính bỏ ra, giống như một vị phu tử phàm tục, rất khó làm được nhưng hỏi thu hoạch hay không, người tu đạo, đồng dạng rất khó làm được chuyện hỏi nhân không cầu quả. Lục Trầm lòng có chỗ động, hai ngón tay khép lại, thẳng tắp vạch xuống, vẽ ra một đường thẳng dựng thẳng. Lại ở bên cạnh đường nét này vẽ một con ve, như ve rừng cây. Một con ve trên giấy, như trong gió thu không ngừng kêu vang, biết rồi. Lục Trầm lại nâng hai tay lên, lấy ngón tay như là vẽ ra một bức khung tranh, đem bức họa cuộn này thu vào trong tay áo, chuyến này không tệ. Lục Trầm đưa tay che trán bên kia, nhìn quanh bốn phía một lần, hỏi, đám người chữ Diêu tạm thời còn chưa chạy tới, nói như thế nào? Đi tìm Ngân Lộc hàn huyên vài câu, dù sao nơi đây là một tòa chợ núi cuối cùng. Không có chỉ có thể dừng lại thời gian hạn chế của một nén nhang, chờ ba người bọn chữ Diêu chạy tới nơi đây chạm trán, sau đó Lục Trầm có thể đưa ra một phần Tam Sơn phủ cuối cùng, ba tòa chợ núi, phân biệt là Tửu Tuyền Tông, Vô Định Hà, Thác Nguyệt Sơn thủy vực Du Lạc Hà. Nếu như không phải sốt ruột đi tới Thác Nguyệt Sơn, Trần Bình An thật đúng là không ngại ở nguyên tại chỗ, ôm cây đợi thỏ ở Tiên Sâm Thành. Nếu thêm vào hình ảnh hào hùng, chuyến hành trình xa xôi này của mình thực sự có sự góp mặt của 14 cảnh giới, ba vị kiếm tu ở phi thăng cảnh cùng một vị kiếm tu có sát lực đủ mạnh để được coi là phi thăng, cảnh tiên nhân cảnh. Hơn nữa, sức chiến đấu đỉnh cao của một tòa man hoang, thiên hạ chắc chắn đã khiến hầu hết mọi người phải đặt chân ở chiến trường tả hữu, nơi A Lương cùng với sư huynh. Ai sẽ tới hỗ trợ? Nếu không dám đến, Trần Bình An cũng muốn mượn một chút dũng khí từ đám vương tọa đại yêu mới xuất hiện. Lục Trầm cười nói, tiên nhân ngân lộc này, bản lãnh thu thập gia sản cùng ẩn nấp tung tích đều là nhất tuyệt. Trước mắt nửa tòa tiên châm thành này, thế mà không cho ngươi còn lại thứ gì đáng giá. Kỳ thực đây chính là thông minh bị thông minh hại, rất không sáng suốt. Huống chi lúc này trong ngoài thành tiên châm, muốn mạng ngân lộc cũng không chỉ có một ẩn quan trẻ tuổi. Trần Bình An trầm giọng nói, phúc địa kia, có thể mang đi thì mang đi, mang không đi được, cho dù đào ba thước đất, cho dù ta hoàn toàn đánh nát tiên châm thành cũng phải tìm ra nó. Lục Trầm cười khổ nói, ta, còn không phải chúng ta. Trần Bình An cười nói, cho dù là kết phường buôn bán tiền lãi chia hoa hồng. Đoạn đường này của Lục trưởng giáo, không có công lao cũng có khổ lao, nếu là thủy chung chỉ ra không vào, ta cũng không nhìn nổi nữa. Ánh mắt Lục Trầm sáng lên, nếu thật sự đắc thủ, ta sẽ không mang đi thanh minh thiên hạ, tặng cho văn miếu, đổi lấy ba lần cơ hội vào cửa. Nửa đoạn tiên xâm thành ở ngoài mấy trăm dặm kia, như tu sĩ phơi thay đại địa. Nhưng trong khoảnh khắc, cao thành giống như dãy núi phủ phục tổn hại, một lần nữa đứng thẳng lên trời, ý đồ lướt về chỗ cũ, ghép lại với nửa đoạn dưới, chỉ là bị Trần Bình An đạp một cước. Trong nháy mắt đã một lần nữa rơi xuống đất, lấy đạo pháp cảnh giới thứ 14, mạnh mẽ áp chế phương pháp dẫn dắt đạo châm kia. Cùng lúc đó, Trần Bình An đạo nhân trang phục giơ tay lên, vẽ một đạo phù lên trên thành tiên châm trước người, thật ra cũng chỉ viết xuống một chữ sơn. Mà Trần Bình An một chỗ thanh sam khác, liền vận chuyển vật bản mạng thủy tự ấn, ngón tay lăng không vẽ bùa, ngay sau đó viết xuống một đạo thủy phù. Sơn thủy gắn bó, chung quy có khác. Trần Bình An đi một chuyến đến phòng luyện đan do Huyền Viên kiến tạo ở đỉnh núi, sử dụng thần thông càn khôn trong tay áo, ba lò luyện đan thì không nói, hàng trăm bình lọ bên trên kệ đều thu vào trong tay áo, lại thu giá gỗ để đan dược, phát hiện chất liệu gỗ vô cùng tốt, là một loại gỗ không biết tên của tiên gia, lại phá hủy xà nhà gỗ của những cây gỗ ôm, cùng nhau thu lấy, cuối cùng phát hiện gạch màu sắc như vàng trên mặt đất, hình như cũng có chút chú ý, ngồi xổm xuống cậy mở một khối gạch, phát hiện mỗi một khối đều khắc tên tuổi, đốc tạo cùng thợ thủ công, liền phất tay áo một cái, thu toàn bộ hơn 2.000 khối gạch vàng vào trong tay áo. Cuối cùng Trần Bình An nhìn gian nhà nhà chỉ có 4 bức tường, không có vật gì, vốn định dứt khoát làm việc tốt làm đến cùng, chỉ là lại nghĩ, cảm thấy vẫn nên làm người để lại một đường. Trần Bình An đeo kiếm trên thanh sam lại quay về tổ sư đường, thật ra có thể xưng hô là một di chỉ. Tổ sư khai sơn của Thành Tiên Châm hình như không đặt đạo hiệu cho mình, chỉ có một cái tên, Quy Linh Tương. Nàng chính là nữ tu sĩ vẽ bức họa ở giữa, xem như chủ nhân đời thứ hai của chiếc đạo châm viễn cổ kia, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà Thái Thượng Tổ sư Ngân Lộc, đạo hiệu Quỳnh Dũng của vị lão tổ tiên nhân kia, chính là bà lão quỷ vật thấy thời cơ không ổn liền quyết đoán hành sự kia, bà ta bỏ ra một cây phất trần trọng bảo cực cao, mới đánh tan toàn bộ dầu thơm màu vàng, không để cho bà ta ở cõi âm quy vị, trải ra một con đường lớn màu vàng cực kỳ chói mắt. Thực ra, vào thời điểm đó, bà ta vì muốn tự bảo vệ bản thân, mà còn khéo léo lừa gạt một đệ tử đích truyền, chính là vị lão giả khôi ngô mang đạo hiệu Ô Đề Quỳnh Đài. Để đảm bảo rằng vị đại tu sĩ cảnh giới 14 kia không toàn lực nhắm vào mình, đã từ trong thái hư nắm lấy bức họa cuộn tròn và còn ngăn cản một đạo thuật pháp khống chế đệ tử Ô Đề một chút, khiến cho hắn không thể học theo được. Ô Đề lúc này đứng ở biên giới phế tích tổ sư đường, lão tu sĩ mặc một bộ hắc bào, râu tóc như kích, trong tay nắm chặt hai quyển trục, tượng trưng đương nhiên đã bị tiêu hủy. Nếu không cái nhược điểm này rơi vào trong tay thanh sam khách trước mắt, Ô Đề thật đúng là không cảm thấy mình có trái cây gì tốt để ăn. Nếu lúc trước đối phương đã tiện tay ném ở bên này, đương nhiên là có lực lượng tiện tay thu hồi. Phong cách hành sự của man hoang đại yêu, nhiều khi, vẫn luôn thẳng thắn như vậy. Chỉ cần muốn định ra một chuyện, thì không có bất luận cái gì quanh co. Cho nên Ô Đề không hề hàm hồ chút nào, trong vòng chưa đến nửa nén hương, đã đánh giết đệ tử tâm ái Huyền Phố, tiếp nhận tiên châm thành từ trên tay mình. Xác thực, tên Huyền Phố này, từ nhỏ đã không phải là sẽ đánh nhau. Ô Đề nhân lúc dương gian còn có thể ngưng lại một đoạn thời gian. Sau khi làm rơi huyền viên, đã tràn ra một phần thần thức, so với vị khách áo sam xanh thân phận không rõ kia, càng muốn tìm ra đích truyền huyền phách, cũng chính là thành chủ kế nhiệm của tiên châm thành. Chuyện hàng thật, chỉ có lịch đại thành chủ, cùng người kế nhiệm truyền miệng tương truyền, việc này kín không truyền ra ngoài. Tối tăm khác đường, đi tới lui âm dương, quy củ trùng trùng. Tuy bức họa đã bị hủy, nhưng cẩn thận vẫn là làm thì tên đệ tử truyền thừa kia, chảm thảo trừ căn. Đạo thống pháp mạch tiên châm thành. Hương khói truyền thừa như thế nào, nào so được với đại đạo tính mệnh của mình chân quý. Vừa rồi một đạo phân thân Ô Để trong đó, tùy tiện bắt một tu sĩ tiên châm ra phả thành gia điệp, hỏi ra thân phận của Ngân Lộc kia, sau đó lại mang đồ tôn kim đan cảnh kia, tùy tay bẻ gãy cổ, lại một ngụm ăn luôn yêu đan của đối phương. Những mặt hàng trăm chết khó chuộc này, liên lụy tổ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ chết một lần hết trăm cũng tính là chuyện may mắn. Ô Để tự có rất nhiều thủ đoạn, khiến tu sĩ sống không bằng chết. Vấn đề nằm ở chỗ thành tiên châm hiện tại thay đổi rất nhanh, Ô Đề thật sự khó có thể tìm ra nơi ẩn náu của đệ tử được truyền thụ trong thời gian ngắn. Trần Bình An mỉm cười hỏi, có phải đang tìm Ngân Lộc để không để lại hậu quả gì không? Để tránh cho vị thành chủ tương lai này lại quá say mê hội họa tượng, rồi một lần nữa bái lễ tổ sư khi ngài giáng trần. Ô Đề liếc mắt nhìn thanh trường kiếm thủy chung chưa từng ra khỏi vỏ, cười lạnh nói, một đồ đệ phế vật chỉ biết nằm trên bụng đàn bà dương oai. Ta lo lắng cái gì, chỉ lo lắng đến lúc đó ngươi sẽ ở một bên chờ đợi. Trần Bình An lắc đầu nói, ngươi lo lắng nhiều, ta lập tức sẽ rời khỏi thành tiên châm. Thành tiên châm? Thành tiên châm bây giờ còn cái rắm. Ô Để cười nhạo một tiếng, dù sao không liên quan gì đến ta. Bán thành gián một đạo sơn phù, khiến cho cao thành không ngừng trầm xuống, giáp giới với chân núi, mà nơi đây, sau khi thi triển một đạo thủy phù, có dấu hiệu tuyết lớn, tin tưởng rất nhanh sẽ nghênh đón một trận tuyết lớn lông ngỗng. Một khi cây châm đó bị thấm quá nhiều sơn thủy khí vận, tu sĩ đời sau muốn mạnh mẽ bóc ra hai phủ sơn thủy đã hình thần hợp nhất, tựa như phàm tục phu tử lột da rút gân, tu đạo chi sĩ phân hồn ly phách, trừ khi vị đại tu sĩ 14 cảnh tinh thông đạo pháp trước mắt thực sự lập tức rời đi, và sau đó có một vị đại tu sĩ cùng cấp nhanh chóng xuất hiện, không tiếc hy sinh đạo hạnh của bản thân để giúp tiên châm như kéo tơ bóc kén, thì mới có khả năng khôi phục nguyên dạng. Nhưng điều đó chắc chắn chỉ là một giấc mơ viển vông. Không lẽ hiện nay trên thế gian này có nhiều đại tu sĩ 14 cảnh đến vậy sao? Lão tu sĩ quay đầu nhìn lại, là nơi năm xưa treo bức họa nữ tử của Khai Sơn Tổ sư, lại có vài phần thương cảm. Đối với Quỳnh Thổ sư tôn kia không có ấn tượng tốt gì, nàng làm ra loại hoạt động này, Ô Để chẳng những không cảm thấy bất ngờ, thậm chí không có gì tức giận, Duy chỉ có đối với vị tổ sư gia kia Quy Linh Tương, quan cảm cực kỳ khác biệt. Dù là Ô Đề là đại yêu kiêu hùng tâm tính như vậy, dù khi còn sống đã quen hành vi bạo ngược, vừa nghĩ đến gia nghiệp của vị tổ sư này, liền bị thua ở trong tay đám phế vật bọn họ, cũng phải ảm đạm thần thương. Ô Đề đời này, trừ tổ sư Quy Linh Tương, còn chưa từng gặp qua vị tu sĩ thứ hai không tranh quyền thế như vậy. Nhớ lại năm đó, khi nàng còn tại thế, Ô Đề vẫn chỉ là tu sĩ trẻ tuổi vừa mới đặt chân tu hành. Ngày Ô Đề luyện hình thành công, sư tôn căn bản không coi ra gì, chỉ là thần sắc lạnh lùng, đệ tử quỳ trên mặt đất, ném đi kiện linh khí, ngược lại là nữ tử tổ sư đặc biệt tìm được hắn. Nàng cúi đầu xoay người, cười nheo mắt lại, vỗ đầu thiếu niên, thần sắc ôn nhu, chỉ nói ba chữ, là người. Kiếm khách thanh sam cùng đạo nhân pháp tướng trùng điệp làm một, Trần Bình An một lần nữa biến thành bộ dáng bối kiếm đầu đội mũ hoa sen, người mặc đạo bào lụa xanh. Lục Trầm chậc chậc nói, những tu sĩ đỉnh núi man hoang thiên hạ này, tâm địa độc ác thật sự rất tàn nhẫn, nhìn thôi đã thấy kinh ngạc, tự thẹn không bằng. Tiên gia trên núi, con đường thỉnh thần hàng chân, mỗi người đều có huyền diệu riêng. Đệ tử Lục Thị ở từ đường gia tộc năm này qua năm khác, kính hương mấy ngàn năm, nhưng một lần đều có thể mời Lục Trầm. Cho nên trung thổ âm dương gia Lục Thị, đối với vị tổ tông không bao giờ che chở gia tộc này, vẫn luôn có oán khí. Thật sự nên lôi kéo đám đồ tử đồ tôn kia xem thật kỹ, bày ra lão tổ tông như mình, oán trách cái gì, đốt nhang thơm mới đúng. Trần Bình An nhắc nhở, tìm một chút hươu bạc. Lục Trầm ngồi xếp bằng ở trong đạo trường hoa sen, bấm ngón tay tính toán, mỉm cười nói, tìm, chờ một lát, chờ chút nữa hai ta có thể hù dọa Ô Đề tiền bối một chút. Trần Bình An lúc này mới đưa tay ra bắt, thu lấy cái đuôi con rơi xuống đất, hai chữ trùng điểu phất trần, có chút giống tòa núi lớn lúc trước tên là Thanh Sơn. Chuôi gỗ có hình dáng một loại màu tím cổ xưa, ngậm một chiếc vòng vàng nhỏ để tô điểm phất, về phần sợi tơ phất trần trắng như tuyết, cực kỳ nhỏ. Chất liệu không rõ, Trần Bình An đưa tay nắm một sợi tơ ở trong tay, ước chừng là con số 3600. Vật ấy đi theo Quỳnh Thổ chi địa nhiều năm, vậy mà không dính mảy may khí tức âm sát, từ đầu đến cuối bà lão kia không thể luyện nó thành một vật bản mệnh. Lục Trầm cười nói, chân thân lão ẩu kia là con muỗi. Luyện hóa được cây phất tử này như thế nào? Nhưng bị lão ẩu lấy ra lập mệnh bên người, quả thật kỳ tư diệu tưởng, khó trách có thể tránh đi tầm mắt âm minh quỷ sai mấy ngàn năm. Lục Trầm thổn thức không thôi, thượng cổ giao quang, người tư lương vạn vật, Quy Linh Tương có tấm lòng cao cả, nhưng thật đáng tiếc khi nàng lại có nhiều người trong gia đình không ra gì. Vị tổ sư khai sáng ở thành Tiên Châm Quy Linh Tương có tư chất tu đạo rất tốt, nhưng nàng lại không có tham vọng gì lớn lao, dường như suốt cuộc đời tu hành chỉ để đưa thành Tiên Châm gần gũi hơn với bầu trời. Đến đời thành chủ thứ hai, chính là bà lão ngồi ở âm minh chi địa, khi nhận thấy thời cơ không thuận lợi mới bắt đầu liên kết với đại tông môn man hoang, trong thác Nguyệt Sơn. Nhưng Quỳnh Hống vẫn cẩn thận tuân theo sư mệnh như cũ, không có đi đến phúc địa tổ truyền của ngôi sao rơi xuống đất kia. Thành Tiên Châm chuyển đến tay Ô Đề, mới bắt đầu thay đổi. Đương nhiên phần nhiều là tư tâm ô ô, vì ích lợi cho việc tu hành của bản thân, nhanh chóng đánh vỡ bình cảnh tiên nhân cảnh, bắt đầu đúc binh khí, bán cho tông môn trên núi, tài nguyên cuồn cuộn. Chờ Huyền Viên tiếp nhận Thành Tiên Châm thì đã khác rồi, một phúc địa được tổ sư Quy Linh Tương đặt tên là Giao Quang, đã được khai thác và kinh doanh ở mức độ lớn. Bắt đầu giao thương với các đại vương triều. Thiếu đạo đức nhất trong số đó chính là Huyền Phố, người thường bán pháp bảo và binh khí cho hai vương triều gần nhau. Tuy nhiên, địa vị siêu nhiên của Tiên Châm Thành ở Man Hoang Thiên Hạ cũng là nhờ vào sự thúc đẩy của Huyền Phố. Ô Đề cuối cùng đã đặt câu hỏi quan trọng nhất, ngươi là ai? Lần trước hiện thân, Ô Đề vẫn liên thủ với Quỳnh Thổ của Sư Tôn, đối phó với Bàn Sơn lão tổ khí diễm ương ngạnh kia, vừa cầu xin lại đưa tiền, mới có thể giúp Tiên Châm Thành tránh được một kiếp. Cho nên Ô Đề không biết chút nào về tình thế hiện giờ của Man Hoang Thiên Hạ. Trần Bình An cười nói, ẩn quan cuối cùng của kiếm khí trường thành. Khó trách. Ô Đề gật đầu, vậy ngươi còn có thể đánh hơn Tiêu Ngọc năm đó. Con quỷ vật phi thăng cảnh này nhanh chóng tăng thêm một câu, nhưng lúc ấy Tiêu Thiến tuổi không lớn lắm. Trần Bình An cười cười. Ô Đề lại nhịn không được hỏi, ngươi tu đạo đã bao lâu? Ta đã nói nhìn thế nào cũng không giống như là chân đạo sĩ, ngươi đã là kiếm tu bản thổ của kiếm khí trường thành. Khẳng định không có quy củ không nói tên không nói tuổi. Trần Bình An nói, không đến 1000 tuổi. Ô Đề tán thưởng không thôi, giơ ngón tay cái với vãn bối tu hành kia, tự đáy lòng nói ra, kỳ tài ngút trời. Man Hoang Thiên Hạ cái gì cũng không nhận, chỉ nhận cảnh giới. Trần Bình An nói, vừa qua 40 tuổi. Ô Đề ngẩn người, sau đó khoát khoát tay, nói đùa cũng phải có mức độ. Ở nơi âm minh thiên địa cô quạnh tịch liêu đến cực điểm, tìm người sống sờ sờ nói chuyện phiếm, lên trời gặp nạn. Còn nữa bất luận một quỷ vật nào ở bên kia lắc lư, mặc kệ cảnh giới cao thấp, lại đều tuyệt đối không hy vọng đụng phải một vị người dương gian, tu sĩ nhân gian có thể du độ âm minh địa phủ, ai dám trêu chọc, thật sự là so với một quỷ còn khó chơi hơn. Ô đề vẫn không tìm ra con ngân lộc kia, đành phải nhận mệnh, cầu đệ tử truyền thụ kia không biết phương pháp giáng chân của tổ sư Đường, bằng không đừng nhìn lúc này với ẩn quan trước mắt, trò chuyện giống như thập phần hòa khí phát tài, nhưng ô đề dám cam đoan, chỉ cần bị đối phương bắt được cơ hội, hai bên nhất định sẽ lập tức gặp lại, đến lúc đó tránh không được một hồi chém giết liều mạng. Lão tu sĩ mắt nhìn phương Bắc, đúng rồi, hỏi một câu cuối cùng, đồng tam kia càng như thế nào, lúc đến, khi đi, kim đan sẽ phi thăng. Trong lịch sử vạn năm ở kiếm khí trường thành, là hành động vĩ đại có 102. Một kiếm tu kim đan cảnh, mang man hoang thiên hạ coi là nơi luyện kiếm, cuối cùng chẳng những còn sống quay về kiếm khí trường thành, mấu chốt là đồng tam canh quay về quê nhà, còn mang theo cái đầu đại yêu phi thăng cảnh. Trần Bình An chỉ màn trời, không cảm thấy thiếu cái gì sao? Ô đến liếc mắt nhìn màn trời, phát hiện chỉ có hai vầng trăng sáng. Mẹ nó, đúng là chuyện đồng tam canh làm ra được. Trong phế tích tổ sư Đường sau lưng ô đề, là chân thân của tu sĩ huyền phố phi thăng cảnh, là một con rắn lớn màu đỏ đen. Hành cung nghỉ mát bên kia cũng không ghi lại việc này, vẫn là tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh kiến thức uyên bác, một câu nói toạc ra thiên cơ, giải thích nghi hoặc cho Trần Bình An, thượng cổ huyền xà, thân như dây thừng dài, treo ở thiên, đại đạo u viễn, tiếp thiên dẫn địa, cho nên vị huyền phố lão tiền bối này, cùng truyền thừa hương hỏa tiên châm thành, tự nhiên là đại đạo tương hợp. Khi thành chủ này, không thể làm ngơ. Huyền phố, quả thật đem tiên châm thành tạo thành một chỗ phong cảnh hình thắng, đạo hiệu này, lấy được chuẩn xác, so với Diệp Bộc Hư đầu ba chân độc bộ kia mạnh hơn nhiều, không ngờ huyền phố vẫn là hàng thật thà. Trần Bình An thầm hỏi, chân thân huyền phố, có phải hơi ngắn hay không? Tuy nói từng vòng chiếm cứ phế tích tổ sư Đường, kỳ thật nhiều nhất không quá ngàn trượng. Dựa theo ước định, thu hoạch của bất cứ đại yêu nào trong man hoang thiên hạ, Trần Bình An đều sẽ giao cho hình quan hào tố. Lục Trầm cười nói, tinh nguyên đã mất, bị ô đề ăn no, bộ túi da chân thân còn lại này hữu danh vô thực, tương tự như lột da rắn. Nhưng ô đề coi như thức thời, không có vi ước, lúc trước đáp ứng ngươi lưu lại một viên yêu đan phi thăng cảnh. Trần Bình An có chút nghi hoặc, vung tay áo đem con huyền xà kia thu vào trong túi, nhịn không được hỏi, thu hoạch của ô đề ở dương gian bên này, còn có thể phụng dưỡng lại chân thân âm gian. Nó giả tạo cái này, không đường có thể đi mới đúng. Chẳng lẽ ô đề có thể không bị quy củ đại đạo U Minh dị lộ hạn chế? Lục Trầm cười ha ha nói, trời không tuyệt đường người, luôn có khúc kính thông u. Trần Bình An thấy thân hình ô đề kia đã phiêu hốt bất định, có dấu hiệu tiêu tán. Đột nhiên hỏi, ngươi là một vị quỷ tiên trên đường U Minh, từng nghe một tu sĩ hạo nhiên tên là Trung Khôi chưa? Trong lòng ô đề căng thẳng, một lão quỷ vật phi thăng cảnh cũng không thể giấu kỹ thần sắc biến hóa. Bởi vậy có thể thấy được, cái tên Trung Khôi này, chẳng những từng nghe nói, hơn nữa nhất định khiến ô đề khắc sâu ký ức. Ô đề cũng lười cứu vãn hay che giấu gì, bĩu môi, gọn gàng dứt khoát nói, cái tên này, tại khu vực kia của chúng ta, như sấm bên tai. Trần Bình An mỉm cười nói, chưa từng quen biết Trung Khôi. Ô đề cười lạnh nói, nếu như đã quen biết, lão tử còn có thể ở chỗ này nói chuyện phiếm với ẩn quan đại nhân sao? Từ đầu tới đuôi, ô đề không nhắc tới hai chữ Trung Khôi. Dựa theo cách nói của Lục Trầm, địa tiên giả thiên địa chi nửa, luyện hình trụ thế, có thể trường sinh bất tử, quỷ tu chứng đạo là xưng là quỷ tiên, sẽ thua kém không ít, là thanh linh chi quỷ bỏ dương thần thân ngoại thân, chỉ còn lại âm thần, vẫn thuộc loại chưa chứng đại đạo, cho nên thần tượng không rõ, ba ngọn núi vô danh, tuy không luân hồi, khó trèo lên lục tịch, phiêu bạt bất định, cuối cùng không có chỗ về. Nhất là quỷ tiên lựa chọn ở trên đường âm minh, càng bị coi là hạng người phản nghịch, là đối tượng truy nã hàng đầu của quỷ sai phán quan tuần tra minh phủ cương vực. Những thứ này Trần Bình An trước đó đều biết, nhưng Lục Trầm gọi hắn là hạng người si ngốc, nghe cũng rất cổ quái. Lục Trầm úp mở, không có rõ ràng trình bày đại đạo uyên nguyên, chỉ nói cũng chính là vị Tam Sơn cửu hầu tiên sinh chúng ta lễ kính kia, lộ diện ít, bằng không quỷ tiên phạm luật trời, có một trảm, vì sao? Tam Sơn cửu hầu tiên sinh đã sớm ở một chỗ tu đạo trì địa, lập bia chiêu cáo âm minh, Thái Bình Hoàn Vũ chém si ngốc. Trước khi thân hình ô đề tiêu tán, nàng nói, hy vọng sau này hai bên đừng gặp nhau nữa. Trần Bình An cầm phất trần, quơ, cười nói, tùy duyên. Đợi ô đề này hoàn toàn tiêu tán, Lục Trầm nằm sấp ở cánh hoa sen bên kia, nhìn chằm chằm phất trần trong tay Trần Bình An, nói, bần đạo có thể bỏ ra số tiền lớn mua vật ấy. Trần Bình An thu phất trần vào trong tay áo, dễ nói, chỉ cần giá cả thích hợp, đều có thể bàn. Lục Trầm nghe vậy xoay người một cái, nằm ở trong đạo tràng, nhếch chân lên bắt chéo, vậy không thể nói chuyện được nữa. Trần Bình An nhắc nhở, đừng quên tân nhiệm thành chủ đại nhân. Lục Trầm nói, đến rồi. Vị ngân lộc tiên nhân kia, từ trong một chỗ sơn thủy bí cảnh, tựa như bị người lôi ra, hung hăng ngã ở di chỉ tổ sư đường bên này, Ngân Lộc chỉ thấy đạo nhân kia hai tay thu vào trong ống tay áo, cười tủm tỉm nói, nào, tiếp tục mở cửa đãi khách. Chợ núi đầu tiên của Tam Sơn Phủ, bên phía Vương Triều Vân Văn, Lục Chi nghe nói có thể ở đây đủ một nén nhang, ánh mắt lập tức rạng rỡ, sững sờ nhìn chằm chằm vào tòa thành ngọc bản đã mất đi một tòa kiếm trận. Lục Chi cầm song kiếm trong tay, Nam Minh và Du Nhận, kiếm y chính là đạo pháp, phân biệt hiển hóa ra hai loại dị tượng. Lục Chi đứng ở giữa thiên trì đại thủy, một con cá lớn màu xanh bơi trong hư không, vậy thì quy củ cũ, ta phụ trách xuất kiếm chém người, ngươi vừa chặn đường, vừa tìm tiền. Hai ta mỗi bên chiếm bốn thành, giữ lại hai thành cho Trần Bình An. Tề Đình Tề cười gật đầu. Từ khi nào trở thành quy củ cũ, chỉ là đợi đến khi hai người một đường ngự kiếm vào thành, thông suốt, ngay cả đại trận hộ thành cũng không mở ra, thật sự làm cho Tề Đình Tề cảm thấy ngoài ý muốn. Nơi này không phải có một Diệp Bộc vừa mới tễ thân phi thăng cảnh sao? Hình như còn có một nữ tử, là võ phu chỉ cảnh. Lục Chi nói, Trần Bình An sẽ không chỉ cho chúng ta chút cơm thừa canh cặn chứ. Tề Đình Tề cười nói, nghĩ đến không đến mức như vậy. Trên thực tế, Diệp Bộc đã nhanh chóng rời xa thành ngọc bản với lưỡi dao trắng trong tay, chỉ mang theo những vật cần thiết, và đã dọn dẹp mọi thứ quý giá một cách dễ dàng trước khi hoảng hốt bỏ chạy. Bạn có thể truy cập halayzi.com, hoặc tìm link trong phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Giữa thành ngọc bản và thành Tiên Châm có một ngọn núi tên là Xuân Giản Sơn, nơi đây có cảnh sắc xuân tươi tốt, dòng nước chảy dài, và có truyền thuyết về tiên gia và hoa đào trong gió xuân. Chữ Diêu ở đây dừng lại thật lâu, một đường tản bộ, giống như hạ quyết tâm dùng hết một nén hương, không khác mấy so với tòa đại nhạc Thanh Sơn lúc trước, chỉ cần không trêu chọc cô chỉ là đến bên này du lãm phong cảnh. Cuối cùng chữ Diêu dừng chân ở bên một dòng suối, thấy được một câu Phật gia ngữ bên trên bi văn, đầu sắp sửa bạc, giống như chảm xuân phong. Chữ Diêu ngẩn người ra hồi lâu, quay đầu trở về, thấy được Tề Đình Tể và Lục Chi, phát hiện Lục Chi hình như tâm tình không tệ, khuôn mặt tươi cười hiếm thấy. Chữ Diêu vừa vặn đợi sau khi hai người kính hương, cùng nhau đi hướng tòa Tiên Châm Thành kia. Hiện thân ở địa giới Tiên Châm Thành, Tề Đình Tể vươn ngón tay xoa xoa mi tâm, biết không sai biệt lắm sẽ là kết quả như vậy, đợi cho chính mắt nhìn thấy, vẫn là... Lục Chi gật đầu nói, quả nhiên loại hoạt động nhặt tiền này, hai ta gộp chung lại cũng không đủ nhìn, chúng ta thật sự chỉ là nhặt được chỗ tốt. Đợi cho bọn họ chạy tới Di Chỉ Tổ Sư đường Tiên Châm Thành, Trần Bình An đã giải quyết xong con tiên nhân Ngân Lộc vừa làm thành chủ không bao lâu. Chiếm được tòa giao quang phúc địa kia, giao cho bọn chữ Diêu một phần Tam Sơn Phủ cuối cùng, Trần Bình An cười nói, có thể ta sẽ lười biếng, trước tiên tìm chỗ uống rượu nhỏ ở Tử Tuyền Tông, các ngươi ở bên này làm việc xong, có thể đi tới bên Vô Định Hà chờ ta. Chữ Diêu gật gật đầu, dẫn đầu cầm phù lục đi xa. Từ lúc ở kiếm khí trường thành bên kia, nàng đã dưỡng thành thói quen để cho Trần Bình An một mình uống rượu. Lục Chi hỏi, nơi này còn có chỗ nào có thể nhặt được nữa không? Trần Bình An cười nói, đương nhiên, tuy nói không có thời gian hạn chế, nhưng các ngươi vẫn tranh thủ khởi hành trong vòng một nén nhang. Tề Đình Tể nói, Lục Chi, vậy chúng ta chia nhau ra làm việc. Lục Chi nói, cảnh giới của ngươi cao, chạy đường xa một chút, đi đến nửa đoạn Tiên Châm Thành kia là được rồi. Tề Đình Tể kiếm quang hóa cầu vòng trong nháy mắt thân tại một chỗ. Trần Bình An trêu ghẹo nói, có thể à, quen cửa quen nẻo như vậy. Lục Chi nhếch miệng cười, loại chuyện xoay người nhặt tiền này, ai không để bụng ai ngu ngốc. Ba phần Tam Sơn Phủ, không sai biệt lắm tương đương đi xa nửa tòa man hoang thiên hạ. Bạch Hoa Thành, Di Chỉ Chiến Trường Cổ, Đại Nhạc Thanh Sơn. Vân Văn Vương Triều Ngọc Bản Thành, Xuân Giản Sơn, Tiên Thâm Thành. Tử Tuyền Tông, Vô Định Hà, Thác Nguyệt Sơn. Giống như Trần Bình An đang cố ý vô tình để một sợi dây lòng, thả lỏng có độ, mỗi một phần Tam Sơn Phủ đều sẽ có một tòa chợ núi, chỉ là giải sầu, ngắm phong cảnh vài lần mà thôi. Ở phụ cận Sơn Thị Tử Tuyền Tông. Sau đó chữ Diêu kính hương tiếp tục cầm phù đi xa. Trần Bình An đưa mắt nhìn ra xa, tìm được một đại thành kiến tạo ở phụ cận Sơn Môn Tửu Tuyền Tông, cách hơn ngàn dặm lộ trình Sơn Thủy, nhưng giống như lúc này có thể ngửi thấy hương rượu bên kia. Trần Bình An theo thói quen ngồi xổm xuống, rúm đất khẽ vê, cười nói, A Lương từng nói, man hoang thiên hạ cũng có hiệp khí, trong tu sĩ yêu tộc cũng có hào kiệt so với người càng giống người hơn. Hắn còn chuyên môn nhắc tới rượu bên này với ta. Nói tương lai chỉ cần có cơ hội du lịch nội địa man hoang, thì nhất định phải đến bên này uống rượu. Lục Trầm cười nói, thế gian không có việc nhỏ, thiên địa chân linh, ai dám xem thường, cái gọi là người trên núi, chẳng qua là gà đất chó sành, người đến không sủa, bổng đánh không đi. Sau đó Trần Bình An che giấu khí tượng, một bước ra khỏi địa mạch co ngàn dặm, tới tòa thành ở dưới mí mắt Tửu Tuyền Tông kia, tùy tiện ở một ngõ nhỏ chọn một cửa hàng rượu, làm ăn vô cùng tốt, nhưng tu sĩ Tửu Tuyền Tông nổi tiếng không thích đánh nhau. Hơn nữa, chuyện đánh nhau, quả thật cũng không làm được tu sĩ nhà khác, tông chủ là vị lão tiên nhân cảnh chậm chạp không thể phá cảnh, ngẫu nhiên ra ngoài, cầm một tôn chỉ, gặp mặt liền tặng rượu nước. Ở trong thành, yêu tộc tu sĩ rất nhiều, Trần Bình An không hiện dị loại, hơn nữa còn thi triển thủ thuật che mắt, cố ý ẩn nấp trường kiếm Dạ Du cùng mũ đạo quan kia. Trần Bình An gọi ba vò rượu chiêu bài với trưởng quầy quán rượu, mấy đĩa đồ ăn phụ bếp, tìm bàn ngồi xuống một mình, rót một bát rượu, bưng lên bát trắng, cúi đầu ngửi ngửi, nheo mắt lại, thật sự là rượu ngon, mấu chốt là giá rẻ vẻ đẹp vật liêm, chỉ cần một đồng tuyết hoa tiền có thể mang đi ba vò. Lục Trầm dò hỏi, ta có thể hiện thân uống một chén hay không? Trần Bình An gật gật đầu, Lục Trầm liền lấy tư thái một hạt tâm thần giới từ hiện thân quán rượu, không khác gì đạo nhân trẻ tuổi bày quầy hàng ở Ly Châu Động Thiên năm đó, vẫn là một thân nghèo kết hủ lậu. Hơn nữa, một quán rượu, cũng có mấy vị tu đạo chi sĩ, lại đột ngột xuất hiện đối với Lục Trầm, không hề phát hiện, chuẩn xác mà nói, tựa như đạo sĩ trẻ tuổi này đã sớm đến quán rượu, có hai vị tu sĩ yêu tộc luyện hình chưa đầy đủ muốn tới ghép bàn, Lục Trầm vỗ một cái ở trên bàn. Đạo gia có phải là loại người sẽ cùng bàn với người khác uống rượu không? Trần Bình An lười so đo những thứ này, đòi thêm một cái bát từ quán rượu, rót cho Lục Trầm một chén rượu, cười hỏi, trộm gì chua xót nhất? Lục Trầm ngồi xếp bằng ở trên ghế dài, hai tay giơ bát rượu lên, nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt say mê, rung đùi đắc ý nói, đương nhiên là trộm rượu uống a. Trần Bình An cũng không khỏi nhớ tới chuyện quê nhà năm đó, vị Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo này, ở trong những năm tháng đó, mượn việc ngụy trang thay người xem chỉ tay, không ít lần chấm mút đối với nữ tử trấn nhỏ. Lão dân không dự chuyện nhân gian, nhưng hỉ nông vụ dần dần có thể cày. Năm đó một tòa Ly Châu Động Thiên, tinh thần bách hoa phú quý thảo quý. Hai bên đều có tâm tư riêng, cũng chỉ là yên lặng uống rượu. Trần Bình An từng uống một bát rượu, bát Lục Trầm cũng gần như thấy đáy, lại rót đầy hai bát. Lục Trầm nói một tiếng cảm ơn, liếc mắt nhìn màn trời, chậm rãi mở miệng nói, Hào Tố cũng là người đáng thương. Trần Bình An từ chối cho ý kiến. Lục Trầm nói, đương nhiên, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, chỉ là chỗ đáng hận nhất, còn là hận ý của người khắp thiên hạ cộng lại, hình như cũng không bằng Hào Tố tự mình hận mình. Kể từ đó, bế tắc liền thật sự khó giải. Lúc ấy thiếu niên, khí thịnh ương ngạnh. Hào Tố đã từng lập chí vì quê nhà chúng sinh thiên hạ, cầm kiếm mở ra một con đường lên trời chân chính. Chưa từng nghĩ đến cuối cùng nam nhân này, cũng chỉ là ở trong lao ngục kiếm khí trường thành, mang theo danh hiệu hình quan. Một mình uống rượu, năm tháng dài lâu, chỉ là nhìn thêm vài lần trăng tròn. Hình quan hào kiệt, trong đó có một thanh phi kiếm bản mạng tên là Côn Bằng. Ngàn dặm cộng tu, xương trên mặt đất nhân gian. Tại quê nhà hắn, phúc địa trung đẳng ở Phủ Diêu Châu. Một vị tu sĩ kim đan vốn là bình cảnh đại đạo, Hào Tố lại một hơi chen thân nguyên anh. Cho nên mới nói Hào Tố ở quê hương thiên hạ, chỉ cần hắn muốn, không vội rời đi, một người cầm kiếm giết xuyên thiên hạ cũng không khó. Cho dù phúc địa thiên hạ có đủ loại dấu hiệu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hào kiệt trẻ tuổi khí thịnh, vẫn hào khí căn vân, ta làm theo ý mình, tự nhận một thân kiếm thuật, tuyệt đối không thua những người được gọi là thiên ngoại, mà thanh kiếm của Hào Tố cầm phi thăng rời khỏi phúc địa. Sở dĩ động tĩnh lớn như vậy, rước lấy rất nhiều ngấp nghé của Hạo Nhiên tiên gia, vừa vặn ở chỗ thanh bản mạng phi kiếm bản mạng thần thông kia của Hào Tố, quá mức rêu rao khắp nơi, dẫn dắt ánh trăng rơi xuống nhân gian. Tu sĩ Sơn Hà Một Châu, thượng ngũ cảnh đều đã nhận ra dị tượng kia, bởi vì ở ban ngày, thế mà đánh xuống một cột sáng nguyệt hoa vô cùng lấp lánh, bằng không tu sĩ phúc địa phi thăng tới Hạo Nhiên thiên hạ bình thường, cho dù là tu sĩ bản địa của phúc địa thượng đẳng dẫn phát đủ loại dấu hiệu, hoặc là khí tượng điềm lành thiên nhân cảm ứng, đều không đến mức bắt mắt như thế, càng không đến mức lập tức bị đại tu sĩ tìm ra chính xác chỗ phúc địa. Đây cũng là vì sao sau nhiều năm ẩn nấp ở Bách Hoa phúc địa, sẽ lặng yên rời khỏi trung thổ thần châu, đi kiếm khí trường thành, thật ra thứ mà Hào Tố thật sự muốn đi, là man hoang thiên hạ, chiếm cứ một tháng trong đó, mượn cơ hội luyện hóa thanh phi kiếm bản mạng phù hợp với đại đạo thiên nhiên. Đối với chuyện giết yêu, vị hình quan vô danh vô thực nhất trong lịch sử kiếm khí trường thành này, chưa từng có hứng thú. Trong lòng chỉ có thể nghĩ đến báo thù. Nhiều khi chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, sẽ dạy người uống rượu cả đời, cũng không thể đánh lại hai chữ hối hận kia. Trần Bình An uống rượu, không biết sao nói, người trong đạo đức, hành tích không hiển lộ rõ ràng. Lục Trầm hiểu ý cười, đạo không ở ngũ hình hoặc nhục thân, đây là một trong những yếu nghĩa nội thiên đức xung phủ. Trần Bình An ngươi khá đó, thế mà vụng trộm ngưỡng mộ học vấn của bần đạo, cái này có gì phải che giấu chứ? Trần Bình An nâng bát rượu về phía Lục Trầm. Lục Trầm vội vàng nâng mông, bưng bát nhẹ nhàng cụng một cái với nó. Sau đó Trần Bình An chậm rãi nói, năm đó ở trên đường xa đi Bắc Câu Lô Châu, cũng sẽ gặp một ít chuyện lúc ấy không hiểu. Ví dụ như một ít tăng nhân trong chủ miếu, luôn cảm thấy bọn họ quanh năm ăn chay niệm Phật, cách Phật Pháp ngược lại rất xa, tranh danh đoạt lợi, tiêu tiền mua quan hệ quan phủ, chỉ vì ở miếu lớn tích lũy, có thêm chút danh hiệu, cùng sư huynh đệ trong một chủ miếu, lại phải chết già không qua lại, ta từng tận mắt thấy, chính tai nghe qua, ngay cả dân chúng địa phương cũng rất xem thường đối với bọn họ, chỉ là thắp hương vẫn phải thắp. Ta đợi đến sau này thấy được câu nói trên sách, mới thoáng cái hiểu ra rất nhiều chuyện. Có thể người tu hành chân chính, ta không phải nói loại gia phả tiên sư này, cũng chỉ là những người tu hành chân chính tới gần nhân gian, không liên quan gì tới thuật pháp tiên gia, tu hành thật sự chỉ là tu tâm, tu không lực. Ta sẽ nghĩ, ví dụ như ta là một phu tử phàm tục, thường xuyên đi thắp hương trong miếu, mùng 1-15 mỗi tháng, năm này qua năm, sau đó trên đường đi gặp một tăng nhân, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, thần sắc an tường. Ngươi không nhìn ra hắn có trình độ Phật pháp, học vấn cao thấp, hắn cúi đầu hợp người với ngươi, sau đó cứ như vậy lướt qua bên vai, thậm chí lần sau gặp lại, chúng ta cũng không biết đã từng gặp mặt, hắn viên tịch, đắc đạo, đi rồi, chúng ta chỉ là tiếp tục thắp hương. Ta từng mang theo hạt gạo nhỏ, đi một tòa miếu thắp hương, cảm giác đi sai đường, liền hỏi đường một vị tăng nhân nói chúng ta là đi nhầm đường, hỗ trợ chỉ đường, sau đó hắn liền xoay người đi đường của mình. Lúc ấy hạt gạo còn có chút oán giận, nói cũng không biết hỗ trợ dẫn đường. Lúc ấy ta cũng không nói gì, chỉ cảm thấy nếu như mình là người chỉ đường kia, khả năng sẽ hỏi một câu, có cần đồng hành hay không? Sao lại nghĩ, khả năng ngược lại là chính mình không có cái gọi là tuệ căn. Lục Trầm không nói chen vào, chỉ nghe Trần Bình An lẩm bẩm. Thật ra chỉ cần Trần Bình An không cố ý che lấp, cho dù là tiếng lòng của hắn, cảnh tượng tâm tướng, Lục Trầm so với ai khác đều nghe được rõ ràng. Ví dụ như bây giờ, Trần Bình An chỉ uống rượu, không nói gì thêm. Nhưng Lục Trầm tựa như thấy được một vài bức họa quyển Sơn Thủy Quang Âm, phụ cận ngõ Ngẫu Hoa Phúc Địa có ngôi tâm tướng tự, bên trong có người lớn tuổi chủ trì, lão tăng không thích nói Phật pháp cao thâm, chỉ nói chuyện bình thường với người ta, có đệ tử kế thừa vị trí trụ trì, còn có tiểu sa di thích lười biếng lại tâm địa thiện lương, Bạch Vân Quan của Bảo Bình Châu Thanh Loan Quốc, có quan chủ trung niên, thích đọc sách đến mức bị thương nhãn lực, giải rác tiểu đạo đồng đình viện, mỗi ngày đều ưu sầu củi gạo dầu muối. Bởi vì mấy cây bên trong đạo quan cành cao thường xuyên ngắt con diều, bị đám trưởng gia hài tử chặn cửa mắng, mắng thì mắng, giống như cũng chưa từng thật sự tổn thương hòa khí. Lục Trầm nhẹ giọng nói, cổ nhân chuyện Vân giáo thư giống như quét lá rụng, tùy ý quét lá. Trần Bình An bất ngờ nhận ra mình đã uống hết rượu trong bát, liếc nhìn Lục Trầm, người cười nói, ta còn, không cần rót thêm rượu. Chúng ta có thể không tin vào Phật hay Đạo, không thắp hương hay bái lạy Bồ Tát, nhưng chắc chắn chúng ta nên tin vào những điều có thể mang lại sự bình yên cho tâm hồn. Trong kinh Phật đã nói rõ rằng việc bái Phật chính là bái chính mình, vì tâm và Phật là một, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, Phật là người đã giác ngộ, còn con người là những người chưa giác ngộ. Ta hiểu đạo lý, nhưng ta không làm được, ta cảm thấy mình đang cầu Phật và Bồ Tát một vài thứ, là cầu nguyện. Trần Bình An nói xong những lời này, không nói nữa, thậm chí không thần du vạn dặm nữa, hít sâu một hơi uống hết bát rượu thứ ba, thu hai vò rượu còn lại trên bàn vào trong tay áo. Lục Trầm nói, như vậy là đi sao? Thật ra lúc này hắn thật sự có chút hoảng hốt, luôn cảm thấy Trần Bình An nói xong những lời trong lòng này, nói không chừng lại muốn làm chút gì đó ở phụ cận thành phố Vô Định Sơn kia. Trần Bình An gật gật đầu. Lục Trầm trừng mắt, vẻ mặt tò mò, hỏi, Luân Minh Nguyệt kia, vì sao không thử túm về phía Hạo Nhiên Thiên Hạ, hoặc dứt khoát là Thiên Hạ Ngũ Sắc? Cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài mà, vì sao phải mang một phần chuyện tốt thiên đại này, không công tặng cho Thanh Minh Thiên Hạ chúng ta? Trần Bình An nhìn hắn, Lục trưởng giáo biết rõ còn cố hỏi, vậy thì không có ý nghĩa, tiền rượu trở về tính cho ta. Nếu quả thật có thể thành công kéo một vầng trăng sáng, liền có thể làm cho man hoang thiên hạ mất đi một phần thiên vận. Có thể tìm được một nơi tu đạo cho hào tố, Lục Trầm vốn là người dẫn đường đi tới Thanh Minh Thiên Hạ kia. Đồng thời cũng coi như Trần Bình An hoàn lễ cùng đạo tổ. Về phần Thanh Minh Thiên Hạ và Bạch Ngọc Kinh, đến lúc đó an trí như thế nào để có thêm một vòng minh nguyệt này, Trần Bình An sẽ mặc kệ. Cùng lúc đó, tương lai đi xa Thanh Minh Thiên Hạ, dựa vào công đức này, dù cho mang theo tên thật đại yêu, tin tưởng cũng sẽ giảm bớt một phần đại đạo áp thắng trong cõi u minh, còn có thể khiến Thanh Minh Thiên Hạ nhiễu loạn thiên thời của man hoang thiên hạ. Một công năm việc. Đừng nhìn vị tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh này, dọc đường ánh mắt u oán, kêu khổ không ngừng, giống như luôn bị Trần Bình An nắm mũi dẫn đi, nhưng vị tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh này mới là người trong nghề thật sự buôn bán. Lục Trầm quy Liên Hoa đạo tràng, Trần Bình An lại cầm phù lục đi xa. Có lẽ là đại đạo thân thủy, Trần Bình An cảm giác được một cỗ thủy vận đập vào mặt, dòng sông này rộng chừng mấy chục dặm, cũng chỉ là một trong mấy trăm nhánh sông của Duệ Lạc Hà. Sau khi Trần Bình An kính hương, một lần nữa hiện ra một pháp tướng đạo nhân, nhưng không phải cao 8.000 trượng, mà là 9.000 trượng, pháp tướng một cước bước ra, dẫm ở trong Vô Định Hà, kích khởi sóng to gió lớn, pháp tướng lại cao hơn 1.000 trượng. Pháp tướng vạn trượng sừng sững giữa thiên địa, giơ bàn tay lên, đưa tay ra, trực tiếp kéo con sông không thể đi qua mặt đất lên, tiếp theo là một nhánh sông dài hẹp kéo xuống phía xa. Trần Bình An cứ như vậy kéo hơn 300 giang hà lên, vặn thành một sợi dây thừng dài thủy vận, cuối cùng pháp tướng vạn trượng hướng ngược lại lao đi, xúc địa sơn hà vạn dặm lại vạn dặm, thế cho nên cả con sông đều thoát ly lòng sông, đại thủy treo trên không, bị người kéo co mà đi. Khương Thượng Chân dạo chơi khắp nơi trong man hoang thiên hạ, chân thân vô tình gặp được một đám tu sĩ đi xa của Hạo Nhiên thiên hạ. Về phần âm thần xuất khiếu của Khương Thượng Chân, đang chỉ điểm sai sai lần này cho Thanh Bí tiền bối, cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Nếu như nói gặp được Phùng Tuyết Đào là ngoài ý muốn, nửa đường gặp phải người trẻ tuổi thiên chi kiêu tử này, càng là ngoài ý muốn. Kỳ thật bản ý của Khương Thượng Chân là đi tới bến đò gần nhất trong cổng tích, tìm Trịnh Cư Trung. Chẳng qua cái gọi là gần nhất cũng tương đương với cách Sơn Hà một châu. Tào Từ, Phó Chớ Có, Nguyên Tịnh, Thuần Thanh, Hứa Bạch, Úc Tễ Phu, Cố Sán, Triệu Diêu Quang, còn có một thiếu niên tăng nhân tu hành bế khẩu thiền. Về phần đám người hộ đạo nhân trên danh nghĩa này, Hàn Tiệc Diệp mặt Hàn Thượng một đường không có việc gì. Sau khi nghe qua tình huống mà Khương Thượng Chân nói, liền lập tức chạy tới bến đò Hồ Kỳ tìm sư huynh. Một môn bản mạng độn pháp của nàng, so với phi kiếm truyền tin còn nhanh hơn. Mà nhóm người trẻ tuổi này, trước đó cùng nhau đến dấu vết của sự việc, Lưu U Châu cùng Hoài Tiềm đã lưu lại cửa ra của dấu vết, còn lại tiếp tục đi xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu U Châu có tiếng thiện tài đồng tử kia, chỉ là Lưu Hà Chu tốc độ nhanh nhất được Hạo Nhiên công nhận trong độ thuyền, đã trực tiếp lấy ra hai cái, dùng Lưu U Châu mà nói, vạn nhất trên đường du lịch hỏng mất một cái độ thuyền thì làm sao bây giờ? Lo trước khỏi họa. Ta dù sao còn có một cái thuyền dòng sông, ngoài ra còn tặng mấy bộ binh gia kinh vĩ giáp, tặng ra một sấp phù lục chất liệu màu vàng, tựa như đứa con ngốc nhà địa chủ dưới núi, có tiền không có chỗ tiêu, liền phân phát ngân phiếu cho đám bang nhàn bên cạnh. Lúc này ở chân núi hoang vắng vẻ hẻo lánh, Khương Thượng Chân uống rượu, sở dĩ không vội vàng lập tức động thân, một là Khương Thượng Chân đang do dự có nên đưa ra Tam Sơn phù hay không, lúc trước Thôi Đông Sơn cải thiện đạo Tam Sơn phù kia, chỉ là còn không kịp tranh công với tiên sinh của hắn. Còn nữa Khương Thượng Chân cũng cần thông qua âm thần hiểu rõ thủ đoạn của địch nhân, cuối cùng chính là cần để những người trẻ tuổi này hiểu được một đạo lý, nếu quả thật muốn chạy tới cứu Phùng Tuyết Đào kia, phiêu lưu rất lớn, không phải lớn bình thường. Nhìn chín người trẻ tuổi vây thành một vòng, Khương Thượng Chân cười nói, có vấn đề thì hỏi nhanh, không muốn đi, nhất định phải nói thẳng, không có gì phải ngại ngùng. Nói thật, dù sao hiện tại ta cũng hối hận đã hàn huyên với các ngươi về việc này. Tào Từ, chỉ cảnh võ phu, quy chân đỉnh phong. Một tồn tại không nói đạo lý. Phó Chớ Có, Trịnh Cư Trung đồ của Bạch Đế Thành, lưng đeo một quả hồ lô dưỡng kiếm lão tổ tông, tên Ba. Tương đối mà nói, vị tiểu Bạch Đế này thuộc về một người không trẻ tuổi nhất. Nguyên tắc, lưng đeo một miếng quân tử ngọc bội, sơn trưởng tân nhiệm của Hoành Cừ Thư Viện, là sơn trưởng thư viện trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hạo Nhiên, tuổi còn trẻ đã biên soạn ra ba bộ nghĩa giải, danh chấn Hạo Nhiên, một trong 10 người trẻ tuổi của tòa thiên hạ. Quê quán là Thanh Minh thiên hạ, lại trở thành đích truyền Á Thánh. Thuần Thanh, không gì không tinh. Đã là luyện khí sĩ, còn là võ phu thuần túy, trừ nàng không phải kiếm tu, còn lại cùng Trần Bình An là con đường sấp xỉ nhau. 16 tuổi đăng bảng, Hứa Bạch cùng Thuần Thanh giống nhau, đều là 10 người trẻ tuổi dự khuyết của mấy tòa thiên hạ. Tổ tịch Triệu Lăng, phu tử Trường Tư chính là vị được xưng là chữ thánh, cũng không phải là Hứa phu tử của Văn Miếu Thánh Hiền. Hứa Bạch hôm nay thành một vị đệ tử binh gia, tinh thông cờ tướng, biệt hiệu Hứa Tiên. Úc Dận Phu, võ phu cửu cảnh đỉnh phong, bình cảnh. Quan môn đệ tử của Cố Sán, Trịnh Cư Trung, Triệu Diêu Quang, đạo sĩ trẻ tuổi có tướng mạo anh tuấn, đeo kiếm gỗ đào, quý nhân vàng tím của Thiên Sư Phủ, hơn 100 tuổi. Thiếu niên tăng nhân, cõng cái bàn thờ Phật dùng vài bông che lấp, là Phật tùy thân, một mực tu hành bế khẩu thiền. Cho nên cùng người trả lời, hoặc gật đầu, hoặc lắc đầu. Chín người này, tùy tiện lấy ra một người, đều là thiên tài trong thiên tài. Dựa theo cách nói của lão đầu bếp, chính là lão thiên gia trong sách. Khương Thượng Chân cảm thấy mình chính là một vị nguyệt lão tơ hồng. Thúc đẩy chuyện này là ông trời tác hợp. Vô cùng có khả năng, chẳng những xưa nay chưa từng có, còn có thể sau này không có ai. Tương lai hai tòa thiên hạ, cộng thêm đám quái thai vây giết Phùng Tuyết Đào kia, nếu không ngoài ý muốn không lớn, tu sĩ, võ phu trẻ tuổi này, chỉ cần sống đủ lâu, sẽ là đám người Hạo Nhiên thiên hạ cùng man hoang thiên hạ, đều tự có thể đánh nhất, tựa như một trận ẩu đà đường phố ngõ hẹp gặp nhau, trong người trẻ tuổi, có Trịnh Cư Trung, Long Hổ Sơn Đại Thiên Sư, Bùi Bôi, Hỏa Long Chân Nhân, chống lại từng vị vương tọa đại yêu tương lai, cuối cùng hai bên sắn tay áo lên chính là một hồi đánh nhau. Đương nhiên, trước khi bọn họ đưa ra quyết định, Khương Thượng Chân đã nói đi nói lại hai lần mức độ hung hiểm của chuyến này, trừ cô gái ra, Khương Thượng Chân bình thường không dễ dàng nói với ai những lời nói móc tim. Nhưng lần này Khương Thượng Chân không có nửa điểm đùa, lôi kéo bọn họ đi chiến trường, mạo hiểm rất lớn, Bất cứ một người trẻ tuổi nào ở lại bên kia cũng không cách nào trở về quê nhà. Đối với Khương Thượng Chân, Vân Quật Phúc Địa, thậm chí là Ngọc Khuê Tông, Đồng Diệp Châu, đều là một loại hậu hoạn cực lớn. Vạn nhất rơi vào kết cục toàn quân bị diệt, đoán chừng Khương Thượng Chân cũng không cần trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, thành thật man hoang thiên hạ làm sơn trạch đã được rồi. Tào Từ không nói nhiều, chỉ nói một câu, đến chiến trường, ta sung phong. Phó Chớ có nói một lời, đương nhiên không phải không muốn đi, mà là lười nói lời thừa. Phó Chớ mặc trường bào tuyết trắng, làm đại đệ tử khai sơn của Bạch Đế Thành, Phó Chớ có nói quá nhiều lời khen tặng, không giống Tào Từ lắm. Tào Từ ở trên con đường võ học, từ lúc còn trẻ đã thể hiện ra một loại tư thái vô địch, nếu không phải có thêm ẩn quan trẻ tuổi, võ đạo, đừng nói bên cạnh Tào Từ, cho dù là phía sau cũng không nhìn thấy bóng người. Nhưng ở trên đường tu đạo, Phó mặc dù tư chất tốt, sư thừa cao đến đâu, tựa như ly chân kiếm tu của Thác Nguyệt Sơn, đạo sĩ Sơn Thanh của Bạch Ngọc Kinh, ai dám nói mình ở trên đường lên núi, một kỵ tuyệt trần, tựa như Phó Chớ mình, có lòng tin vượt qua sư tôn Trịnh Cư Trung. Phó Cấm Hoa đến nay còn đang lo lắng cho mình, có thể là phân thân nào đó của sư tôn hay không? Úc Phu nhìn ra phương hướng chiến trường xa xa, không biết đang suy nghĩ cái gì, dù sao theo Khương Thượng Chân, tiểu cô nương này khí độ vô cùng tốt, dung mạo cực đẹp. Thuần Thanh đang cẩn thận lục lọi trang phục và đạo cụ, miễn cho bị chiến trường thay đổi trong nháy mắt, luống cuống tay chân. Năm đó ở Bảo Bình Châu gặp một trận tai bay vạ gió, bị ép đánh trận kia với Mã Khổ Huyền, nàng đã chịu thiệt không nhỏ, hơn phân nửa thủ đoạn cũng chưa thể thi triển ra, vẫn là kinh nghiệm khiếm khuyết. Triệu Diêu Quang tiểu thiên sư kia nói chuyện còn rất hợp khẩu vị, trực tiếp nói một câu, tiểu đạo cũng chính là đến man hoang muộn vài năm, bằng không sẽ không có chuyện của A Lương. Loại náo nhiệt này không góp thì phí. Nhưng Cố Sán kia lại được thỉnh giáo rất nhiều chi tiết, hỏi thăm rất nhiều chi tiết, cân nhắc lặp đi lặp lại, không thèm để ý chút nào đến chuyện mặt mũi. Địa lý sông núi quanh chiến trường, mục đích cuối cùng của chuyến đi này rốt cuộc là chỉ cứu người, kiêm cả giết yêu, hay là như thế nào? Có khả năng chờ đến đại tu sĩ phe mình gấp rút tiếp viện hay không? Đối phương có khả năng để một con thậm chí là hai con đại yêu vương tọa âm thầm hộ đạo, các loại như thế, Cố Sán hỏi cực kỳ kỹ càng, Khương Thượng Chân giải đáp tất cả. Hứa Bạch nhẹ nhàng thở ra. Luận danh khí, hắn không tính là đội chót trong đoàn người, nhưng nếu nói về đánh nhau, nhất là liều mạng chém giết, Hứa Bạch thật sự có chút sợ hãi, chủ yếu vẫn là vì tính tình bản thân tương đối ôn hòa. May mà Cố Sán hỏi rất nhiều hắn xấu hổ mở miệng, hoặc là chuyện căn bản không nghĩ ra được. Cố Sán cuối cùng mỉm cười nói, Khương Lão Tông Chủ, lần này chúng ta đi xa, tuy nói ngay từ đầu không có ý định cứu viện Phùng Tuyết Đào, nhưng lúc đi ra cửa, chúng ta đều nguyện ý sinh tử tự chịu. Tựa như trước khi lên lôi đài, đã ký giấy sinh tử. Sư trưởng, tông môn cùng gia tộc chúng ta đều vô cùng rõ ràng việc này. Khương Thượng Chân cười gật đầu thăm hỏi. Câu nói này, thật ra Cố Sán không phải nói cho mình nghe, mà là nói cho tất cả những người khác nghe. Cố Sán thình lình nói, đừng kéo chân sau, đừng ai cũng đừng cản trở. Trong lịch sử chiến trường kiếm khí trường thành, có vô số vết xe đổ, tâm địa nên cứng thì mềm, không những cứu không được người, chỉ biết hại người hại mình. Hứa Bạch vừa mới có chút hảo cảm đối với Cố Sán, lập tức liền tan thành mây khói. Bởi vì người có khả năng kéo chân sau nhất chính là mình. Triệu Diêu Quang cười ha ha, Cố Sán đang nói mình, không còn cách nào khác, bần đạo quả thật nổi danh có lòng hiệp nghĩa, dù sao lúc nhỏ đã giúp A Lương đưa thư tình rồi. Nguyên Dĩnh nhìn Cố Sán, lại có kinh ngạc. Thật ra đạo lý tương tự, có thể nói càng thêm khéo đưa đẩy, không chói tai như vậy, nhìn như là cố ý kéo giãn khoảng cách nhân tình với Hứa Bạch. Nguyên Đà nhanh chóng nắm bắt được suy nghĩ trong lòng, Cố Sán đang theo đuổi một loại khẳng định mà sẽ bị phủ định rồi lại khẳng định. Nếu lần này gấp rút tiếp viện cho Phùng Tuyết Đào và thành công trở về, thì ấn tượng của Hứa Bạch về Cố Sán vị tu sĩ ma đạo mang tên Bạch Đế sẽ hoàn toàn được định hình. Điểm khúc mắc trong lòng Hứa Bạch không chỉ biến mất mà còn tăng thêm sự cảm kích đối với Cố Sán, khiến ông thực sự công nhận người này. Úc Dận Phu trầm giọng nói, mặc dù Cố Sán có những lời nói khó nghe, nhưng lý do là như vậy. Cho nên trên đường đi tiếp theo, chúng ta đều suy nghĩ cho kỹ. Trên núi từng đôi chém giết, kiếm tiên Phó Câm là am hiểu nhất. Nhưng muốn nói chiến trường hỗn chiến, Tào Từ, Úc Thỉ Phu, đã từng đi kiếm khí trường thành, lại từng chém giết ở chiến trường Phù Diêu Châu, Kim Giáp Châu, là có tư cách nói thêm vài câu nhiều nhất. Thuần Thanh nhỏ giọng thầm thì, nếu Trần Ẩn Quan có ở đây thì tốt rồi. Nàng sẽ càng thêm an tâm vài phần, tuy hai bên chưa từng che mặt, nhưng nàng ở núi Thái Tử Nam Nhạc, Thải Chi Sơn. Từng gặp Trần Bình An một học sinh, kẻ có thể dạy dỗ Thôi Đông Sơn loại học sinh này, khẳng định đầu óc tốt hơn, thủ đoạn càng mạnh hơn. Cố Sán nhìn vào mắt Thuần Thanh, ấn tượng đối với nàng chuyển biến tốt thêm mấy phần. Úc Dận Phu vuốt ve một con dấu trong lòng bàn tay. Phần viền là đá ở khe nước, như thế nào không phải trụ cột vững vàng. Khởi vân trên trời, quyền vẫn còn ở trên trời. bát tự ấn văn, nữ tử võ thần, bên người Trần Tào. Khương Thượng Chân đột nhiên ngẩng đầu, cười mắng, bên phía Tỳ Hưu có chuyện bận rộn, quá nửa không để ý tới chúng ta, chư vị, đây không phải tin tức tốt gì, không bằng các ngươi suy nghĩ thêm một chút. Thì ra là dị tượng thiên địa vô cùng khoa trương, mới vừa rồi trong nháy mắt, mặt trời chiếu sáng ban ngày, vô duyên vô cớ xuất hiện màn đêm trong nháy mắt, phảng phất một tia sáng man hoang thiên hạ trong nháy mắt gom lại thành một đường, chỉ thẳng vào chỗ vết tích của Quy Khư. Khương Thượng Chân ngẩng đầu nhìn trời, xoa xoa mi tâm, đau đầu không thôi. Bên quê nhà Trần Sơn chủ chúng ta, không phải đều nói cô nương áo xanh tết tóc đuôi ngựa kia tính tình đặc biệt tốt sao? Nhưng mọi người ở đây, cho dù đều đã nhận ra dị tượng này, vẫn không có một ai có nửa điểm đổi ý, ngay cả Hứa Bạch chột dạ nhất cũng trở nên ánh mắt kiên nghị. Tuy nói tu hành không phải vì đánh nhau, nhưng tu hành sao có thể không đánh một trận, Cố Sán thì ánh mắt càng nóng rực. Tiểu thiên sư Triệu Diêu Quang xoa tay. Phó Cấm vẫn mặt không biểu tình, nhưng đưa tay vỗ nhẹ hồ lô dưỡng kiếm. Tương đối mà nói, chỉ có Tào Từ là thần sắc lạnh nhạt nhất. Không hổ là Bạch Y Tào tranh giành thanh bạch kia. Khương Thượng Chân cuối cùng cười ha ha ôm quyền, Khương Mỗ may mắn gặp chư quân. 9 người đều hoàn lễ cùng Khương Thượng Chân. Bạch Huyền cách Lạc Phách Sơn còn có 10 dặm, 7 cái bàn, bởi vì bên này kiến tạo một tòa hành đình cung cấp cho người nghỉ chân. Bạch Huyền không biết từ nơi nào mò tới một cây tử sa thủ cầm ấm, đầu rồng buộc trúc kiểu dáng, học đòi văn vẻ, một đứa nhỏ to bằng cái rắm, giống như lão tiên sinh phòng thu chi tinh thông trà đạo, ngồi ở sau bàn, vắt chéo chân, vừa ký sổ sách, vừa thảnh thơi uống trà. Bạch Huyền ngẩng đầu liếc mắt nhìn bên ngoài hành đình, còn chưa thấy người, trước hết đã thấy một cái tay áo màu xanh, tay áo bị chủ nhân vung vẩy đến mức vang đồm đốp, long tương hổ bộ sinh thanh phong. Trần Linh Quân nhanh chóng đi vào hành đình, lập tức biến thành hai tay chắp sau lưng, thong thả chậm rãi bước đi, ha, đây không phải Bạch lão đệ sao, bận chứ? Bạch Huyền ngồi bất động, cười nâng hai tay lên, ôm quyền chào hỏi Trần Linh, xem như lễ số vàng dòng bạc trắng, người bình thường ở bên Bạch Huyền, căn bản không có đãi ngộ này. Chủ yếu là Trần Linh Quân hiểu nhiều, rất biết nói chuyện, nói với Bạch Huyền không ít những chuyện phong thổ cổ quái hiếm lạ, tiếng địa phương, dân gian, Bạch Huyền coi như không tốn tiền nghe người kể chuyện. Cái gì thần tiên hạ phàm hỏi thổ địa, đừng không coi thổ địa là thần tiên. Cái gì mà táo vương gia, hà bá hà bà, đủ loại, dù sao Trần Linh đều hiểu hết. Trần Linh Quân đưa tay đè mặt bàn, trong mắt xoay động, cười nói, Bạch lão đệ, ngươi sao không tìm Đề Lương Hồ, uống với nhau, hào khí hơn chút. Bạch Huyền hỏi, Đông Lương Hồ gì? Có chú ý không? Trần Linh Quân khoát tay, không cần hỏi nhiều, quay đầu ta tặng ngươi mấy cái là được. Bạch Huyền là người không thích thiếu nợ nhân tình, chỉ là hôm nay trong túi ngượng ngùng, không có tiền không, long khốn bãi cạn, đành phải nói, tiền trước ghi nợ. Trần Linh Quân ngón tay gấp khúc, dùng sức gõ mặt bàn, trừng mắt nói với Bạch Huyền, cái quái gì vậy? Bạch lão đệ, ngươi có biết giữa huynh đệ ta nói chuyện tiền trên bàn rượu không? Giống như hơn nửa đêm trèo tường sờ mông con dâu nhà hàng xóm vậy, không hợp quy củ. Có lý, Bạch Huyền ra sức gật đầu, trên bàn còn có một loạt cam thảo căn đã được rửa sạch sẽ. Bị Bạch Huyền lấy ra làm thức ăn cho miếng, liền nhặt lên một cây, đưa cho Trần Linh Quân. Trần Linh Quân tiếp nhận cam thảo, nhai ở trong miệng, tùy tiện lật lật quyển sổ trên bàn kia, hỏi, Bạch lão đệ, ngươi ghi những thứ này làm gì? Đều là một ít người ngoài rõ ràng không đảm đương nổi Lạc Phách Sơn đệ tử. Dù sao hôm nay mùi tiền không ở trên núi, Bạch Huyền cười ha ha nói, hồ bằng gọi hữu, giang hồ kết minh, đến lúc đó mọi người cùng nhau xông lên, vây đánh mùi tiền. Đương nhiên, ta giang hồ minh chủ này, làm việc sẽ có chừng mực, nói trước, không được hạ tử thủ, miễn cho tổn thương hòa khí. Trần Linh Quân nghe mà trợn mắt há hốc mồm, Bạch Huyền này, đầu óc có phải bị mùi tiền đánh cho choáng váng rồi hay không? Vây đánh mùi tiền. Người đây không phải nghiệp chướng, là tìm đường chết à? Chỉ là nghĩ nữa, nói không chừng Bạch lão đệ người ngốc có phúc của kẻ ngốc. Bạch Huyền nhỏ giọng hỏi, Cảnh Thanh lão ca, Quách Trúc Tử kia chính là tiểu đệ tử của Ẩn Quan đại nhân, ngươi có quen biết hắn không? Ý tưởng của Bạch Huyền rất đơn giản, nếu con ngỗng trắng to kia nói Bùi Tiền sợ Quách Trúc Tửu, như vậy chỉ cần Quách Trúc Tửu sợ mình, cho dù Bạch Huyền thắng Bùi Tiền, chỉ cần tất cả mọi người đều là kiếm tu là tốt rồi, Bạch Huyền trừ Ẩn Quan đại nhân, gặp ai cũng không sợ hãi càng không sợ. Trần Linh Quân lắc đầu, chưa từng thấy qua, tiểu cô nương còn chưa tới chỗ ta bái núi đâu. Bạch Huyền thuận miệng hỏi, lại đi ngõ Kỵ Long tìm cổ đạo nhân uống rượu. Trần Linh Quân đã nhai nát cam thảo, dứt khoát nuốt xuống, cười hắc hắc nói, da mặt nữ tử vô hạn, màu sắc khác nhau, nhưng vẫn tốt. Là học được từ huynh đệ đại phong bên kia. Bạch Huyền căn bản nghe không hiểu. Trần Linh Quân dựa lưng vào bàn, hai tay ôm ngực, hơi ngẩng đầu, chậm rãi nói. Gần đây ta cần cù tu đạo, có chút cảm ngộ, nói cho ngươi nghe. Ngẩng đầu thiên xích ngũ, tiên nhân thấp tiếp nhận, giúp ta thanh tài giật khí. vượt ba châu, vượt bà đỡ đầu, đứng vững trên đỉnh đầu. Đương thời hội giá thiên phong, chính là chân tu, nhảy long môn tam cấp thủy, núi tốt cùng mưa theo ta bay, thần long vạn biến, không gì không thể, nhân thiên pháp giới, vân thủy tiêu giao, trong dáng màu ngũ sắc ngồi, nhàn rỗi ném châm cài hưởng thanh phúc. Trần Linh Quân đợi nửa ngày, phát hiện bạch lão đệ sau lưng cũng không có phản ứng, đành phải quay đầu, phát hiện người này ở đằng kia vội vàng ngửa đầu uống trà, phát hiện tầm mắt Trần Linh Quân, Bạch Huyền buông ấm trà, nghi hoặc nói xong rồi, thôi, dù sao bản thân Trần Linh Quân cũng không hiểu, là mượn từ bên chỗ ngỗng trắng, quả thật chua không kéo được mấy, ngốc quá đi. Trần Linh Quân không chọn ghế dài bên cạnh ngồi xuống, mà là vòng qua cái bàn, cùng Bạch Huyền sóng vai ngồi, Trần Linh Quân nhìn con đường bên ngoài, không khỏi cảm khái nói, lão già nhà ta từng nói, quê nhà bên này có câu châm ngôn, nói năm nay ngồi kiệu qua cầu, khả năng chính là người sửa cầu ở kiếp trước. Bạch Huyền nhai dễ cỏ, đối với cái này không cho là đúng. Ở quê hương của hắn, mặc kệ có phải là kiếm tu hay không, đều không nói những thứ này. Trần Linh Quân tiếp tục nói, lão già nhà ta còn nói, tin hay không cũng không sao cả, không tin cũng không tin, cuộc sống không phải nên sống như thế nào thì sống như thế đó. Nhưng nếu tin, người kia, nếu như là ở hưởng phúc qua, cùng lắm là tốn thêm chút tiền, có thể khiến cho mình cầu an tâm. Những người đang chịu đựng nỗi khổ cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Bởi họ luôn có chút hy vọng dù không có ngày trông mong. Lời nói này có phần nhạt nhẽo, nhưng Bạch Huyền lại cuối cùng đã hiểu. Trần Linh Quân muốn đưa tay để sờ đầu Bạch Huyền, nhưng Bạch Huyền đã quay đầu lại và phản ứng. Sờ cái gì vậy? Làm sao có thể tùy tiện sờ mó vào người khác chứ? Hãy truy cập halayzi.com hoặc tìm link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Linh Quân cười vỗ vỗ bả vai Bạch Huyền, lại giơ bàn tay lên lắc lắc Bạch Huyền lão đệ, ngươi không biết đó thôi. Bàn tay này của ta giống như là đã được khai quang rồi vậy. Bạch Huyền cười nhạo nói, có bản lĩnh ngươi sờ đầu cây ấm đi. Trần Linh Quân bày ra tư thế tiền bối, ngữ trọng tâm trường nói, Bạch Huyền lão đệ, nhờ ta con người không cẩn thận mắt, bằng không thì cái miệng này của ngươi không kết giao được bằng hữu. Bạch Huyền giơ ngón tay cái, vòng qua đầu vai, chỉ tòa Phi Vân Sơn xa xa sau lưng, hắc hắc nói, ngươi cùng Ngụy Sơn Quân có tính là bạn thân hay không? Trần Linh Quân trợn trắng mắt. Trên đường đi tới một đạo sĩ trẻ tuổi đeo hộp kiếm, bộ dáng khí độ đều bình thường, tóm lại không giống cao nhân đắc đạo cưỡi mây đạp gió gì đó. Đạo sĩ trẻ tuổi dừng bước ở đình nghỉ chân bên này, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Trần Linh Quân nhảy bắn người lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chạy vội ra ngoài, xoay người chắp tay đáp xuống, hai tay ôm quyền, cũng sắp có thể chạm đến mặt đất. Xin hỏi đạo trưởng, có phải tiền bối lão thần tiên 14-15 cảnh hay không? Cả gan hỏi đạo trưởng. Có phải vị Long Hồ Sơn đại thiên sư đức cao vọng trọng kia hay không? Thiên hạ ngưỡng vọng, thiên nhân hợp nhất. Bạch Huyền cầm lấy ấm trà uống trà, mở rộng tầm mắt, mẹ nó vị cảnh thanh lão ca này, thì ra kết giao bằng hữu với người ta như vậy sao? Người biết cái gì? Đây đều là kinh nghiệm giang hồ bí mật không truyền ra ngoài của Trần đại gia ta. Trương Sơn Phong không hiểu ra sao, lắc đầu cười nói, đương nhiên đều không phải, hơn nữa cảnh giới tiểu đạo không cao, Trần Linh Quân như chút được gánh nặng, chỉ cẩn thận không đứng dậy, chỉ ngẩng đầu dò hỏi, như vậy xin hỏi vị đạo trưởng trẻ tuổi thiên tư chắc tuyệt này, sư thừa sơn môn là tòa danh sơn tiên phủ cao không thể với tới nào. Chẳng lẽ mình không có hoa mắt, đối phương lại thật sự là một tiểu đạo sĩ động phủ cảnh. Trương Sơn Phong cười nói, sư tôn của tiểu đạo, ở dưới núi không quá nổi tiếng, không nói cũng được. Trần Linh Quân thẳng lưng lên, vội vàng lau mồ hôi trên trán, cười ha ha nói, tiểu đạo trưởng đến từ phương nào. Nhưng mà vẫn đứng tại chỗ, vững như núi cao, một bước cũng không động. Vạn nhất là vị cao nhân thế ngoại thích đùa giỡn, cố ý lừa gạt người khác, chẳng phải là đồ lừa sao? Trương Sơn Phong nói, tiểu đạo đến từ Bắc Câu Lô Châu, lần này là muốn đi Lạc Phách Sơn bái phỏng bằng hữu. Trần Linh Quân cười nói, vừa khéo, ta chính là cung phụng của Lạc Phách Sơn, bằng hữu giang hồ coi như nể mặt, được hai biệt hiệu, trước kia ở Ngự Giang Lãng Tiểu Bạch Điều, hôm nay Lạc Phách Sơn Tiểu Long Vương, người phía sau ta họ Bạch, là hảo huynh đệ của ta, chỉ là không đúng dịp. Hôm nay Lạc Phách Sơn chúng ta không tiếp đãi người từ bên ngoài đến, lại càng không thu đệ tử. Trương Sơn Phong cười giải thích, tiểu đạo có sư môn, nhưng là bằng hữu với sơn chủ các ngươi, lúc trước đã hẹn với hắn cùng nhau đi ra ngoài đi xa. Trần Linh Quân sững sờ tại chỗ, bằng hữu trên núi của lão gia nhà mình. Trương Sơn Phong nói, ta tên Trương Sơn Phong, đến từ địa phong. Trần Bình An chưa từng đề cập với các ngươi. Bạch Huyền thốt ra, nằm sấp ở địa phong. Là đỉnh núi Hỏa Long chân nhân tọa trấn. Vị Hỏa Long chân nhân thuật pháp thông thiên kia, chính là tổng tống hai đạo hắc bạch trên núi Bắc Câu Lô Châu các ngươi. Trần Linh Quân lập tức biết mình xong đời. Bởi vì đây là một cách nói Bùi Tiền lúc còn nhỏ thường xuyên treo ở bên miệng, lúc ấy Bùi Tiền hướng tới giang hồ, cộng thêm Trần Bình An cực kỳ kính trọng đối với Hỏa Long chân nhân, mỗi lần nhắc tới sự tích của lão chân nhân, đều nói vừa khôi hài, còn có thể không mất đi lòng ngưỡng mộ. Tai mưa dầm thấm đất, Bùi Tiền liền theo kính trọng vạn phần đối với vị lão đạo trưởng kia, nhất là sau khi kế nhiệm võ lâm minh chủ kia từ chỗ Lý Bảo Bình, Bùi Tiền liền cảm thấy về sau mình lăn lộn giang hồ, nhất định phải lăn lộn thành lão đạo trưởng như vậy. Đương nhiên đợi tới khi Bùi Tiền biến thành một cô nương lớn, sẽ không thích tán gẫu những thứ này nữa. Trương Sơn Phong cũng ngẩn người, lúc nào sư phụ mình, ở Lạc Phách Sơn bên này, có cái cách nói vang dội đương đương như vậy, bên kia cửa Lạc Phách Sơn, trong lúc bận rộn cây ấm, liền xuống núi đi tới bên hạt kê, cùng nhau cắn hạt dưa, tán gẫu, các nàng đều có chút nhớ Bùi Tiền. Tuy Bùi Tiền hôm nay đã cao cao, nhưng nó vẫn là Bùi Tiền. Trước kia Bùi Tiền thường xuyên mang theo hạt gạo cùng nhau tuần sơn, tìm tổ ong vò vẽ kia, không vội chọc, lấy mỹ danh là điều tra tình hình địch, thuận tiện một đường tìm cha, hạt táo, hạt trà ăn, mỗi lần về nhà đều sẽ để lại cho Noãn Thụ tỷ tỷ một túi. Bùi Tiền có lần còn giựt dây hạt gạo, phân cao thấp với đám bà nồng đầu si mê, bảo hạt gạo nhỏ tháo xuống ném lên đầu nhỏ, cười ha hả, nói hà bà nhỏ, cô nương ra ra xuất giá. Kết quả thương nhĩ một đầu hạt gạo nhỏ, thứ đồ chơi này, dính ở trên quần áo cũng khó có thể tháo xuống, như vậy kết cục mang đầy đầu, có thể nghĩ, cuối cùng đương nhiên vẫn là Bùi Tiền dẫn theo tiểu cô nương áo đen khóc ngao ngao, đi tìm Noãn Thụ tỷ tỷ hỗ trợ thu thập tàn cuộc. Đến căn phòng bên kia của cây ấm, cười khổ nhăn nhó hai hạt gạo nhỏ tóc đã thưa thớt, ngồi ở trên băng ghế nhỏ, nghiêng đầu, tội nghiệp nhìn về phía Bùi Tiền hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt chán ghét, tiểu cô nương nói lời chắc chắn, Bùi Tiền, cam đoan hôm nay hái rồi, ngày mốt sẽ đi tiếp. Ngày mốt? Sao không phải ngày mai đi, ngày mai cho ngươi ăn luôn sao? Hạt gạo nhỏ rũ cục đầu không nói lời nào, kỳ thật đang âm thầm mừng thầm, quả nhiên vẫn là Noãn Thụ tỷ tỷ khéo tay, hái xuống từng hạt tay xanh cũng không đau. Bùi Tiền nghiêm mặt giáo huấn, múa gạo, chúng ta đều là sát thủ có tình cảm, một đám thích khách lợi hại nhất trên giang hồ, chút đau đớn ấy thế nào cũng không chịu nổi, về sau còn làm sao cùng ta xông pha giang hồ? Hả? Còn có quả táo không được sao? Nói nhảm, giữ lại cho người đấy, há mồm. Cứ phóng ngựa tới. Còn đau hay không? Ngọt quá hóa ngọt. Cây ấm ở một bên trừng mắt với Bùi Tiền, sau này ngươi đừng lừa gạt hạt cơm như vậy. Bùi Tiền thở dài, múa gạo à? Noãn Thụ tỷ tỷ cảm thấy tỷ không quá linh quang, đứng ở bên cạnh sầm hàm hàm, hai người các tỷ như là tỷ muội thất lạc nhiều năm. Ấm áp cây cười nói, đừng nói bậy. Hạt gạo nhỏ không ngốc. Bùi Tiền hắc hắc nói, xúc gạo nhỏ linh quang, như vậy sầm hàm hàm. Cây ấm cúi đầu thu mi mắt, cười không nói lời nào, lấy xuống toàn bộ thương nhĩ trên đỉnh đầu của cây ấm, tiểu mễ lắc đầu, cười nói, cảm giác đầu rộng đều nhẹ đi mấy cân đấy. Bùi Tiền vừa muốn hù dọa hạt kê nhỏ, quay đầu lại bảo lão đầu bếp là một tô lớn đầu cá băm ớt. Kết quả cây ấm hình như biết trước, lập tức trừng mắt nhìn Bùi Tiền, chặn lại câu chuyện. Bùi Tiền đành phải thôi, vỗ vỗ đầu hạt gạo nhỏ, lấy biểu ngợi ngợi khen. Hôm nay tâm tình hạt gạo nhỏ không tệ, không giống những năm trước đây, mỗi lần nhớ Sơn chủ tốt hoặc là Bùi Tiền, đều không dám để người ta biết, chỉ dám nói lời thật lòng với đám Bạch Vân đi ngang qua cửa nhà, hôm nay sẽ không. Trên đầu gối tiểu mễ đặt ngang trúc xanh và đòn gánh bằng vàng, nhớ tới một chuyện, nhếch miệng cười, vội vàng đưa tay che ở bên miệng, nói, Noãn Thụ tỷ tỷ, lát nữa chúng ta cùng đi trấn Hồng Trúc chơi đùa, chỗ kia ta rất quen thuộc. Cây ấm cười hỏi, chỉ có hai chúng ta, hạt gạo nhỏ gãi gãi mặt. Có chút thẹn thùng, đương nhiên còn có Sơn chủ tốt a. Hạt gạo nhỏ nhanh chóng giải thích, không phải ta nhát gan, chân ngắn, đi đường gian xảo, đứng trong cái sọt của Sơn chủ người tốt, không tốn chút sức nào. Cây ấm nheo mắt cười, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ như hạt gạo, như vậy à? Hạt gạo nhỏ rung đùi đắc ý cười ha ha, là như thế này không phải như vậy. Khe nước thật dài đi xa, cỏ cây cao cao tại thượng lớn lên, lão đầu bếp nói đứa nhỏ chưa lớn sẽ đem lời trong lòng đặt ở bên miệng, lớn lên sẽ đem lời trong lòng để ở trong lòng. Một vị nam tử áo xăm xanh râu ria xồm xoàm xuất hiện ở trấn Hồ Nhi biên cảnh Đại Tuyền, đáng tiếc đã không còn khách sạn quen thuộc, khiến tiên sinh phòng thu chi như hắn có chút mất mát. Nghe nói cửu nương đầu tiên là đi Ngọc Khuê Tông, về sau lại đi Trung Thổ Long Hồ Sơn, không biết lần sau gặp mặt cửu nương là béo chút còn gầy, dù sao đều đẹp mắt, lại không biết có thể gặp lại sau tai nạn hay không, đều nghi ngờ ở trong mộng. Đồng Diệp Châu hiện nay Sơn Hà thật sự là cảnh hoang tàn khắp nơi không nỡ nhìn. Hắn nghĩ nghĩ, không đi thư viện đại phục, mà tính đi Mai Hà Bích Du cùng một chuyến, xem có thể ở bên kia cọ cọ thủy hoa tửu và mì lươn hay không, mấy năm nay thật sự là thèm chết hắn. Về phần vị thủy thần nương nương kia, họ Liễu tên Nhu, ai dám tin, thấy thủy thần nương nương Mai Hà, ở đại đường Bích Du cung kia, quy củ cũ, ngồi đối diện, một người một chậu mì lớn. Thủy thần nương nương dẫm một chân ở trên ghế dài, trung huynh đệ, mùi vị thế nào, so với bát mì lươn năm đó, có phải càng mạnh hơn chút hay không? Nơi khác toàn bộ mùa đông không phải phơi nắng thì phơi tuyết, Bích Du cung này phơi ớt, đầu không lớn, diện mạo bình thường, nhăn nhúm, nhưng mà cay cực kỳ. Lúc trước trong phủ có loại ớt Triều Thiên, bề ngoài không thể so sánh. Trung Khôi lau mồ hôi trên trán, cuộn lên một đũa to mì, sau khi nuốt xuống nhấc bát rượu lên, ăn một miếng, cả người giật mình, lão bá đạo. Người tu đạo, muốn nếm thử tư vị nhân gian, vô luận là rượu, hay là thức ăn, lại còn cần tận lực thu liễm linh khí, coi như là một chuyện cười không lớn không nhỏ. Thủy thần nương nương liên tiếp giơ lên ba ngón tay, ta trước sau từng gặp Trần Bình An vị tiểu phu tử này, còn có Văn Thánh lão gia học vấn tốt nhất thế gian, Tả Tiên sinh kiếm thuật cao nhất thiên hạ. Trung Khôi cười ha ha nói, ta ra khỏi nhà một chuyến, từng gặp Lễ Thánh, Á Thánh, còn có hai vị Bồ Tát của Phật quốc phương Tây, còn có nhiều đại cao tăng Phật môn Long Tượng. Liễu Như buồn bực nói, người nói xem một đại lão gia như ngươi, so đo gì với một người đàn bà không có ý đồ với ta. Trung Khôi cười không nói lời nào, lại là một đũa to mì. Liễu Nhu ở nào một cái, buông đũa, vỗ vỗ bụng, hỏi, lần này trở về, phải làm gì? Là về thư viện, ở thư phòng làm học vấn. Nàng quay đầu hô, lão Lưu, mau mang thêm cho ta một bát nữa cho Trung huynh đệ, nhớ đổi hai bát lớn hơn một chút. Trên bàn có hai cái bát nhỏ thì đừng nhúc nhích, Trung huynh đệ còn thiếu mấy đũa chưa ăn xong. Lão nhân ở cửa bên kia đáp lời, được, chờ một chút, nương. Nương, Liễu Nhu tức giận cười nói, qua một đầu bếp nói chuyện lưu loát như vậy. Hại một khuê nữ hoàng gia ta làm mẹ đã nhiều năm. Trung Khôi lắc đầu nói, tạm thời chưa nghĩ xong, đi xem trước một chút. Trung Khôi hôm nay trung quy là tư thái quỷ vật. Thật ra Trình Long Chu đảm nhiệm sơn trưởng thư viện, văn miếu đã có tiền lệ này. Trung Khôi muốn trở về thư viện, không tính là việc khó, lại có công đức trong người, lực cản không lớn. Đừng nói khôi phục thân phận quân tử, làm phó sơn trưởng thư viện cũng được. Nhưng Trung Khôi cảm thấy làm tán tu tương tự quỷ tiên, cũng không kém. Huống chi hôm nay núi sông Đồng Diệp Châu vỡ vụn. Khắp nơi đều cần giải quyết tốt hậu quả. Liễu Nhu thở dài, lại cười nhạt nói, thôi, bây giờ làm cái gì cũng được, không cần nghĩ nhiều. Nàng đột nhiên đè thấp tiếng nói, Trung huynh đệ, ngươi có biết hôm nay vị hoàng đế bệ hạ kia của chúng ta cùng tiểu phu tử? Trung Khôi bĩu môi, chẳng phải Diêu Cận Chi có chút ý tứ đối với Trần Bình An sao? Nhìn một cái đã nhận ra chuyện này. Nhân Nguyệt Viên, lúc khác vẫn còn nhớ, đôi mắt giai nhân trong suốt nước mùa thu, nhưng khẳng định không phải nói Trần Bình An và Diêu Cận Chi. Trần Bình An ở phương diện này, chính là một cái khúc gỗ không khai khiếu, nhưng vấn đề hình như cũng không phải nói bản thân và cửu nương, vừa nghĩ đến đây, Trung Khôi lại hung hăng uống ngụm rượu. Liễu Nhu trừng to mắt, khiếp sợ nói, đều nhìn ra được. Ngươi mở thiên nhãn rồi sao? Trung Khôi nhấp một ngụm rượu, run rẩy, ớt thì rượu, thật sự là vô địch, cũng không phải Diêu Cận Chi thật sự thích Trần Bình An nhiều, nói như thế nào đây? Chính là chuyện cầu mà không được, càng nghĩ càng không bỏ xuống được, không khác gì chôn vò rượu tiếp theo. Chẳng qua một cái là chôn dưới đất, một cái chôn ở trong lòng. Liễu Nhu nửa tin nửa ngờ, ngươi là chính nhân quân tử lưu manh nhiều năm, còn biết những nhi nữ tình trường rẽ ngang rẽ dọc này. Trung Khôi thở dài, thủy thần nương nương cũng thở dài theo. Trung Khôi cười nói, ngươi thở dài cái gì? Liễu Nhu bất đắc dĩ nói, tuổi không nhỏ, sầu gà à. May mà hai chậu mì lại bưng lên bàn, ít nhất không lo ăn. Sau khi cơm nước no nê, Trung Khôi đứng dậy cáo từ rời đi, Liễu Nhu cũng không tiễn xa. Khách khí gì với huynh đệ nhà mình, chỉ nói về sau thường đến. Màn đêm nặng nề, Trung Khôi đêm đi dạo trên mặt nước Mai Hà, chỉ là bên cạnh có thêm một quỷ vật ngã cảnh làm tiên nhân, chính là vị lúc trước bị chữ Diêu tìm ra tung tích, sau khi nó bị văn miếu giam giữ, một đường trằn trọc, cuối cùng đã bị Lễ Thánh tự mình đày vò đến bên người Trung Khôi. Nói thật, nó tha ở lại trong lao ngục, cũng không muốn sớm chiều ở chung với Trung Khôi, hạ quyết tâm, đánh giết Trung Khôi rồi chạy xa nữa, không nói đến chạy trốn cũng không thể trốn. Trên thực tế ai đánh giết ai cũng không biết. Không phải nói Trung Khôi cảnh giới cao bao nhiêu, mà là Trung Khôi hôm nay căn bản chưa thể nói tới cảnh giới tu sĩ, tương tự vô cảnh, mấu chốt là Trung Khôi vừa vặn khắc chế quỷ vật, hơn nữa loại áp chế trên ý nghĩa bình thường đó. Quỷ vật này tạm tên Cô Tô, thân hình lập tức là một tên mập tự nhận phong độ. Nó cười khẩy nói, cùng một tiểu nương bì còn có thể tán gẫu lâu như vậy, nó còn bộ dạng không đẹp, hơn nữa điểm chết người nhất là nó còn không thích ngươi. Trung Khôi ơi Trung Khôi! Thực không phải ta nói ngươi, ngươi quả thực chính là phế vật. Quả nhân năm đó hậu cung 3.000 giai lệ, tùy tiện lôi ra một người đàn bà, đều tuấn tú hơn bộ dáng của nàng, chật chật, tư thái kia mông cong cong, vòng eo nhỏ kia ngực to, ai mà không làm cho người ta cháy. Hiểu được bức tranh gì, so với cái này càng khiến cho người ta cháy bỏng hơn sao? Đó chính là các nàng đứng thành một hàng, cởi sạch quần áo, lại đưa lưng về phía ngươi. Trung Khôi không thèm nhìn con quỷ vật này nói hươu nói vượn, được rồi, lau sạch nước miếng nói chuyện. Chỉ là Cô Tô chỉ để ý nói những lời dính chút mặn, Trung Khôi bất đắc dĩ nói, đừng lắm mồm, coi như ta cầu xin ngươi được không? Cô Tô hành tẩu ở trên mặt nước Mai Hà, nhổ ngụm nước bọt, cầu người có cái rắm, loạn thần tặc tử nếu mưu phản, cầu quả nhân không giết là có tác dụng. Heo chen trúc ở góc tường còn hừ hừ, ngươi thì hay rồi, hũ nút một cái, đáng đời ngươi một mình một cái, đặt ta, nhìn thấy cửu nương kia, sợ cái gì? Xông lên ôm lấy chính là một trận gặm, gạo nấu thành cơm lại nói, cái này gọi là chó đói không sợ ác ôn, hảo nữ sợ nhất lang quấn. Trung Khôi thật sự nghe không lọt tai, tâm ý khẽ động, mập mạp lập tức thẳng tắp trong nước không dậy nổi. Sau một lát, nó mới bật dậy một cú ca chép, nhe răng nhếch miệng, cũng không phải giả bộ, dùng sức vỗ lưu chuyển đom đóm bên trên thân thể. Cô Tô một cước đạp lên mặt nước, cũng không dám thi triển thần thông thuật pháp gì, chỉ tóe lên một chút bọt nước, bi phẫn muốn chết nói. Con mẹ nó, thật sự là cướp cái gì cũng đừng cướp quan tài nằm, gặp phải ngươi tính quả nhân ngã tám đời xui xẻo. Trung Khôi hỏi, ta đã thấy kỳ quái, ngươi một hoàng đế nhiều thế hệ châm anh, sau đó xoán vị lập quốc, lấy đâu ra nhiều lời thô tục như vậy cùng lời phố phường. Nó từng là một vị hùng chủ lưu danh sử sách của hạo nhiên thiên hạ, ở Phù Diêu Châu mở mang bờ cõi rất nhiều, thiếu chút nữa đã bị hắn vượt trước Đại Ly Tống Thị, hoàn thành hành động vĩ đại một châu tức một quốc gia. Ở trước khi hắn bạo tử, thật ra đã chiếm cứ nửa bức tường núi sông Phù Diêu Châu. Cô Tô cười nói, ngươi không hiểu rồi, quả nhân có mấy vị ái phi, đều là dân nữ thôn phụ. Ngươi đừng liếc mắt nha, đều là quả nhân cải trang vi hành, bằng vào tướng mạo bản thân cùng một bụng tài học. Đương nhiên còn phải quy công cho túi tiền bền chắc, hương vị nam nhân mà, cũng không phải là mùi tiền. Trung Khôi mắng, sao ngươi không chết đi? Mập mạp cười ha hả nói, quả nhân vốn chính là quỷ vật, chết đi sống lại còn tạm được, hắc hắc. Nói đi cũng phải nói lại, hoàn cảnh tiêu hồn như vậy, đếm cũng đếm không xuể. Kỳ thật chiến trường vô địch nhất của quả nhân, đáng tiếc không thể nói cho người ngoài. Trở về tùy tiện dạy ngươi mấy tuyệt học, bảo đảm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mới không thẹn là lấy thân nam nhi đi một lần nhân gian này. Trung Khôi lấy tiếng lòng hỏi, ngươi năm đó là quen biết người đó như thế nào? Mập mạp trầm mặc một lát, ngẩng đầu liếc mắt nhìn màn trời, híp mắt trà sát tay nói, quả nhân xem như sống hai đời, vô luận là khi còn sống làm hoàng đế hay là sau khi chết tu đạo, cũng không cảm thấy mình thua bởi bất luận kẻ nào, cực ít khâm phục người khác, nhưng mà vị kia, tính là một người. Là nói hạo nhiên cổ sinh kia, sau đó man hoang chú đáo chặt chẽ. Mập mạp đột nhiên liên tục cười lạnh, nếu không phải là chữ diêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trung Khôi nâng tay, dừng lại dừng, nhanh cầm miệng, khuyên ngươi về sau đừng nói chữ diêu cái gì, bị huynh đệ kia của ta nghe thấy, ngươi bỏ thêm một cái mạng cũng không đủ. Mập mạp xì một tiếng khinh miệt. Chỉ bằng một phi kiếm ngọc phác cảnh như Trần Bình An, nhiều nhất thêm nắm tay của võ phu chỉ cảnh. Quả nhân nếu không phải ngã cảnh, bằng không đứng bất động tại chỗ, để cho tiểu oa nhi kia tùy tiện đưa kiếm ra quyền, đánh cả ngày cũng không có việc gì. Trung Khôi cười lớn và nói, được, sau này ta sẽ tìm cơ hội để thỏa mãn ngươi. Sau đó, hắn nhẹ nhàng điểm mũi chân, cưỡi gió bay lên, trong bóng đêm, Trung Khôi nhanh chóng lao đi, khiến cho vị quỷ vật tiên nhân cảnh Cô Tô, cũng phải dồn hết sức mới có thể theo kịp. Một vùng đất bị nghiền nát, khắp nơi là dấu tích của chiến trường, chỉ thiếu đi những ký tự cổ. Cuối cùng, Trung Khôi dừng lại tại một nơi có dấu tích của tiên phủ. Mập mạp ngồi xếp bằng, năm đó khi ta còn sống đã sớm nói, lão gia hỏa kim giáp châu kia không phải kẻ tốt lành gì, không ai tin. Nếu lão tử lúc trước còn ở Phù Diêu Châu bên kia làm hoàng đế, trận chiến đó, không đến mức đánh thành bộ đức hạnh đó. Nó lại bắt đầu theo thói quen nhổ nước bọt, hùng hùng hổ hổ, một đám thần tiên chó má. Đều không phải phàm phu gì cả, lại có nhật nguyệt đăng, vẫn như cũ như mặt tối đen, từng cái trợn mắt, sống sáng chết tiệt. Mập mạp đột nhiên dừng lại câu chuyện, bởi vì một bàn tay Trung Khôi đặt ở trên đầu nó, đã hiểu, nói thêm mấy chữ nữa, sẽ thực sự chết chắc. Mập mạp lập tức thay đổi câu chuyện, cần quả nhân xem, cái gọi là quang cảnh Thái Bình, trừ đế vương tương tướng lưu lại trên sách sử văn trị võ công, nhưng xét đến cùng, đơn giản là để dân chúng có cuộc sống an ổn ăn mặc không lo. Từng nhà đều nguyện ý bồi dưỡng ra một hạt giống đọc sách, biết chữ, sẽ nói vài câu đạo lý thánh hiền trên sách. Quả nhân lần này xuất môn, cũng coi như lại thấy ánh mặt trời. So với trước kia đã không có gì khác nhau, chừng to mắt nhìn lại, cộng thêm những tin đồn sơn thủy trên núi, lại là không mấy nhân vật lọt vào mắt, duy chỉ có năng lực trị quân của Đại Ly Tống Thị, có thể miễn cưỡng sánh ngang quả nhân năm đó. Hai mắt nó rạng rỡ, hai tay nắm chặt, vẻ mặt hào khí, thiết kỵ dừng bước chiến mã uống nước. Nước sông lấp lóe thiết giáp bóng, đủ dọa chết giao long. Cầu ngươi mặt mũi một chút, Trung Khôi tức quá cười nói, có phải cầu cũng vô dụng hay không? Trung Khôi, ngươi năm xưa làm quân tử thư viện, khuất tài rồi. Nó thành tâm thành ý nói, nếu như ngươi vận khí tốt, có thể sớm gặp được quả nhân, phong thưởng ngươi Hàn Lâm viện học sĩ, cam đoan con mắt không nháy một cái. Trung Khôi cười nói, chưa từng nghĩ ngươi còn có thể nói vài câu tiếng người. Tên mập này dùng câu cửa miệng, là kéo ra ngoài, ban chết, ném giếng, ngũ mã phanh thây, cho một chén rượu độc, thưởng một trượng lụa trắng. Nó cảm thán nói, ai nói không phải chứ, còn ai chưa từng làm người chứ? Trung Khôi cười ha ha. Mập mạp lập tức hô, quả nhân sai rồi. Trung Khôi ở trước khi đi dẫn độ các cô hồn dã quỷ kia, đột nhiên nhìn hướng Di Chỉ Đảo Huyền Sơn kia, lẩm bẩm, tiểu tử đó hôm nay lăn lộn khá lắm. Mập mạp cười nhạo nói, chẳng qua là tìm được một người vợ tốt, có gì đặc biệt hơn người, căn bản không cần Trung Khôi nói cái gì. Mập mạp đã đấm ngực dậm chân, vô cùng đau đớn nói, hâm mộ quả nhân chết tiệt, tiểu tử này là cao nhân a. Bỗng nhiên, mập mạp im lặng, lại bắt đầu nhổ nước miếng. Học sinh Hàn Lâm Viện Phong cái rắm, Trung Khôi ngươi nếu sớm rơi vào trong tay ta, cho dù thi đỗ Trạng Nguyên cũng không cho ngươi làm quan. Nó sở dĩ anh hùng khí khái như thế, đương nhiên là vì Trung Khôi lập tức đi xa, nói xa không xa, tựa như cách một bước, đi bờ bên kia, nói gần không gần, u minh khác biệt, cách biệt một trời. Trên một con đường âm minh, lão tổ sư Tiên Châm Thành đi dương gian một chuyến, quỷ tiên Ô Đề phi thăng cảnh đột nhiên dừng bước không tiến. Ô Đề vừa nổi lên một chút sát tâm, bản thân pháp thân tựa như giấy lên lửa lớn hừng hực, hồn phách như nấu trong chảo dầu, Ô Đề đành phải lập tức bỏ đi ý niệm si tâm vọng tưởng kia. Bởi vì trước mắt nó xuất hiện một người trẻ tuổi mặc áo choàng đỏ tươi, một tay nâng châm ngọc, một tay cầm bút, trước người bày ra một quyển sách, câu đầu tiên người này mở miệng là cuồng vọng đến cực điểm, ngươi dập đầu trước, ta lại nói chuyện phiếm. Thanh minh thiên hạ, một hán tử khôi ngô, cùng một thiếu niên đầu hổ tướng mạo thanh tú, hôm nay ở thanh minh thiên hạ tha hương, làm chuyện xưa quê nhà, vào núi thăm tiên. Chính là Lưu Thập Lục du lịch thanh minh thiên hạ, cùng Bạch Dã vừa mới trở thành kiếm tu thuần túy không bao lâu ở Huyền Đô Quan. Trước đó không lâu Lưu Thập Lục đấm một quyền về phía Bạch Ngọc Kinh, sau đó kéo lấy Bạch cũng là chuồn mất. Đạo lão nhị phụ trách tọa trấn Bạch Ngọc Kinh lúc đó, vậy mà phá lệ không truy cứu hành động mạo phạm đại nghịch bất đạo bực này, chẳng những không xuất kiếm, ngay cả ý định xuất thủ cũng không có. Chỉ do tiên nhân đạo gia tầng 12 của năm thành thi triển thần thông, ngăn lại một quyền kia, chỉ nói trong đó một thành, đã có khí thế linh bảo thịnh khí như hồng nghê. Dư đấu cuối cùng chỉ là xa xa nhìn thiếu niên đội mũ đầu hổ kia, vị đạo lão nhị này mặt căng cứng, cuối cùng giống như vẫn không thể nhịn được, lộ ra một nụ cười nhạt. Đối với vị nhân gian đắc ý nhất năm đó, dư đấu nguyện ý kính trọng vài phần. Bằng không lúc trước dư đấu cũng sẽ không cho Bạch Dã mượn kiếm. Lúc ấy Khương Vân Sinh trông như tiểu đạo đồng, nhìn thấy vẻ mặt của nhị trưởng giáo, giống như gặp quỷ ở Bạch Ngọc Kinh. Tại một vùng đất kinh kỳ của Vương Triều, một trận tuyết lớn vừa mới ngừng rơi, đang đi trong tuyết, ánh trăng và sắc tuyết đôi bên hòa hợp. Hai vị hảo hữu ở trên đường du lịch, gặp được phong mạo khác với hạo nhiên thiên hạ. Đạo quan vừa là tiên sư tu đạo, vừa là quan lại vương triều thế tục, một tòa thiên hạ, trên núi dưới núi, khắp địa đạo quan. Đạo điệp chính là hộ tịch cao hơn người khác một bậc, hạt cảnh mỗi khi gặp lũ lụt, đạo quan địa phương sẽ lấy phù lục ném vỡ bờ sông quyết xử, hoặc lấy đan thư điệp văn triệu dịch thần lại, giải trừ hạn hán. Có đạo quan kia cầm trong tay gậy trúc, qua ngựa khiên núi. Còn có đạo quan thiết đàn thi pháp, đuổi đi tai họa, ao nhỏ bỗng nhiên khô nước cạn, trong đó có một con tiểu giao quấy phá, rất nhiều sự tích, không đồng nhất. Lưu Thập Lục bước đi chậm rãi trong tuyết, bên cạnh là một thiếu niên đội mũ đầu hổ, khó có thể liên hệ với cái tên Bạch Dã. Ở quê hương, Bạch đã nổi tiếng từ năm Thiên Bảo, sau khi tu đạo, được ca ngợi là Bạch Dã thi hậu mới nguyệt. Lưu Thập Lục lấy ra một bình rượu, cười nói, nếu lên thuyền vào đêm nay, có thể sẽ gặp lại một vài người quen cũ. Thiếu niên khẽ giật mũ đầu hổ, đáp, tất cả đều là giả, không có gì thú vị. Lưu Thập Lục nói, ta tính đi tìm người, đoán chừng sẽ được Tôn đạo trưởng hỗ trợ. Thiếu niên ừ một tiếng, để ta mở miệng, ngươi cũng đừng nợ nhân tình. Mấy năm trước ở gần bến đò, có hai vị người xứ khác mở một tửu lâu mới, trưởng quỹ là một vị công tử ca tuấn tú, cùng một dòng họ với tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, bà chủ họ Viên. Nơi này lục đài vẫn ở trong tư thái huyền diệu âm thần xuất khiếu đi xa, mà người hùn vốn mở tửu lâu, gặp người liền nói mình là nữ tử lão bản nương, đến từ Bài Phúc Địa, tên là Viên Cương, vị nữ quan trẻ tuổi tạm thời chưa vào gia phả đạo quan này. Người truyền đạo là Liễu Thất cùng Tào Tổ kia, mới hơn 20 tuổi, lại là một trong 10 người trẻ tuổi của mấy tòa thiên hạ. Khi nàng lên bảng, thật ra tuổi còn chưa tới 20, lúc ấy tu đạo mới chỉ 8 năm, ở lưu nhân cảnh đình trệ 6 năm, sau đó một bước lên trời, chen thân ngọc phác cảnh. Nàng đối với lục đài, thuộc loại nhất kiến trung tình tình một phía. Lục đài du lịch từ Bài Phúc Địa, là hướng về sổ ghi chép nhân duyên nửa tháng tuổi kia. Lục đài đối với Viên Cương luôn luôn không có sắc mặt tốt gì. Lý do là mình không thích nữ tử quá xinh đẹp, không tin tưởng bạc đầu giai lão. Hai người ở Hoài Nam quận cùng nhau làm tửu lâu này, ba tầng, mặt tiền mặt hướng lên núi, là lục đài bỏ ra giá tiền rất lớn mới mua xuống, Trước đó từng là một khách sạn tiên gia làm ăn vắng vẻ, phong cảnh tuyệt mỹ, cửa sổ xa song đối Giang Khai, thủy thụ xanh biếc như tóc. Tửu lâu cách Ngư thị không xa, mỗi sáng sớm Lục Đài đều đi chọn lựa các loại tôm tươi, hơn nữa tự mình làm bếp núc, tay nghề có thể nói là nhất tuyệt. Quận thành còn có bến đò, nếu có cô gái xinh đẹp hoặc là diễm trạng đi ngang qua, tất sẽ mưa gió bùng nổ, mài mòn trang điểm trang phục cô gái. Thật ra ở Thanh Minh thiên hạ không có tiên gia hay không tiên gia gì, dù sao tiên sư đều phải có gia phả đạo quan, trên đường thấy mặc đạo bào, xưng hô một tiếng đạo gia là được, khẳng định không sai. Tửu lâu có mấy chiêu bài chữ kim, cá trích hấp, cá chiên dầu, cá mè một lứa, qua cầu gạo, ướp gia vị. Lục Đài còn giao một đám bạn bè người chạy núi, cho nên tửu lâu vừa có nước sông, lại có sơn chân, giá cả thức ăn đâu chỉ là không đắt, không đắt đến mức khiến cho tửu lâu lớn nhỏ quận thành đều dậm chân mắng người. Trên đời này nào có người mở cửa hàng buôn bán như vậy, không muốn kiếm tiền, chỉ cầu không lỗ tiền. Bên ngoài tửu lâu, Lục Đài còn thuê thợ giỏi tay nghề trên núi, kiến tạo một tòa lâm thủy đình, đương hiên đối rượu, bốn bề phủ dung nở. Lục Đài thường xuyên một thân một mình qua bên kia ngắm cảnh, thuyền con trên sông từng chiếc lá bay qua, giống như chuyện cuộc đời kia, lui tới như thoi đưa. Bên bờ nước ngẫu nhiên có lão ông phơi nắng ngư dân, đều là hương thân phụ lão muốn kiếm ăn, cũng không phải ẩn sĩ hào phóng khoáng đạt gì. Lục Đài ngẫu nhiên rời khỏi đình, tản bộ đi nói chuyện phiếm vài câu việc nhà với bọn họ, bởi vì biết được ở bên này, ngoài đạo quan được gia phả, phàm là ba huyện cấp 3 một giáp, nhất là Trạng Nguyên, huyện quan có thể thăng liền 3 cấp, dân chúng trong huyện có thể miễn thuế 3 năm, để tỏ vẻ ngợi khen. Cho nên Lục Đài liền chạy đi tham gia khoa cử, kết quả đừng nói Trạng Nguyên, ngay cả tiến sĩ cũng không vớt, tửu lâu vẫn bày tiệc chiêu đãi khách từ 8 phương, lúc ấy Lục trưởng quầy cầm trong tay một cây quạt ngọc trúc, hướng 4 phương ôm quyền mà cười. Nhìn mà ánh mắt viên cương hoảng hốt, Lục công tử thật sự quá đẹp mắt. Bỗng nhiên đỏ mặt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức ánh mắt kiên định, yên lặng cổ vũ bản thân. Nhất định phải ngủ Lục công tử, hắn lật sách sẽ dùng một cây dương chi mỹ ngọc gảy sách, ăn cơm cần bày ra một cái cha đầu lưu ly, vừa có thể ăn không ngại tinh quái không ngại mảnh, cũng có thể cơm nước đạm bạc rượu ngon, cho nên nói Lục công tử vừa phong nhã, cũng có thể tục. Năm nay sớm xuân mậu tuyết, Lục công tử thường xuyên đeo quạt gấp, cầm trong tay một cây hành sơn trượng làm bằng trúc xanh, thích không mang theo nàng cùng nhau, một mình lên núi du lịch. Nhưng kỳ thật đối với người tu đạo mà nói, đỉnh núi lớn như vậy, thật sự không đáng chú ý. Hơn nữa, mỗi lần Lục công tử uống rượu, luôn thích nói mấy lời khoác lác không đâu vào đâu, tương tự cao lầu nhà ta, mặt đối mặt núi, giáp quan thiên hạ, ngũ thành 12 lâu cũng không có gì. Cái gì thiên sơn vạn khe đều là đạo khí, hà tất phải tìm kiếm Bạch Ngọc Kinh. Xem ra Viên Cương không quan tâm những điều này lắm với Lục Trầm và Bạch Ngọc Kinh. Hắn ta chỉ cảm thấy mình và Lục công tử chính là trời ban lương phối. Duy chỉ có chuyện ăn này, Viên Cương có chút tự ti mặc cảm. Bởi vì quan hệ với sư trưởng Tào, nàng ta từ nhỏ đã nói ăn không đúng lúc rồi, không chịu nói ra. Nhưng nàng ta lại không sửa được, hơn nữa từ nhỏ nàng ta đã thích ăn tỏi. Ngay từ đầu Viên Cương còn có chút xấu hổ, luôn cảm thấy một nữ nhi ra thích lấy tỏi, đậu phụ làm đồ ăn, có chút không thích hợp. Không ngờ Lục Đài ngược lại rất thích nàng như thế, nói trên người ngươi, cũng chỉ có chút tương đối dễ lấy, thật sự đừng sửa. Thật ra Viên Cương là người rất có tài, thi từ khúc phú đều rất am hiểu, dù sao cũng là đệ tử đích truyền của Liễu Thất, lại là lớn lên ở Từ Bài Phúc Địa, sao lại thiếu văn khí. Cho nên Lục Đài luôn trêu ghẹo nàng, từ khúc hay như vậy, từ trong miệng người nói ra, mùi tỏi thơm bay theo. Nàng từng theo Lục Đài chạy qua chợ cá vài chuyến, xem qua hắn có kẻ mặc cả với người bán hàng rong. Đỏ cổ trừng mắt, Lục công tử lúc ấy càng thêm tuấn tú rối tinh rối mù. Viên Cương không quan tâm những người đang dây dưa không ngừng với Lục công tử, một đám hoa si, dung chi tục phấn, còn không đẹp bằng Lục công tử sao? Hơn nữa, các nàng còn muốn cùng ta so hoa si. Chênh lệch 108,000 dặm. Các nàng giúp Lục công tử giặt quần áo sao? Trước đó không biết ai làm ra hai phần bình chọn kia, chọn ra mấy chục người trẻ tuổi thiên hạ cùng dự khuyết 10 người, tuy nói khó tránh khỏi có chút tranh luận. Nhưng đã tính toán hai phần danh sách có sức thuyết phục nhất mấy ngàn năm qua. Chỉ nói tòa Thanh Minh thiên hạ này của nàng, người trúng cử không nhiều không ít, trừ Viên Cương, còn có tiểu đệ tử của đạo tổ, tên đạo hiệu Sơn Thanh kia, Lục Trầm thay sư phụ thu đồ đệ, đi thiên hạ ngũ sắc, nhưng mà rất dễ chết, khiêu khích thành phi thăng, bị chữ Diêu kia đánh cho tương đối thảm. Còn có võ phu thuần túy của người làm thay, tên là Thích Cổ. Vận đạo vô cùng tốt, nếu chậm vài năm rời khỏi bảng danh sách thì không có phần của hắn. Nghe nói có một chuyến đi đến di tích chiến trường không rõ tên, với hy vọng phá vỡ trạng thái đình trệ của Sơn Điên Cảnh, chen chân vào thế giới võ phu chỉ cảnh. Tuy nhiên, người được bàn tán sôi nổi nhất lại chính là cái tên Nhị Thập Nhị. Sơn Thanh là đệ tử của đạo tổ, không có gì để bàn cãi. Theo lời của tôn đạo trưởng tại Đại Huyền Đô Quan, người đó chỉ như một con chó, buộc ở cửa đạo tổ, cũng có thể trở thành thần tiên. Viên Cương xuất thân mịt mờ, là muốn trò chuyện nhiều cũng không có cơ hội, hơn nữa không đánh nhau với ai, trò chuyện qua lại, nhiều nhất chính là vòng quanh một bước lên trời kia, nói đi nói lại mấy câu bánh xe, thật sự không có ý nghĩa gì. Đạo sĩ Vương Nguyên Kỳ xuất thân từ Mễ Tặc không được Bạch Ngọc Kinh công nhận, cũng coi như là cấm kỵ không lớn không nhỏ. Nhưng Từ Tuyển kia lại khác, quả thực chính là một bộ tiểu thuyết truyền kỳ thu hút sự chú ý của mọi người. Thân thế bình thường, tư chất tu đạo thường thường, là một đệ tử tạp dịch ngoại môn, nữ tử thanh mai trúc mã, cùng nhau lên núi tu hành, tư chất tốt hơn hắn, kết quả lại chuyển sang ôm ấp của người khác. Trên đường rèn luyện sau này, vì cứu những đồng môn có tình địch mà không tiếc đứng ra, thay thế chết thành quỷ vật, cứ như vậy mai danh ẩn tích. Nếu như chuyện xưa trên sách ở chỗ này chấm dứt, nhiều nhất là để cho một ít thiếu nữ ngây thơ tình cảm lấy khăn ra, rơi nước mắt chua xót, không ngờ Từ Tuyển lại xuất hiện, lấy tư thái quỷ vật, lại được một tòa động thiên phẩm chật cực cao, ngang trời xuất thế, từng bước lên trời, chẳng những rất nhanh đã làm tông chủ một tông, còn cùng tông môn đã kết tử thù với kẻ địch đã mấy ngàn năm, biến chiến tranh thành tơ lụa, thủ đoạn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, Từ Tuyển trực tiếp cưới tổ sư khai sơn của tông môn kia, nữ tử kia tên Triều Ca, đạo hiệu Phục Khảo, là một vị phi thăng cảnh đỉnh phong, năm xưa từng chen thân một trong 10 người của Thanh Minh Thiên Hạ, chỉ là về sau nàng bế quan, thế cho nên mấy vị tông chủ sau này đều chưa từng gặp nàng một lần. Kết quả đợi đến khi nàng tái hiện nhân gian, chính là gả cho một nam nhân chưa tới 50 tuổi như Từ Tuyển, hai bên cứ như vậy kết làm đạo lữ. Một đôi thần tiên quyến lữ như vậy, thật sự là quá mức hiếm có. Thiên hạ xôn xao, ngay cả người thích lộ diện vô địch thật sự đã đánh nhau với người khác. Bạch Ngọc Kinh nhị trưởng giáo dư đấu, cũng phá lệ đích thân tới yến tiệc chúc mừng. Hơn nữa còn ngồi cùng bàn với Tôn đạo trưởng, hai bên đều không đánh nhau. Bởi vậy có thể thấy được, mặt mũi của Từ Tuyển lớn đến mức nào. Ngoài ra trên bàn chính còn có tam trưởng giáo Lục Trầm, cùng với một vị nữ quan vô danh. Nhưng nếu nàng có thể ngồi ở bàn chính, đạo pháp như thế nào, kẻ ngốc cũng đoán được. Một tòa Thanh Minh thiên hạ, Từ Tuyển một tay cầm hai đại tông môn. Bạch Ngọc Kinh tam trưởng giáo Lục Trầm, Huyền Đô quan Tôn Hoài Trung, Văn Miếu Á Thánh Hạo Nhiên thiên hạ, cùng với thiên hạ đệ nhất luyện đan, hình như đều từng đối với hắn có chút xem trọng, đều có truyền thụ đạo pháp học vấn. Đại khái đây chính là cái gọi là mệnh cứng và mệnh tốt, còn biết làm người. Trên thực tế, Từ Tuyển cũng không phải là hạng người lòng dạ thâm trầm, suy nghĩ đơn giản, nhiều khi thậm chí có chút ngây thơ. Nhưng gặp phải nhấp nhô, thân hãm khốn cảnh, lại luôn có thể gặp dữ hóa lành. Thích Cổ và bạn tốt Vương Nguyên Trần đã từng đồng hành, bí mật tới đây một chuyến, bởi vì hai người là đồng hương, đều xuất thân từ quận Ngũ Lăng của Đại Vương Triều kia. Thích Cổ đến tìm Viên Cương hỏi một chuyện, chính là cửu cảnh của Trần Ẩn Quan kia rốt cuộc như thế nào. Hãy truy cập trang halayzi.com hoặc vào liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vương Nguyên Dung là một chàng trai thấp bé, ít nói và có phần trầm lặng. Ngoại hình của anh không thu hút, thậm chí còn mang vẻ bẽn lẽn bẩm sinh. Nếu không mặc bộ đạo bào, anh có thể dễ dàng bị nhầm là một nông dân bình thường ở thôn quê. Dù quần áo có sạch sẽ, nhưng vẫn toát lên vẻ lôi thôi. Anh có đôi mắt nhỏ, và nếu nhìn theo quy tắc thông thường, sẽ khiến các cô gái nhầm tưởng là một kẻ lén lút. Nhưng trên thực tế, vị đạo sĩ trẻ tuổi xuất thân bất chính này, bản lãnh đánh nhau cực cao. Tình huống bình thường là người nguyện ý nhượng bộ, nhưng chỉ cần ra tay, thì cực kỳ tàn nhẫn, tuyệt không lưu người sống. Kẻ có chuyện tốt từng hỗ trợ tính toán, ở trên đường lên núi Vương Nguyên Cương chỉ để ý một mình cắm đầu tu hành, có căn cứ có thể tra ra số lần ra tay, tổng cộng 16 lần. Chỉ là đạo quan gia phả, đã bị hắn giết gần 100 người, lục đài không có sắc mặt gì tốt với mãng phu Thích Kỳ kia. Ngược lại tán gẫu rất hợp ý với Vương Nguyên Kỳ. Trên bàn rượu, Vương Nguyên Dung giống như trời sinh nhát gan, lại ngại ngùng, cũng không hiểu tìm lời mời rượu người khác. Nhiều lần bị lục đài mời rượu, đều sẽ theo thói quen cúi đầu khom lưng, hai tay cầm chén, không nói hai lời, uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng, vị đạo sĩ trẻ tuổi mang danh hiệu Mễ Tặc này có lẽ đã uống nhiều rượu từ lục đài. Tuy vậy, sau khi uống say, đôi mắt anh ta ửng hồng và nghẹn ngào nói, số tiền trong những năm qua đã trôi qua thật khổ sở, không thể chịu đựng nổi. Tối nay, ánh trăng sáng và sao thưa, bên đỉnh ven sông, lục đài tựa vào cột đỉnh, nhắm mắt thư giãn, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt. Thiện có thiện duyên, quạt cũng có thiện duyên. Viên Cương ngồi ở một bên, lật xem một quyển thơ từ tập Ngẫu Hoa Phúc Địa. Được biết, tác giả là công tử phú quý tên Chu Liễm. Trong mắt Viên Cương, những bài thơ này có cả hay và dở, nhưng Chu Liễm lại có nhiều đánh giá tích cực về chúng. Những câu thơ viết ra thật mềm mại, mang vị ngọt thanh khiết. Đặc biệt có thể mang lại cảm giác thích thú cho những người say rượu, khiến họ tận hưởng vô biên. Những bài thất ngôn quả thật tuyệt vời, tinh tế, không phải người không quen, với hương vị nhân gian mới có thể sáng tác những câu thơ xuất trần như vậy. Viêm Viêm Hạ Hạ đọc từ này, như đêm khuya nghe tiếng trúc chiết, đứng lên tầm mắt rất rõ ràng. Đọc đến đây, nếu thấy người, đếm lần trượt cây tùng trên núi, có thể khiến hạng người lạnh lùng, mắt lạnh ngoài da đổi sắc. Người hiển đạt của Thi gia từ xưa, áo nâu lật hoàng thụ, chỉ có người này mà thôi. Viên Cương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tên nhóc Chu Liễm này, mình không đi viết thơ từ, thật sự là đáng tiếc. Ân, trên sách một tay châm hoa giai điệu này, cũng viết cực kỳ xinh đẹp. Lục Đài đang nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ mấy câu nói của lão tổ sư nhà mình. Trời hanh vật khô, cẩn thận ánh nến. Thì ra nói là Nguyễn Tú lên trời mà đi kia. Công trầm hoàng tuyền, công chớ oán trời. Là nói Thanh Đồng Thiên Quân trong tiệm thuốc quê nhà hắn. Gió tuyết đêm về người. Là nói Trần Bình An. Đây đều là lời tiên tri của Lục Trầm. Mà hai vị ân sư truyền đạo của Lục Đài là Châu Tử Đàm Thiên cùng Hạo Nhiên kiếm thuật Bùi Thao. Còn về kiếm tu lưu tài kia, mấy năm nay Lục Đài vừa nghĩ đến cái tên này liền cảm thấy phiền lòng. Viên Cương nhịn không được hỏi, Lục công tử, ngươi từng thấy Chu Liễm này ở Ngẫu Hoa Phúc Địa chưa? Lục Đài thu hồi suy nghĩ, cười lắc đầu nói, ta chưa từng thấy, hình như sau này được hắn mang ra khỏi Phúc Địa, dựa theo cách nói của Lục Trầm, là một lão đầu bếp ở Lạc Phách Sơn bên kia, không khác mấy so với ta. Đáng tiếc Chu Liễm quanh năm suốt tháng đều phải che mặt, rất keo kiệt, không để cho người khác mở rộng tầm mắt. Lục Đài cười nói, Viên Cương, phần tâm tư tình ý kia của ngươi, chỉ là đang đi theo một cái nhân duyên hồng tuyến, không có ý tứ gì. Viên Cương ôn nhu nói, coi như nhân duyên thiên định, không phải rất tốt sao? Viên Cương khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hai người bên bờ sông, cùng Lục Đài âm thầm nhắc nhở, ôi, hai đại nhân vật trời tới đây. Đó là Từ Tuyển và nữ quan phi thăng cảnh đạo hiệu Phục Cương. Lục Đài vẫn không mở mắt, thích chàng chàng thiếp thiếp lên giường, thuận miệng nói, đại nhân vật khó lường như vậy, mắt nhỏ của hai ta, sợ là không chứa nổi nữa. Viên Cương buồn cười, trời đất chỉ rộng bằng một đôi mắt, là ai nói? Nam tử trẻ tuổi đứng cách đình hơn 10 bước thì dừng lại, chắp tay nói, Từ Tuyển bái kiến Lục công tử, Viên cô nương. Lục Đài giơ cao chiếc phiến trong tay, quá khách khí rồi, thứ lỗi không tiễn xa được. Viên Cương học theo, phất phất tập thơ trong tay, nếu như không phải ở bên cạnh Lục công tử, nàng vẫn sẽ đứng dậy hoàn lễ. Triều Ca lạnh lùng nhìn nam nữ trẻ tuổi trong lương đình. Tuổi không lớn, lá gan không nhỏ, vô cùng kiêu ngạo. Từ Tuyển vỗ nhẹ cánh tay nàng, nàng gật gật đầu, không có bất kỳ động tác nào. Từ Tuyển vẫn đứng yên tại chỗ, cười hỏi, xin hỏi Viên cô nương, về sau vãn bối có thể gặp Liễu tiên sinh hay không? Từ Tuyển trước khi lên núi tu hành, xuất thân bần hàn, lăn lộn phố phường, nghe không ít bài thơ của Liễu Thất, vô cùng ngưỡng mộ. Viên Cương gật đầu nói, nhất định phải thấy được. Từ Tuyển ôm quyền cáo từ rời đi, hắn thầm nghĩ với đạo lữ bên cạnh, Lục công tử là một người tản mạn, ngươi đừng để ý. Triều Ca mỉm cười nói, chỉ cần ngươi không ngại, ta liền không sao cả. Lục Đài thu hồi chiết phiến, bắt đầu đuổi người, Viên Cương cứ muốn bám lấy không đi, Lục Đài chỉ đành tự mình nằm ngủ, Viên Cương tự mình đọc sách. Lúc bầu trời nổi lên màu trắng bạc, có một chiếc thuyền con, nhanh như điện chớp, chợt ngừng lại ở giữa sông, lại hướng về phía lương đình bên này bến bờ. Một thiếu niên đội mũ đầu hổ, một nam nhân dáng người khôi ngô. Chính là Bạch cũng cùng Lưu Thập Lục. Lưu Thập Lục nhảy lên bờ, nhanh chân đi vào đình nghỉ mát, cười sang sảng nói, nào nói lời cảm tạ với ngươi. Lục Đài đã sớm đứng dậy, rất cung kính chắp tay hoàn lễ, vãn bối ra mắt Lưu tiên sinh. Cố ý không nhận ra thiếu niên kia là Bạch Giã. Hơn nữa Bạch cũng như thế nào, Lục Đài lại không ngưỡng mộ cái gì, viết nhiều bài thơ bay tới bay lui như vậy, Lục Đài là kiếm tu, lại sợ nhỏ đánh cao. Viên Cương khoan thai đứng dậy, cùng hai vị khách nhân làm lễ vạn phúc. Kê đầu làm gì, quá khách khí. Kể từ đó, đa phần đều giống như phụ nữ ra ngoài đãi khách với phu quân. Lưu Thập Lục cười nói, không cần xưng hô tiên sinh gì cả, không gánh nổi, gọi ta quân thiến là được. Năm đó Lục Đài cùng tiểu sư đệ đi du lịch Đồng Diệp Châu, giúp không ít việc. Nhất là lần đó thiếu chút nữa một lời nói toạc ra thiên cơ, khiến Lục Đài bị thương không nhẹ. Quân thiến là đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, nên được cảm kích. Viên Cương hỏi, ngươi chính là Bạch Giã? Bạch cũng gật đầu. Viên Cương lại hỏi, ngươi đội mũ đầu hổ thế nào? Bạch cũng mặt không biểu tình, quay đầu nhìn về phía trên sông. Viên Cương cẩn thận bồi thêm một câu, rất đẹp. Lưu Thập Lục nhịn cười, nhắc nhở, cô gái nhỏ, ngươi đừng nhắc tới chuyện này nữa. Trước nhịn xuống, ít nhất chờ ta và Bạch cũng đi rồi, sẽ cùng Lục Đài tán gẫu chuyện này. Viên Cương chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói, thật sự rất hợp nha. Lưu Thập Lục không ở lâu, nói chuyện phiếm vài câu với Lục Đài, sau đó cũng rời khỏi lương đình, tiếp tục đi xa. Mang theo Viên Cương quay về tửu lâu, Lục Đài trở về sân nhà mình, đóng cửa lại, ngồi ở trên bậc thang, suy nghĩ xuất thần. Ở mấy năm trước, Lục Đài ngay tại trong sân đắp người tuyết, quanh năm suốt tháng đều không hóa tuyết. Lục Đài ngửa ra sau, hai tay làm gối đầu, Năm đó, ở Đồng Diệp Châu bên kia, Lục Đài vì muốn tiết lộ thiên cơ với Trần Bình An đã phải trả giá không chỉ là sự dao động trong đạo tâm mà còn suýt nữa bị sụp đổ ngay tại chỗ. Hơn nữa, vào thời điểm đó, Lục Đài mờ mịt nhận thấy phía sau Trần Bình An, có một tồn tại hình dáng mờ ảo đang đứng, chỉ thấy một đôi mắt vàng kim, nhìn xuống từ trên cao, như thể nhìn Lục Đài như một con kiến hôi. Đó chính là hình mẫu ban đầu của đại đạo, tựa như nhất nào đó tồn tại trên người Trần Bình An, có thể xuất phát từ vạn năm trước, hoặc cũng có thể từ vạn năm sau, chỉ có trời mới biết. Tòa thành trì bên cạnh Tửu Tuyền Tông, đầu người đông đúc nhốn nháo, còn náo nhiệt hơn mấy phần so với kinh thành Vân Văn Vương Triều. Phần nhiều là tu sĩ yêu tộc hạ ngũ cảnh luyện hình chưa đầy đủ, ngoại trừ hạng người bán rượu, uống rượu, hầu như đều là người từ nơi khác đến bên này buôn bán rượu, hoặc là tới đây du lịch. Tửu lâu tửu quán tà nhỏ, rất giống kiếm khí trường thành năm xưa, tiền có thể kiếm rượu, khi tỉnh thì ngồi trước chén, say dưới bàn ngủ. Tông môn man hoang thiên hạ nội tình như thế nào, vừa xem hiểu ngay, phải xem người có bao nhiêu. Nhưng bản thân Tửu Tuyền Tông không có thực lực gì, ngoài sáng trong tối, đều xa xa không bằng Tiên Châm Thành. Trong tông môn chỉ có hai vị tu sĩ thượng ngũ cảnh, một lão tông chủ tiên nhân mỗi ngày muốn nhường hiền, một người đánh chết cũng không muốn thừa kế ngọc phác cảnh trưởng luật tổ sư của tông chủ. Tu sĩ trên dưới tông môn còn lại vô luận nam nữ, hầu như đều là tử quỷ tinh thông ủ rượu lại thích uống rượu, chân chính, cả đời coi như ngâm mình trong vại rượu. Tề Đình Tể đến đây làm khách, theo thói quen uống từ, trong khi Lục Chi lại uống một chén lớn, khiến mặt mũi đỏ bừng. Trước đây, Tề Đình Tể thường chọn hai loại rượu ngon của Tửu Tuyền Tông, bị A Lương gọi là khẩu lương tửu, mỗi người một bình, giá cả vô cùng hợp lý. A Lương mỗi lần lén lút du lịch đến man hoang, đều phải ghé qua Tửu Tuyền Tông. Lăn lộn ở đó vài ngày mới chịu trở về, không say không về. Lục Chi giơ ngón tay cái lên, lau khóe miệng, ở kiếm khí trường thành nhiều năm như vậy, thật ra cũng không có vui vẻ gì, hoặc là đặc biệt thương tâm. Có người từng nói, chuyện uống rượu này, hoặc là giận dữ dục đại túy, hoặc là đại hỉ đại bi, mới có thể uống ra được tư vị của rượu, mới khiến cho người ta sầu não cùng thiên địa tương thông. Tề Đình Tể cười nói, cho nên ngươi chưa từng uống rượu say, là một tiếc nuối không nhỏ, thật chờ mong sau này ở Long Tuyền Kiếm Tông. Để ta được thấy vẻ say của Lục Chi một lần, mắng trời mắng đất cũng được, khóc bù loa càng tốt hơn. Lục Chi lắc đầu, không cảm thấy mình sẽ uống thất thố như vậy, nhìn Tề Đình Tể, hình như ngươi thật sự cam tâm tình nguyện đặt chân ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Trong kiếm tu kiếm khí trường thành, xưa nay không thiếu tuấn nam mỹ nữ, vị lão kiếm tiên trước mắt này, khẳng định tính là một người. Tề Đình Tể đưa ra đáp án, theo ta thấy, một tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ, giống như thân thể một người. Tâm phúc phong phú, tứ chi tuy bệnh, chung quy không có họa lớn, hơn nữa mỗi lần khỏi bệnh, chính là một loại lớn mạnh. Cho nên bên kia vốn là thích hợp khai tông lập phái, khai chi tán diệp, hơn nữa, về sau chúng ta còn có thể có hạ tông. Ví dụ như man hoang thiên hạ cùng thiên hạ ngũ sắc, mỗi người xây một tòa, kinh doanh gia tộc cũng tốt, mở rộng tông môn cũng thế, cùng một người cắm đầu tu hành, hoàn toàn khác nhau. Lục Chi vừa nghe những chuyện nghiêm túc này liền phiền, lại nhấc bát rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lục Chi đột nhiên quay đầu, Tề Đình Tể khẽ nhíu mày, mới vừa rồi chợt lóe lên rồi ngày đêm giao thoa, âm dương đi lầm đường, thiên địa hoảng hốt. Dị tượng bực này, không phải đại tu sĩ cảnh giới thứ 14 không làm được, nhìn phương hướng đại khái, hình như là cố ý nhằm vào bên Quy Khư hành tung. Lục Chi nhanh chóng không để ý, lười suy nghĩ nhiều. Trong đoàn người có Tề Đình Tể đa mưu túc trí, lại có ẩn quan trẻ tuổi làm việc kín kẽ, đến lượt nàng phí đầu óc. Bàn rượu nơi khác của quán rượu. Có tu sĩ yêu tộc ánh mắt sáng lên, nâng mông, tầm mắt rời xuống, nhìn phía phong cảnh mông mông cô gái kia trở xuống, hung hăng làm mấy lần, con đàn bà này bộ dáng khó coi, trái lại có đôi chân dài. Sau khi che mặt, bạn thân cùng bàn lập tức tiếp lời, búp bê bê bê không biết xấu hổ, để cho các cô nương chồng mông nằm sấp ở đó. Lục Chi vỗ đùi một cái, đầu cũng không quay lại, nói, tới đây sờ. Một cửa hàng rượu tiếng hư thanh nổi lên bốn phía. Dùng sức vỗ mặt bàn, tráng hành vị tu sĩ yêu tộc dẫn đầu mở lời nói kia. Trưởng quỹ quán rượu không cảm thấy kinh ngạc với chuyện này, uống rượu xong, ai không phải kiếm tiên, uống đủ nhiều, chính là vương tọa mới. Tu sĩ yêu tộc kia cười to nói, thật sao? Đây là chính ngươi cầu ta. Tề Đình Tể mỉm cười. Đây chính là chuyện A Lương cũng không dám làm. Tề Đình Tể tự rót cho mình một chén rượu, bầu rượu đã thấy đáy, uống xong chén rượu này nên đi đến sông Vô Định kia, không biết Trần Bình An ở bên kia cầu chuyện gì. Tu sĩ yêu tộc kia vừa mới đứng dậy, cô gái chân dài kia chỉ uống rượu, nhưng trong quán rượu nháy mắt kiếm quang tung hoành, sáng như tuyết, tu sĩ đứng dậy, từ đầu đến chân, như đao cắt thành miếng, phân thây tại chỗ, một phân thành ba. Đám tu sĩ uống rượu còn lại hoặc đầu bị một tia sáng quét qua, cắt mất đầu, hoặc bị chặt ngang lưng, trừ trưởng quầy tử quán vẫn bình yên vô sự như cũ, hai chân mềm nhũn, đành phải khuỷu tay để ở quầy, không để cho mình sụi lơ trên mặt đất, miễn cho hơi có gió thổi cỏ lay. Chỉ có vị nữ tử kiếm tiên kia tưởng lầm là khiêu khích, về phần mấy chục tu sĩ yêu tộc tới đây uống rượu, trong khoảnh khắc đã chết hết. Ngộ thương, giết lầm. Nơi này cũng không phải bàn rượu của kiếm khí trường thành. Lục Chi liếc nhìn hai bầu rượu trên bàn, nói, tính tiền. Trưởng quỹ quán rượu bất quá chỉ là một lão tu sĩ long môn cảnh, miệng đắng lưỡi khô, ấp úng không nói gì. Lục Chi móc ra một đồng tiểu thử tiền đặt lên bàn. Uống rượu quỵt nợ quá đả thương nhân phẩm, Lục Chi không làm được loại hoạt động này. Tề Đình Tể lúc đứng dậy, lấy ra một đồng tiền cốc vũ, nói với trưởng quầy kia, đi nói một tiếng với Tửu Tuyển Tông, món nợ rượu A Lương thiếu ở bên này, ta hỗ trợ trả. Lục Chi cười nói, vạn nhất chút tiền ấy không đủ để trả nợ, chẳng phải là xấu hổ sao? Tề Đình Tể nói, nhiều không lùi không bổ. Sau đó hai vị kiếm tu dắt tay nhau đi đến một tòa sơn thị tiếp theo, ở một đỉnh núi bên bờ sông Vô Định kia của Duệ Lạc Hà, chỗ chân núi kiến tạo một tòa từ miếu hầu như không có hương khói gì. Từ đường sơn thần cũng chưa dám xây ở đỉnh núi tầm nhìn rộng rãi, bởi vậy có thể thấy được, trong lãnh thổ Duệ Lạc Hà này, giữa sơn thủy thần linh địa vị khác biệt, hai người vừa hiện thân, liền thấy được một bức họa cuộn tròn kỳ dị, nước lớn treo cao, chiếu rọi vạn dặm núi sông xanh biếc một mảnh, trên không trung lưới nước giao thoa, tựa như một cây đại thụ che trời sụp đổ, mấy trăm cành cây cùng nhau phủ phục ngang đất, mà mỗi một cành rời khỏi lòng sông thủy đạo, bị túm ở không trung lan tràn ra các loại trinh mạn, đều là từng nhánh sông kéo xuống. Tề Đình Tể ngự kiếm lên không, đưa mắt trông về phía xa, tầm mắt theo dòng sông chính kia lướt xuống sông, chỉ thấy đại yêu vương tọa Phi Phi kia vẫn chưa hiện ra chân thân yêu tộc, nàng chỉ bằng vào thần thông bản mạng tọa trấn tiểu thiên địa cùng thủy pháp, tế ra một pháp tướng nhìn như không thua vạn trượng của đạo nhân Liên Hoa Quan. Pháp tướng Phi kia, vị trí hai chân lập là hai kiến trúc phủ nước sông Duệ Lạc cách nhau khá xa, bị nàng dẫm xuyên hai nóc nhà, phế tích bên chân, phân biệt vỡ ra ngói lưu ly hai màu vàng vàng, xanh biếc đầy đất. Lúc này hai đầu gối Phi hơi cong, đưa tay níu lấy dòng sông rủ xuống kia, thân thể ngửa ra sau. Nàng là dung mạo nữ tử trẻ tuổi, đôi mắt màu đỏ tươi, pháp bào trên người tên là Thủy Mạch, mấy ngàn sợi tơ kinh vĩ kia, đều là sông ngòi bị nàng luyện hóa. Đã có man hoang thiên hạ, cũng có nàng ở đồng Diệp Châu bên kia bồi bổ. Một cổ tay trắng như mỡ đông, buộc một chuỗi vòng tay màu vàng, lấy mấy chục viên bản mạng bảo châu thuộc tính giao long luyện hóa mà thành. Dập dờn lên từng vòng gợn sóng xanh biếc như từng cái thần linh bảo tương tròn. Trên chân nàng một đôi giày thêu, mũi giày phần đuôi có hai viên minh châu cực lớn. Giờ phút này minh châu đang điên cuồng tranh đoạt thủy vận với đạo pháp tướng kia, vững vàng vận nước sông rơi. Ở man hoang thiên hạ có một số đại đạo chi tranh cực kỳ tàn khốc, chính là cá nhỏ ăn tôm, cá lớn lại đến ăn cá nhỏ, ăn không còn một mống. Tu sĩ ở đỉnh đại đạo tốt nhất là một con đường lớn sau lưng, không có nửa người đi đường nữa. Nhiều nhất là ở giữa sườn núi bên kia có chút tồn tại cấu thành uy hiếp, sau đó chỉ ở chỗ chân núi rậm rạp vây quanh, đói bụng, liền xuống núi chuyến tiếp theo, ăn no lại luyện hóa thành đại đạo khí vận của bản thân. Trước kia là Ngưỡng Chỉ và Phi Phi chia đều man hoang 8 phần vận chuyển bằng nước, kết quả ai cũng không thể hợp đạo chen thân cảnh giới thứ 14, hai bên đình trệ mấy ngàn năm ở đỉnh phong phi thăng. Từng dòng sông lớn lơ lửng bị hai bên kéo vỡ nát ngay tại chỗ, mưa to giàn giụa, trên mặt đất khắp nơi ngập lụt thành bão. Nhưng mỗi dòng nước, thủy vận đều đã bị hai bên chia cắt hầu như không còn, phân biệt tràn vào trong tay áo bào đạo nhân cùng mũi giày Phi Phi. Lục Chi đi đến bên cạnh Tề Đình Tể, nói, so sánh như vậy, kiếm tu chúng ta đánh nhau, xác thực không đẹp. Tề Đình Tể trêu ghẹo, sao giống như là đồng ruộng giữa thôn dã cướp nước. Lục Chi gật đầu nói, khó trách ẩn quan đại nhân chúng ta sở trường như vậy, hóa ra là trọng thao cựu nghiệp. Phi Phi giận dữ nói, Trần Bình An, ta có thù với ngươi, nhất định phải đến Trầm Duệ Lạc Hà tìm phiền toái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nếu đổi thành một vị kiếm tu kiếm khí trường thành hỏi kiếm, cho dù là lão kiếm tiên khắc chữ của Đồng Tam Canh, mặc dù xuất kiếm sắc bén, thủy vận của Duệ Lạc Hà trung quy tổn hại có số, cho dù hơn trăm con sông lớn bị kiếm khí đảo loạn cắt nát, nhưng dù sao kiếm tu mang không đi thủy vận, nhiều nhất là để Phi Phi tiêu hao đạo hạnh mấy trăm năm, kéo dài nàng phá cảnh hợp đạo, Phi Phi cùng lắm thì chạy tới nơi khác cướp lấy thủy vận, phá đông tường bổ tường tây. Chỉ cần Mặc Nguyệt Sơn không ngăn cản, nàng luôn có thể bù lại tiêu hao. Chưa từng nghĩ gặp ẩn quan trẻ tuổi giống như trời sinh đại đạo thân thủy này, hẳn là nổi lên một hồi tranh đấu đại đạo không thua ai là gì kia. Phi Phi pháp tướng nắm chặt cái khe nước đang khuấy động không thôi kia, dùng sức kéo về phía sau, nghiến răng nghiến lợi nói, có bản lĩnh thì ngươi đi tới Nguyệt Sơn khóc lóc om sòm đi. Thứ nhất, đại đạo Phi Phi thuộc thủy, hơn nữa nàng còn là một đại yêu vương tọa cũ, nhãn lực khẳng định cao hơn Huyền Phố phi thăng cảnh kia một bậc. Xác định chân thân pháp tướng vạn trượng trước mắt này, không thể nghi ngờ là Trần Bình An ẩn quan cuối cùng kia. Về phần Trần Bình An, việc hắn trở thành một vị đại tu sĩ cảnh giới thứ 14 không phải là điều Phi Phi quan tâm, nàng chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng tức giận với Thác Nguyệt Sơn, vì đã để cho người này tùy ý xâm nhập vào nội địa man hoang. Bên cạnh Tề Đình Tể và Lục Chi, mỗi người đều nắm giữ một đoá tử kim liên hoa, linh khí dần dần tiêu tán, như thể có thể chống đỡ được trong khoảng thời gian một nén hương. Trong khoảnh khắc này, họ đang hỗ trợ hai vị kiếm tu trong việc ngăn chặn thiên cơ. Chắc chắn đây là kế hoạch của Lục Trầm. Chữ Diêu đứng ở bờ sông Vô Định đã không còn nước, bên cạnh nàng cũng có một đoá hoa sen chậm rãi xoay tròn xung quanh nàng. Từng tham gia trận nghị sự trung thổ văn miếu kia, Trần Bình An thật ra từng nói, hắn nếu về quê nhà, cái gì cũng mặc kệ, dù sao muốn quản cũng không quản được, chỉ là quản cho tốt tu hành của mình. Kết quả ngược lại tốt, vẫn lao tâm lao lực như vậy, thật sự là mệnh lao lực. Đạo nhân kia có pháp tướng vạn trượng, cùng Phi Phi hợp lực mang mấy trăm dòng sông của toàn bộ thủy vực Duệ Lạc Hà, tụ lại quy về dòng sông chính, kéo thành một dòng sông dài đến mười mấy vạn dặm trên bầu trời. Đạo nhân bắt đầu sải bước về phía trước, hai tay không ngừng quấn quanh dòng chảy chính như dây thừng, xoắn giết vô số thủy duệ tinh quái trong đó. Một vị đạo sĩ áo xanh thân hình mờ mịt, khuôn mặt mơ hồ, đứng ở đầu vai đạo nhân hoa sen quan pháp tướng, tay nâng đuôi sóc tên là Phất Trần, vung Phất Trần, chỉ trỏ về phía thủy phủ Lạc Hà xa xa bên kia, mỉm cười nói, La Thiên trùng trùng đừng bố trí tinh tú, liệt tinh tuân chỉ quý vị, nhật nguyệt sắc lệnh trọng minh. Trong mấy trăm lòng sông nước Duệ Lạc Hà, dựng lên từng cây gậy trúc màu xanh, nhiều đến 3.600 cây gậy trúc, chính hợp số lượng La Thiên đại kỳ có quy chế đạo môn cao nhất. Một vị tiểu sa di đầu chọc cưỡi hỏa long, phân biệt đeo trường kiếm cùng một tờ kinh thư màu vàng, đứng ở trên đầu hỏa long, hai tay chắp trước ngực, mặc niệm nói, Phật pháp hành hóa nhân gian, ở trong chúng làm sư tử đi. Ngôn xuất pháp tùy, một con sư tử màu vàng to như núi cao, sau khi rơi xuống đất tinh thần phấn chấn, ngửa đầu giống lên, đánh chết vô số quỷ mị tộc Duệ Lạc Hà thủy. Con sư tử này xúc tích Phật pháp, cả người bảo quang rạng rỡ, nhảy về phía pháp tướng Phi Tần kia. Ở trong những thiên địa dị tượng này, một thân hình không bắt mắt từ trên trời giáng xuống, nửa đường bị khí cơ dẫn dắt, thoáng thay đổi quỹ tích, đi tới một chỗ rừng núi hoang vắng biên giới vùng ven thủy vực Du Lạc Hà, là hình quan hào hùng từ trong trăng sáng quay về nhân gian. Một viên phân thân Lục Trầm do tâm thần biến thành, giờ phút này an vị trên cành cây, đong đưa hai chân, xa xa thưởng thức ẩn quan trẻ tuổi đấu pháp với Phi Phi. Từ xưa đến nay thần không bận mà, ba trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh lẩm bẩm, trí tuệ này ở mười phương lỗ mắt, tuệ này ở tâm ích ba kiếp. Tam thế thập phương lượng vô lượng, mắt tay hiển hóa ngàn vạn loại. Nếu là diệu dụng như trăng sao, rõ ràng có thể thấy không thể bắt được. Nếu người vì thế gặp Bồ Tát, là người tức là Bồ Tát tử. Lục Trầm đưa tay nhẹ nhàng vỗ thân cây, mặt mang ý cười, tự mình gật đầu nói, cách này đừng cầu chuyện kỳ lạ, là ngoại đạo phá hư chính pháp. Hào Tố cũng không kỳ quái với những ngôn ngữ Phật gia của Lục Trầm. Lục Trầm cười hỏi, tấm Bôn Nguyệt phù kia còn dùng tốt không? Ở Thanh Minh Thiên Hạ, tấm Bôn Nguyệt phù kia của hắn ở bên này có thể sẽ giảm bớt đi nhiều. Hào Tố gật đầu, rất hữu dụng, không hổ là một lá bùa lớn. Bôn Nguyệt phù của Lục Trầm còn có Ngọc phù phù của cung chủ Ngô Xương Hàng của cung đình năm xưa, cùng với tấm Khinh Thân phù Thái Thanh được vinh dự là thượng thi giải phù, lại còn tên là Bảo Lục Cử Hình Ban Ngày, đều là đại phù hoàn toàn xứng đáng. Cái gọi là phù lục đại gia, thật ra có một quy củ bất thành văn, chính là có phù lục không đầu sáng tạo, có thể hay không chen thân liệt vào hàng ngũ đại phù được thế nhân công nhận hay không. Đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh của Thanh Minh Thiên Hạ, Đại Huyền Đô Tôn đạo trưởng, vị sư đệ bị Dư Đấu Kiếm chém giết của lão quan chủ, phù lục của Hạo Nhiên Thiên Hạ Vu Huyền, các đời đại thiên sư Long Hồ Sơn, còn có đại yêu Hoàng Loan, Hà Hoa Am chủ của Man Hoang bên này, cùng với cung chủ Ngọc Phủ Cung đã biến mất nhiều năm kia, đều được công nhận là phù lục tông sư hàng đầu. Giống như Lục Trầm, người có tài năng vượt trội trong kiếm thuật và thông thạo cả bảy lẫn sáu khiếu, còn những đạo pháp khác thì rất tinh thông, chắc chắn không có môn phái nào mà Lục Trầm chưa từng tìm hiểu qua. Thế nhưng, vị tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh ở Thanh Minh Thiên Hạ lại không có bất kỳ truyền thuyết nào về việc chém giết với các đại tu sĩ đạt cảnh giới thứ 14. Ba vị đệ tử đạo tổ phụ trách thay phiên trưởng quản Bạch Ngọc Kinh trăm năm, mỗi lần đến lượt Lục Trầm tọa trấn Bạch Ngọc Kinh, hầu như không quản sự tình. Ngẫu nhiên có đại tu sĩ vi phạm lệ thường phạm điều kiêng kỵ, Lục Trầm cũng chỉ là đi đăng môn ký sổ, đóng cửa sổ, cũng tuyệt không xông vào, chỉ ở ngoài cửa nhắc nhở đối phương, nói một bộ ngôn từ không sai biệt lắm, nhất định phải sống lâu vài năm, chờ nhị sư huynh ta từ thiên ngoại trở về ôn chuyện. Lục Trầm run lên tay áo, trêu ghẹo nói, là ẩn quan đưa cho hình quan, thật sự là hâm mộ ngươi, Tề lão kiếm tiên cùng Lục tỷ tỷ còn phải khom lưng mới có thể nhặt được, chỉ ngươi là nhẹ nhàng nhất. Từ trong tay áo đạo bào run rẩy kéo ra chân thân huyền phố, yêu đan phi thăng cảnh vẫn còn, có khoản chiến công này, đủ để cho Hào Tố ở văn miếu bên kia có một công đạo. Hào Tố thu con huyền xà vào trong tay áo, nhíu mày, tự hỏi rằng trên lãnh thổ của người khác, Trần Bình An có thể tiêu diệt được cả Phi Thăng Cảnh và bảo tồn một viên yêu đan hoàn chỉnh sao? Ban đầu, cô chỉ nghĩ rằng chuyến đi xa vùng đất hoang vu này chỉ có thể giết chết hai con yêu tộc tiên nhân cảnh, không ngờ lại có được niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Lục Trầm cười lắc đầu, giải thích một cách đại khái với Hình Quan vị thành chủ của Tiên Châm Thành rằng mọi chuyện đều do sư tôn ô đề của mình xử lý. Hào Tố càng nghi hoặc, bản lĩnh chém giết ở huyền phố nát bét như thế, không đến một nén nhang đã bị ô đề triệt để giết. Huyền phố cũng không thể chạy ra khỏi tổ sư đường. Con đại yêu Phi Thăng Cảnh này, sao lại cảm giác chính là nam quang chiếu của hạo nhiên thiên hạ? Trong ấn tượng của Hào Tố, đại tu sĩ Phi Thăng Cảnh trong man hoang thiên hạ vẫn rất có thể đánh, cho dù sát lực không đủ xuất chúng, ít nhất là rất am hiểu chạy trốn. Lục Trầm hai tay vỗ đầu gối, nheo mắt cười nói, Tiên Châm Thành quang cảnh tết thành không tốt, ruộng đất không bằng một gốc, ngươi là không nhìn thấy ngân lộc tiên nhân cảnh kia, càng dễ dán. Không có cách nào khác, nếu nói hạo nhiên thiên hạ tay nghề hoạt động là dạy đồ đệ chết đói sư phụ, như vậy ở bên trên núi, thường thường chính là giáo hội đệ tử đánh giết sư phụ, già, ai cũng sẽ giấu mấy thủ đoạn để đáy hòm. Nhỏ, ai cũng sẽ thử vụng trộm phá giải lời thề năm xưa lập ở tổ sư đường. Cũng đúng, dù sao cũng không phải người, vì sao phải tin lòng người. Hào Tố nhìn hai bên bổ hà, thuận miệng hỏi, chúng ta khi nào xuất kiếm? Sẽ không phải luôn xem kịch như vậy chứ? Lục Trầm nhìn pháp tướng Phi Phi nơi xa, trước tiên không vội, chỉ chờ ẩn quan tìm đúng thời cơ ra lệnh một tiếng. Lúc này Phi Phi tỷ tỷ vẫn tương đối cẩn thận, còn có mấy đường lui có thể đi. Nhắm chừng là ẩn quan trước để cho ngươi đi một chuyến không công, lại bắt đầu vì Lục Chi mưu đồ, không phải muốn khắc chữ trên đầu tường sao? Nếu thật có thể một kiếm giết chết vương tọa Phi Cũ Phi, trở về kiếm khí trường thành, khắc chữ Lục. Ha ha, khắc chữ này tốt, tuyệt. Ta đợi lát nữa sẽ đi tìm Lục tỷ tỷ thương lượng, chỉ cần nàng nguyện ý khắc chữ Lục, mà không phải chi, hộp kiếm thì không cần trả lại. Lục Trầm thở dài, day day cằm, đáng tiếc cơ hội khắc chữ là có, vị tất có thể thành công. Phi Tần các ngươi muốn cùng chém một tòa thủy vận tạm nhiệm thiên hạ cộng chủ, tự nhiên không có khả năng là kiếm thuật không đủ, khả năng sẽ thiếu chút nữa vận khí. Hào Tố nghĩ tới một chuyện, lại hỏi, nếu Ngân Lộc cũng bị bắt tới, vì sao Trần Bình An không tìm cơ hội giết chết quỷ tiên ô đề kia? Cũng không phải Hào Kiệt ham muốn phần chiến công này, chỉ là phần kết thúc ân oán giữa Tiên Châm Thành cùng kiếm khí trường thành. Theo lý thuyết, như thế nào cũng sẽ không bỏ qua ô đề mới đúng. Lục Trầm cười giải thích nói, huyền phố thuộc loại đáng chết, phải chết, để nó ở lại Tiên Châm Thành. Chính là một cái tai họa, ô đề có cũng được mà không có cũng không sao. Một đầu quỷ tiên chỉ có thể ở trên âm minh lộ kéo dài hơi tàn. Còn không đến mức khiến chúng ta chuyến này thêm rắc rối, huống chi Trần Bình An có suy tính của mình, không quá hy vọng man hoang thiên hạ bớt đi một kẻ ngồi xổm hầm cầu không ỉa, bằng không một khi ô để nhường ra vị trí đại đạo, nếu như man hoang thiên hạ chỉ là bổ sung thêm Phi Thăng Cảnh, thì cũng thôi, vạn nhất bởi vì huyền phố và ô để trước sau mất mạng, phần khí vận này nhiều hơn, khiến một vị Phi Thăng Cảnh đỉnh phong nào đó đánh vỡ bình cảnh đại đạo, bỗng dưng có thêm một cảnh giới 14 mới tinh. Hào Tố gật đầu, ngoại trừ chọn ta làm hình quan. Ánh mắt lão đại kiếm tiên nhìn người chọn người, quả thật đều rất tốt. Lục Trầm tò mò hỏi, lão đại kiếm tiên sao lại khuyên ngươi lưu lại? Hào Tố không giống như người nghe khuyên, Trần Thanh cũng càng sẽ không cưỡng ép giữ Hào Tố lại mới đúng. Hào Tố trầm mặc một lát, móc ra một bầu rượu, bóc nê phong, uống một ngụm rượu lớn, lão đại kiếm tiên năm đó đã nói với ta hai câu. Lục Trầm càng thêm tò mò, hai câu nói nào? Hào Tố đưa ra đáp án. Ta không quan tâm man hoang thiên hạ có thêm một vị kiếm tu Phi Thăng Cảnh hay không. Chuyện báo thù, nếu như ngươi lấy thân phận tu sĩ yêu tộc đi làm thịt người, cùng ngươi bảo chỉ thân phận hạo nhiên kiếm tu, đi lấy đầu của cửu khấu, thật ra là hai chuyện. Lục Trầm dùng sức gật đầu nói, quả nhiên là lời vị lão đại kiếm tiên kia sẽ nói. Khuyên ta chỉ hai câu, thật ra còn có một câu thổ lộ tình cảm. Hào Tố cười nói, lão đại kiếm tiên nhắc nhở ta, nếu muốn đi man hoang thiên hạ luyện kiếm, thì đi là được, không ngăn cản. Chỉ là ngày nào đó ta may mắn chen thân kiếm tu cảnh giới thứ 14, sau đó dám can đảm xuất hiện ở trên chiến trường kiếm khí trường thành, hắn sẽ xử lý ta trước. Lục Trầm tán thưởng từ đáy lòng, lão đại kiếm tiên thật sự là một vị trưởng bối tốt khuyên người hướng thiện, hiền lành hòa ái. Hào Tố cười cười, còn có một câu, thật sự không muốn nhiều lời. Năm xưa lão đại kiếm tiên vỗ vai kiếm tu trẻ tuổi một cái, người trẻ tuổi có tinh thần phấn chấn là chuyện tốt, nhưng đừng vội vàng hò hét để lộ phong mang. Thằng nhóc này chẳng khác gì đứa con nít, trên đường cái quần lót đang lắc lư có gì khác nhau, hở mông lại lọt chim. Sau đó Trần Thanh Đô chắp hai tay sau lưng, một mình đi tản bộ ở đầu tường. Hào Tố ngồi xổm trên nhánh cây, tiện tay ném bầu rượu rỗng ra, vì sao lại chỉ mình ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lục Trầm đi vào man hoang thiên hạ, vốn định mang theo hình quan cùng nhau đi xa thanh minh, chỉ là không cẩn thận lên thuyền tặc của ẩn quan trẻ tuổi kia. Lục Trầm cười nói, ngươi cảnh giới cao a, kiếm tu phi thăng cảnh, ngươi cho rằng thanh minh thiên hạ có rất nhiều sao? Không nhiều lắm. Tiếp đó nữa chính là, cũng coi như đồng bệnh tương liên đi, bởi vì trong lòng chúng ta đều có một tiếc nuối không lớn không nhỏ. Lục Trầm tiếc nuối là cô phụ vị long nữ kia, mà Hào Tố trước khi cầm kiếm phi thăng ở phúc địa quê nhà, từng có ước định với một nữ tử ngưỡng mộ trong lòng, sẽ quay về tìm nàng. Hào Tố đột nhiên hỏi, Lục Trầm chân chính là người như thế nào? Vị tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh trước mắt này, cùng vị năm đó ngồi thuyền ra biển thăm tiên của Hạo Nhiên Thiên Hạ, có thể coi như đại đạo tương thông, cử chỉ hành động nhưng khác nhau một trời một vực. Cho nên Hào Tố vẫn hoài nghi Lục Trầm trước mắt này, căn bản không phải chân thân của Lục Trầm. Lục Trầm hai tay ôm lấy cái ót, trước sau nói ra ba câu. Lục thủy hành chu, thanh sơn lộ khách, thiên tuế chán đời mà lên tiên, cưỡi bạch vân về đế hương. Đây là Lục Trầm đang nói đường xá tu hành của mình. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ không muốn lăn lộn nữa, vậy thì đổi địa phương khác. Quê quán người tu đạo là nơi đặt đạo tâm, dung nhân tự nhiễu dã, sơn mộc tự khấu dã, mặc dù thiên địa chi đại vạn vật chi nhiều, mà duy ngã bể dực chi chi, chuyên tâm nhất trí. Đây đại khái là góc độ ánh mắt của Lục Trầm đối đãi thế giới này. Giấu thiên hạ trong thiên hạ, cùng trời là đồ đệ, là chân nhân. Cái này có lẽ chính là căn bản của đại đạo Lục Trầm, chỉ là giống như người ngoài ai cũng không học được. Một hồi kéo co, pháp tướng đạo nhân thân cao vạn trượng kia đã đủ cướp đi bốn thành thủy vận của thủy vực Duệ Lạc Hà. Lục Trầm chậc chậc nói, một tòa man hoang thiên hạ tu sĩ bản thổ, cộng thêm chúng ta những hộ ngoại lai, đại tu sĩ cảnh giới thứ 14, hình như có chút nhiều. Trừ Lục Trầm mình, còn có đại tổ từ thiên ngoại quay về mới thăng chức, ẩn quan tiền nhiệm phản bội kiếm khí trường thành Tiêu Quýnh, lão già mù tiếp tục hai người không giúp đỡ nhau kia, thân là kiếm tu của người Trảm Long Trần Thanh Lưu, cùng với chỉ là tu sĩ binh gia Ngô Xương tới đây du lịch. Đương nhiên còn có Trịnh Cư Trung Bạch Đế thành thâm tàng bất lộ, nếu như đường thôi diễn của Lục Trầm chưa xảy ra sai sót, thì man hoang thiên hạ rất có khả năng sẽ xuất hiện thêm một vị kiếm tu đạt tới cảnh giới thứ 14, một tông viên mới chuyên dành để đối phó với A Lương và Tả Hữu của Hữu, là nơi ẩn chứa đòn sát thủ của Thác Nguyệt Sơn. Có lẽ đây là sự chuẩn bị cho một mấu chốt quan trọng liên quan đến Văn Hải Chu Chiết, còn ở lại nhân gian. Trong thế giới này, có mấy loại luyện khí sĩ nào có thể chém giết được kiếm tu phi thăng cảnh chứ? Rất đơn giản, mục tiêu chính là đạt được cảnh giới thứ 14 trong tu luyện. Hơn nữa, còn có một vị đại tu sĩ ở cảnh giới thập tứ, đỉnh phong đã vạn năm không đặt chân đến vùng đất man hoang. Bạch Trạch. Lần này Bạch Trạch sẽ quyết định đứng về phía man hoang, không có gì phải lo lắng. Lục Trầm bỗng đứng dậy, thở dài, đi thôi, nếu không thể tiêu diệt Phi Phi, thì hãy giữ lại chút sức lực để làm việc lớn hơn. Hào Tố nhíu mày hỏi, tại sao? Rõ ràng Trần Bình An đã hoàn toàn ngăn chặn Phi Phi đó, thế mà một kiếm không ra đã rời khỏi Duệ Lạc Hà. Lục Trầm lại chưa đưa ra đáp án, chỉ cười xoay người hướng đạo môn cách đó không xa chắp tay, sau đó một hạt tâm thần hóa thân quay về Liên Hoa đạo tràng. Hào Tố do dự một chút, cuối cùng vẫn không xuất kiếm. Sau khi Lục Trầm và Hào Tố rời đi, một nam tử có dáng người thon dài đột nhiên xuất hiện trên cành cây đại thụ bên cạnh, chính là Bạch Trạch với vẻ mặt cô đơn. Đại trận Thác Nguyệt Sơn lập tức được kích hoạt, khiến cho vạn dặm sông núi bốc lên hơi nước, một dòng sông thời gian đã quanh quẩn nơi đây suốt vạn năm, giống như một con sông bảo vệ thành. Các tu sĩ yêu tộc trong núi Tha Nguyệt như rơi vào tình thế nguy cấp, tất cả đều chăm chú nhìn về một điểm chân núi, nơi mây mù cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Có một người dẫn đầu từ trong dòng sông thời gian đi ra, sau đó là chữ Diêu, Lục Chi. Cuối cùng là Tề Đình Tế, hình quan Hào Tố. Vạn năm trước, kiếm khí trường thành từng có ba vị hình đồ kiếm tu, Trần Thanh Đô lĩnh hàm ở giữa, dẫn Long Quân, Quan Chiếu cùng chém xuống Nguyệt Sơn. Vạn năm sau, lại có năm vị kiếm tu đến từ kiếm khí trường thành, dắt tay nhau làm khách núi này. Làm một hồi đáp lễ giải đến vạn năm công phạt kiếm khí trường thành của man hoang thiên hạ, trên bầu trời. Một nữ tử mặc bạch y dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê một ngôi sao, thân hình dần dần tan biến, cuối cùng từ trong thái hư mênh mông rộng lớn hóa thành một cột sáng chói mắt, thẳng đến tòa thiên hạ man hoang nhỏ bé. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chân núi Thác Nguyệt Sơn, người ở giữa, Trần Bình An chân đạp trường kiếm dạo đêm, ngự kiếm dừng lại giữa không trung, hai ngón tay phải khép lại, hướng bên phải chậm rãi quét qua, trước người hắn xuất hiện một tia sáng màu vàng. Một thanh trường kiếm sát lực cao hơn thiên ngoại, từ đó đến nhân gian nơi đây. Trần Bình An tay trái cầm kiếm. Giờ khắc này Trần Bình An tựa như người cầm kiếm thật sự vạn năm trước, trong viễn cổ thiên đình ngũ trí cao, vị cầm kiếm giả chỉ kiếm sớm nhất kia. Trần Bình An tay trái cầm kiếm. Trước mắt có núi lớn chặn đường. Lúc trước ở Tiên Châm Thành bên kia, đạo nhân pháp tướng của Trần Bình An chưa thi triển bất cứ kiếm thuật nào, lựa chọn chỉ lấy hai nắm đấm lay động cao thành. là nhắc nhở Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo, hai bên thật ra còn có món nợ cũ chưa tính. Về sau Lục Trầm vẽ một bức biết đồ ve bám một đường, làm sao không phải có qua có lại, đang ám chỉ Trần Bình An, muốn ở bên Thác Nguyệt Sơn đưa kiếm thành công, trường kiếm tiên binh phẩm chật du lịch đêm vẫn như cũ không đủ, phải đổi một thanh khác. Đây là Trần Bình An ở trong thành tiên châm kia, không khỏi nhớ lại một màn khi còn trẻ tuổi, bởi vì chưa từng cố ý che giấu tâm tướng. Lục Trầm mượn một thân đạo pháp cảnh giới thứ 14 cũng chỉ được ăn nhờ ở đậu, nghỉ lại ở trong thần hồn Trần Bình An, tựa như thấy một bức họa cuộn tròn thời gian chậm rãi mở ra, mới có một màn sau đó Lục Trầm vẽ biết đồ. Không sao, sau này du lịch Bạch Ngọc Kinh, ngay cả đạo lão nhị được vinh dự chân vô địch kia cũng phải chém không tha. Nhớ lại năm xưa, lần đầu tiên rời quê đi xa trên đường, thiếu niên Trần Bình An đi giày rơm cầm đao trẻ củi, quen vào núi mở đường cho người khác. Cao Nhạc từng cùng nhau đối mặt, sau này mới biết được tên là Tuệ Sơn, từng có một hồi vấn đáp. Nàng hỏi Trần Bình An, nếu có núi cao ngăn cản đại đạo, nên như thế nào? Lúc ấy Trần Bình An trả lời bỏ qua, mà không phải đi đường vòng. Nàng lại hỏi nếu trong tay có kiếm thì sao? Trần Bình An liền nói khai sơn mà đi. Đồng hành. Một lần nọ, trước khi Trần Bình An đưa kiếm, ở lúc hai bên trong lòng có cảm ứng cùng nhau nói ra hai chữ. Trường kiếm trong tay thiếu niên điên cuồng rung động. Thu ve như vạn năm cô độc, ở đầu cành cao nhất nhân gian, cất tiếng đối với thiên địa. Trước mắt là một tòa núi non cao vút trong mây. Trước kia sau khi bị Man Hoang Đại Tổ lấy được một tòa phi thăng đài, không thể đại luyện, cuối cùng luyện hóa thành một kiện trung luyện bản mệnh vật. Cùng với phi thăng đài của Thác Nguyệt Sơn, đều là hợp đạo, đã sừng sững thiên hạ hơn vạn năm. Hôm nay Man Hoang Đại Yêu tọa trấn Thác Nguyệt Sơn, là một vị nam tử áo vàng đứng ở đỉnh núi, đạo hiệu Thủ Phạm, cũng chính là thủ vị Thủ Sơn Nhân trong lịch sử Thác Nguyệt Sơn. Ở trong đoạn năm tháng sư tôn biến mất, chính là hắn phụ trách trông coi một tòa thiên hạ, làm sư huynh Tân Trang cùng Ly Chân, đại đệ tử khai sơn của Man Hoang Đại Tổ, nguyên hung lại thanh danh không nổi, thứ nhất cực ít rời khỏi Thác Nguyệt Sơn. Còn nữa về sau cũng chưa từng hiện thân chứng giáp và hạo nhiên thiên hạ, thế cho nên cả tòa Man Hoang thiên hạ đều dứt khoát làm thủ đồ của vị đại tổ này, không tồn tại nữa. Nguyên Hung giờ phút này đứng ở chỗ cao nhất của Thác Nguyệt Sơn, hai tay chắp sau lưng, quan sát vị ẩn quan trẻ tuổi cầm kiếm kia, lại nhìn kiếm tu mắt phân lập tứ phương, để bọn họ chỉ để ý xuất kiếm. Đại yêu phi thăng cảnh đỉnh phong này, thật sự không tin ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành này có thể chém ra cho gì, trừ phi bốn vị kiếm tu đến từ kiếm khí trường thành này có thể chém hơn một vạn kiếm, hơn nữa còn phải kiếm công thành, lần lượt có thể khai sơn. Đại yêu Nguyên Hung, sớm đã hợp đạo Thác Nguyệt Sơn hơn vạn năm, cho nên mới có thể ru rú trong nhà như vậy, chưa bao giờ xuất đầu lộ diện. Trần Bình An tuổi còn trẻ, trở thành một vị kiếm tu thuần túy mới vài năm. Hợp đạo nửa tòa kiếm khí trường thành lại là mới vài năm. Thủ sơn nhân của Nguyên Hung ở trong các đời Thác Nguyệt Sơn, chuyện duy nhất giao tiếp với ngoài núi, chính là phụ trách bí mật thu nạp hồn phách của Long Quân cùng Quan Chiếu. Trận vấn kiếm vạn năm trước, Trần Thanh đều trả giá bằng việc mất đi bản mạng phi kiếm Phù Bình. Trận đấu đó, cũng chính là do núi Minh Nguyệt và kiếm khí trường thành đều không có nửa điểm ghi lại. Nguyên do ba vị kiếm tu xuất kiếm, quá trình xuất kiếm như thế nào, cuối cùng tạo ra kết quả như thế nào, đều không có bất cứ văn tự ghi chép nào. Bằng không hôm nay mặc kệ là tu sĩ của tòa thiên hạ nào, có phải kiếm tu hay không, chỉ cần tiện tay mở ra tờ lịch cũ này, đều sẽ cảm thấy một phần kiếm khí cuồn cuộn đập vào mặt. Núi Thác Nguyệt trong vòng mấy vạn dặm, long trời lở đất, núi sông vỡ vụn, bị kiếm khí mạnh mẽ xoắn thành một chỗ không thích hợp để tu hành. Thác Nguyệt Sơn còn trực tiếp bị Long Quân cắt mất một nửa, lúc này mới có người đến sau của Tiên Thiềm Thành, trở thành Man Hoang đệ nhất cao thành. Quan Chiếu một kiếm cuối cùng lúc còn sống, bổ ra hình thức ban đầu của Duệ Lạc Hà hậu thế Man Hoang. Cùng lúc đó, Trần Thanh Đô một kiếm đánh nát con đường lên trời của Phi Thăng Đài. Hậu quả lớn hơn nữa là Trần Thanh Đô đã khiến cho Man Hoang đại tổ dù cho vạn năm sau vẫn như cũ chưa thể chen thân 15 cảnh, thủy chung chỉ kém một bước. Bị lão mù trêu chọc một câu có thể là tư chất tu đạo không được kết cục, Long Quân mất đi một hồn hai phách, bất kể là nghị sự ở Điện Anh Linh hay là chiến trường trường thành kiếm khí, Long Quân chỉ dùng hình tượng thảm đạm của một trường bào màu xám để nhìn người. Một cái đầu lâu, tức thì bị vương tọa đại yêu cũ, Bạch Quánh ngồi trên vương tọa xương khô, thân phận chân thật cũng chính là Dương Thần thân ngoại thân Chu Vi, tùy tiện dẫm ở dưới chân. Trước đây, Ly Chân là tiền thân của một kiếm tu, nhưng so với Long Quân, kết cục của hắn còn bi thảm hơn. Thân xác đã tiêu tan, danh phận đã bị lãng quên, chân thân của hắn sớm đã hoàn toàn biến mất sau khi màn hỏi kiếm hạ xuống. Hồn phách tản mát khắp nơi trong thiên địa, sau này được thủ sơn nhân của Thác Nguyệt Sơn thu thập lại một hồn phách quan trọng nhất. Sau đó, nhờ vào việc may vá và gom góp các hồn phách còn lại, mới tạo ra nhân vật mặc giáp thiên đình như ngày nay, cho nên năm đó kiếm khí trường thành bị Man Hoang đại tổ một phân thành hai. Trần Thanh Đô, Long Quân, Quan Chiếu, ba vị kiếm tu, trên ý nghĩa nào đó, thật ra chính là một hồi cửu biệt trùng phùng cổ quái đến cực điểm. Tề Đình Tể lấy từ trong tay áo ra một thanh trường kiếm chế tạo kiếm phường, muốn dùng nó để đánh ra kiếm thứ nhất, Tế Điện Lão Đại Kiếm Tiên, còn có hai vị tiền bối vạn năm trước, Long Quân cùng Quan Chiếu. Chữ Diêu tay cầm một trong bốn thanh tiên kiếm ngây thơ, sau khi hình quan hào tố tế ra bản mạng phi kiếm, trong phương viên trăm dặm, giống như một tấm gương minh nguyệt đặt ngang trên mặt đất, bế nghễ trên trời, nhân gian xưng đầy đất, chỉ có hào tố đứng thẳng trong đó. Lục Chi không nỡ dùng hai kiếm Nam Minh, Du Nhận, huống hồ hai thanh kiếm này cũng không thích hợp dùng để chém núi, cho dù muốn chém thành phong nhận cuốn lên, trường kiếm gãy cũng phải lưu lại ở cuối cùng. Nam Minh, Du Nhận đã được hai thanh đạo kiếm hóa thành, Lục Chi chân đã dẫm lên một tòa đạo gia mang tên Thiên Tâm Phương Trượng, thuộc Nam Minh Thiên Trì, đại trận. Tại đây, một con cá chấm đen Du Nhận được sinh ra từ không gian, hấp thụ thủy vận bên trong, đã lấy ra trường kiếm cương giáp, chính là một bộ thể xác của nữ tu sĩ Bạch Ngọc Kinh Phi thăng cảnh. Lục Chi vì theo đuổi số lần đệ tử đệ chuyển kiếm nhiều hơn, đành phải chịu đựng không được mất tự nhiên trong lòng, khoác nó lên người, trong nháy mắt tâm có linh tê nhất điểm thông, giống như thần thông thiên bẩm. Lục Chi cũng đã nắm giữ đạo pháp thượng thừa của hai môn Bạch Ngọc Kinh, nàng lại nghĩ, lại lấy ra thu thủy và đục núi lúc trước ở Bạch Hoa Thành, sau đó lấy ra cả cây cối, treo bên tay, thuận tiện chém đứt một cái rồi lấy thêm một thanh. Đợi đến khi tám kiếm trong hộp đều bị Lục Chi lấy ra, nàng mới hoàn toàn sử dụng, là một bộ kiếm trận giống như kiếm tiên của đạo môn kiếm tiên, đâu chỉ là công thủ nhiều mặt, quả thực là một thiên địa tự động vận chuyển, tựa như thánh nhân đạo môn có thể mang theo một tòa đạo quan đi xa thiên địa, một vị tu sĩ minh gia có thể khiêng di chỉ chiến trường chạy khắp nơi. Nàng gật gật đầu, trước đó nói không sai, đạo pháp của Lục Trầm quả nhiên có chút ý tứ. Tu sĩ yêu tộc của Thác Nguyệt Sơn, trên núi dưới núi, không có ngoại lệ, cả đám đều căng thẳng trong lòng, hai bên đối địch này đều chỉ có phi thăng cảnh mới có tư cách lộ mặt chiến sự. Ai dính vào người đó thì chết. Nếu như Thác Nguyệt Sơn giữ vững thì còn dễ nói, nhưng chỉ cần thủ không được, cũng chỉ có thể là chờ chết. Trần Bình An đột nhiên nắm chặt trường kiếm trong tay, ở trong lòng mặc niệm nói, đồng hành khai sơn. Gặp thành tiên châm liền phá thành, gặp duệ lạc hà liền kéo co. Như vậy gặp được núi Minh Nguyệt, đương nhiên phải rời núi. Trần Bình An hiện ra pháp tướng vạn trượng. Một kiếm chém tan quang âm trường hà đại trận. Ngoài ra bốn đạo kiếm quang đến từ Tề Đình Tể, Chữ Diêu, Lục Chi và Hào Tố, cùng chém xuống Thác Nguyệt Sơn. Sau một kiếm, thân hình của hung thủ đại yêu nguyên đứng trên đỉnh núi sụp đổ, chỉ trong nháy mắt đã gom lại làm một, giống như mấy kiếm kia toàn bộ đều thất bại, chưa bao giờ rơi vào trên núi Minh Nguyệt. Những tu sĩ yêu tộc hoang dã không thể không đứng nhìn, còn chưa kịp cổ vũ thủ đoạn thông thiên của thủ phạm, đã phát hiện trong một ngọn núi, trên không vô số kiếm khí như cầu vồng, đỉnh núi kiếm khí như thác nước trút xuống, kiếm khí chân núi như hồng thủy chảy ngược, tránh cũng không thể tránh. Tránh không thể tránh, nháy mắt còn có hơn trăm vị kiếm tu yêu tộc, còn có một số tiên nhân cảnh thủ đoạn bỏ mệnh, tính cả trong ngọc phác cảnh, toàn bộ bị cắn giết tại chỗ, toàn bộ hóa thành một phần thiên địa linh khí bị Thác Nguyệt Sơn hấp thu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.